Chương 1289 huynh trưởng đường, rất khó chương 1289 huynh trưởng đường, rất khó. Nhiếp Lam ngồi ở một bên, không nói gì. Trong nhà gỗ không khí dần dần ngưng kết. Thẳng đến Nhiếp Thiên Tuyên mở miệng, thở dài nói, "Tiểu Lam, chúng ta đều biết ngươi cùng ngươi huynh trưởng hai người chịu quá nhiều khổ, có thể đi thẳng cho tới hôm nay không dễ dàng, có thể trên đời này không có một đôi phụ mẫu nguyện ý rời đi con của mình, chúng ta rời đi là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Ta nói những này cũng không phải muốn ngươi tha thứ chúng ta đôi này không xứng chức phụ mẫu, mà là muốn nói cho ngươi, cho dù mỗi người một nơi, thậm chí không biết còn có hay không gặp lại một ngày, chúng ta đều một mực vì sẽ có một ngày trùng phùng đi cố gắng, ta tin tưởng Tiểu Hân cũng là làm như thế, ngươi cũng giống vậy." Nhiếp Lam vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Nhiếp Thiên Tuyên uống một hớp nước trà, thở dài, "Mẫu thân ngươi đã từng là vương giả, vì sinh hạ Tiểu Hân bỏ vương giả đã quả, cuối cùng đến ngươi xuất sinh, cũng thiếu chút muốn mẫu thân ngươi nửa cái mạng, đến nay thân thể cũng hầu như là yếu đuối nhiều bệnh, ngay cả một người bình thường cũng không sánh nổi. Những này không thể đền bù chúng ta ấy nấy, nhưng đủ để chứng minh các ngươi huynh muội tại tấm lòng của cha mẹ bên trong chiếm cứ cỡ nào địa vị trọng yếu, phụ mẫu đối với các ngươi tình cảm xưa nay không tất chất vấn." Nói đến đây, đồng nhiên trong lòng phảng phất xúc động đến cái gì, nước mắt im ắng trượt xuống. Nhiếp Lam biết hầu giật giật, sắc mặt không khỏi động dung. Thế gian sinh linh vạn vật ức, có thể lại có bao nhiêu người có thể trở thành vương giả? Mà vì sinh hạ một đứa bé liền bỏ vương giả đạo quả, cái này xác thực người phi thường có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên Tuyên mâu bên trong bay ra một đạo quang mang, tại trong nhà gỗ tạo thành một bức lơ lửng hình ảnh. Nhiếp Lam ngẩng đầu nhìn lại. Đây là trí nhớ của ta chiếu ảnh, là năm đó chúng ta người một nhà còn tại Đại Vũ Bộ lạc sinh hoạt chẳng cảnh, mặc dù không đủ để đền bù ngươi ký ức trống không, nhưng bây giờ ngươi cũng có thể tìm tới phần kia thiếu thốn thân tình, đến từ phụ thân mẫu thân yêu thương. Nhiếp Thiên Tuyên cũng nhìn xem, khuôn mặt hiền lành, lộ ra thật sâu hoài niệm. Đồng Nghiên cũng đang nhìn, cứ việc cái kia mỗi một bức họa đều sẽ kích động nàng cái kia yếu ớt tiếng lòng, có thể nàng nhưng là không thể chuyển rời ánh mắt. Ký ức chiếu ảnh là lấy chiếu ảnh người là thứ nhất người sưng, chứng kiến hết thảy châu nghe đều cho không có chút nào phân kém biểu đạt ra đến. Là dễ dàng nhất làm cho người xúc cảnh sinh tình hồi ức thủ đoạn. Trong tấm hình, đầu tiên là một trận chém giết qua đi, Đồng Nghiên bản thân bị trọng thương, một đường đào vòng, cuối cùng tại một ngày trong đêm mưa, miếu hoang bên trong, hài tử ra đời. Nhiếp Lam nhận ra, đứa bé kia chính là huynh trưởng. Sinh hạ hài tử Đồng Nghiên đã hư nhược ngất đi, bất luận Nhiếp Thiên Tuyên như thế nào dồn dập lay động, kêu gọi đều không làm nên chuyện gì, tê tâm liệt phế trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhiếp Lam cái mũi chua chua. Hình ảnh nhất chuyển, lại tới một cái nguyên thủy rất lại phía sau bộ lạc nhỏ bên trong, bọn hắn một nhà ở đá xanh phòng ở, mặc dù không lớn, lại cái gì cũng có. Nhiếp Thiên Tuyên con cung tiễn, mặc thú ý đi, trên vai khiêng con mồi cao hứng bừng bừng hướng trong nhà đi đến. Tại cửa ra vào, một thân tố y tựa như nông phụ Đồng Nghiên an vị tại trên bậc thang, trong ngực ôm một đứa bé, không ngừng lung lay, trong miệng còn hát không biết tên ca dao, đùa với Hải Nhi khanh khách cười không ngừng, được không sung sướng. Nhiếp Lam khẽ giật mình. Hải Nhi kia không phải huynh trưởng, mà là chính mình. "Mẹ, ta tới cấp cho tiểu anh đào cho bú." Một cái gầy gò thiếu niên tóc đen chạy tới, rất hiểu chuyện ôm lấy Hải Nhi, cầm trong tay một bát tươi mới dinh dưỡng sữa thú, dùng một cây nhỏ bé cây gậy chám chám sữa thú, sau đó liền hướng Hải Nhi trong miệng nhét. Hải Nhi chép miệng trông nóng mũm mím hồng hồng bờ môi, ô ô thẳng hô, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm trong chén sữa thú. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, ca ca để cho ngươi ăn no mây mẩy." Thiếu niên tóc đen mang trên mặt cương triều dáng tươi cười, tiếp tục tuần hoàn động tác này. "Mẹ cho các ngươi làm ăn, còn có ngươi thú y cũng nên khe hở một may, không phải vậy chờ thêm đông liền đông lạnh hỏng." Đồng Nghiên ha ha cười, sau đó nhận lấy con ngồi lại bất mãn nói, "Lại là xạ hương lân. Loại này con mồi da lông là không có cách nào làm thú vật áo, không đủ giữ ấm, tiểu anh đào còn cần mấy món thú y đâu. Lần sau ta thâm nhập hơn nữa dừng chút tìm xem, sẽ không lạnh đến ta nữa nhi ngoan." Nhiếp Thiên Tuyên gãi đầu một cái, vỗ ngực một cái. "Không có thú y liền để người ra ngoài chịu đông lạnh, còn muốn lạnh đến tiểu anh đào." Đồng Nghiên lườm hắn một cái, đi vào trong phòng. "Tiểu tử, mấy ngày nay có hữu dụng hay không công? Đã rơi huấn luyện viên nơi đó thế nhưng là nói ngươi không quá chăm chú, cả ngày suy nghĩ lung tung, cũng không biết trong đầu ngươi đều đang nghĩ cái gì." Nhiếp Thiên Tuyên lại nhìn xem Tiểu Vân nói ra. "Ta muốn luyện kiếm, loại kia sớm luyện bây giờ không có ý tứ." Nhiếp Vân vẻ mặt đau khổ, nhìn rất sợ phụ thân. Nhiếp Thiên Tuyên nhìn xem hình ảnh này, đường đường nam nhi bảy thước, một đời vương giả hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. "Luyện kiếm cũng là cần cơ sở, ngươi cho rằng đơn giản như vậy, ngươi sẽ không đi liền nghĩ chạy." Nhiếp Thiên Tuyên nghiêm khắc lời nói còn đang vang vọng. Hình ảnh nhất chuyển, Nhiếp Thiên Tuyên hòa Long Thúc, Thiết Thúc bọn hắn tại sân nhỏ liền uống rượu, cao đàm quát luận, Đồng Nghiên ở một bên nóng lấy đồ ăn, trên đồng có thiếu niên chính đuổi theo một cái tiểu ba nhi chạy, trong miệng không ngừng hô hào, "Chậm một chút, chậm một chút." Đùng. Tiểu A Nhi ném xuống đất, lập tức đầy bụi đất, miệng nhỏ cong lên an vị trên mặt đất oa oa khóc lớn lên, nghe thương tâm cực kỳ. Thiếu niên khoan thai tới chậm, đau lòng đưa nàng ôm vào trong lòng, một bên ôn nhu an ủi nàng, một bên dùng trò mới đùa nàng chơi, rất nhanh trong viện lại xuất hiện Tiểu A Nhi hoàn thành tiểu ngữ. Hình ảnh tiếp tục lắc lư. Mỗi cái hình ảnh đều là một nhà bốn miệng sinh hoạt chẳng cảnh. Huynh trưởng mang theo nàng đi bãi cỏ chơi đùa, đi bên hồ tản bộ, còn leo cây. Phụ thân mang theo nàng, gặp người liền khen, nụ cười trên mặt không ngừng, tràn đầy tự ái. Mẫu thân càng là bao giờ cũng che chở nàng, sợ nàng nhận lấy một chút tổn thương. Cái kia tình cảm nồng đậm tràn ra hình ảnh, làm cho Nhiếp Lam cảm động lây. Đồng Nghiên đã khóc ròng, thành lệ nhân. Nhiếp Lam cũng nhịn không được nữa nội tâm quần cuộn cảm xúc, hốc mắt từng đỏ, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Không tận mắt thấy, nàng làm sao có thể tin tưởng cái kia xương bá cùng cảnh, giống thái dương bình thường chiếu lấp lánh cường đại huynh trưởng, đã từng cũng là như vậy ngây ngô, như ngàn ngàn vạn vạn cái phổ thông sơn giã hải tử bình thường, như vậy yêu quý muội muội của mình, mặc dù có chút tâm tế sự tình huynh trưởng làm không tốt, nhưng lại một mực tại học, học như thế nào chiếu cố muội muội, học như thế nào trở thành một cái hợp cách huynh trưởng. Vốn hẳn nên thụ vô số người tôn sùng kính ý vương giả, cũng vì hải tử ẩn nấp tại một tòa vắng vẻ trong bộ lạc, học như thế nào thành lập một cái ấm áp gia đình, nuôi dưỡng hải tử, muốn đem hết thể đồ tốt đều cho mình hải tử. Tại những này trong hồi ức, nàng cảm nhận được đã lâu ấm áp, cảm nhận được huynh trưởng quan ái đối với hắn, cũng cảm nhận được đến từ phụ thân mẫu thân bao dung cùng chân tình, đó là như thế nào đều không thể sửa đổi. Kỳ thật Nhiếp Lam lên tiếng, Dương Dương nhìn xem Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng, thanh âm nhẹ nào, ta không trách các ngươi, cho dù ta lang bạt kỳ hồ, có thể luôn có một người như vậy ngăn tại trước mặt ta, bảo hộ lấy ta, các ngươi sau khi rời đi, là huynh trưởng, về sau là Như Tuyết tỷ, cuối cùng lại là sư tôn, ta trưởng thành không hoàn mỹ, nhưng cũng không phải một mảnh sáng trắng. Không có ký ức liền sẽ không thống khổ, sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối cùng mê mang. Nhiếp Lam trong mắt lóe ra hoành quang, cắn răng nói, nhưng đối với đã là thiếu niên huynh trưởng tới nói, các ngươi rời đi đối với hắn đã kích không gì sánh được to lớn, hắn tiếp nhận quá nhiều áp lực, hắn là một người từng bước một dấu chân từ cái chỗ kia đi ra, đã trải qua vô số sinh tử, rất mệt mỏi rất khổ, không chịu nổi hồi tưởng. Hắn đã từng nói, mạnh lên không phải là vì chứng minh cái gì, mà là bởi vì chỉ có mạnh lên mới có thể đi tìm ta, đi tìm phụ thân mẫu thân, mới có thể đi cái chỗ kia đòi lại một cái công đạo. Các ngươi hãy nay không phải là ta, mà là huynh trưởng, hắn quá mệt mỏi. Nhiếp Lam nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Đây là nàng phát ra từ đáy lòng ý nghĩ. Nàng không hận phụ thân mẫu thân, chỉ ít chính mình cứ như vậy đi tới, không có bất kỳ áp lực gì. Nhưng đối với huynh trưởng mà nói, phụ thân mẫu thân hạ lạc một mực như là một tòa núi lớn đặt ở huynh trưởng trên bờ vai, buộc hắn không dám dừng lại xuống bước chân, nhất định phải đi lên phía trước. Cứ việc phía trước dập dạm bẫy dập trong gai, cứ việc tiền đồ hung hiểm, cũng muốn đi. Hắn một người nâng lên hết thảy. Khi đó, huynh trưởng mới chỉ là một thiếu niên. Chương 1290 mang ngươi về nhà, chương 1290 mang ngươi về nhà, một phen xuống tới. Ta biết tiểu Vân đứa bé kia nhất định ăn rất rất nhiều khổ, mẫu thân có thể lần nữa trông thấy ngươi, trông thấy tiểu Vân, là lao thiên cho ta lớn nhất chiếu cố. Đồng Nhiên đã khóc không thành tiếng, tan nát cõi lòng đầy đất. Nàng làm sao không rõ ràng điểm này? Nhiếp Thiên Tuyên lúc này trong lòng sao lại không phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc nhìn xem trong tấm hình cái kia ngây ngô thiếu niên tóc đen, nghe hắn hô hào từng tiếng phụ thân, trong lòng giống như bị kim đâm bình thường đâm nhói. Không thấy được. Huynh trưởng, đã đi thật lâu. Nhiếp Lam che mặt khóc giống, tâm tình trong lòng cũng nhịn không được nữa, giờ phút này liền đem là như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà đến, lập tức đưa nàng vào phủ. Nhiếp Thiên Tuyên liền vội vàng lắc đầu, ngươi huynh trưởng không có chết. Nhiếp Lam tiếng khóc im bặt mà dừng, đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt đã là lê hoa đái vũ, tràn đầy kinh ngạc, cái gì? Nhiếp Thiên Tuyên hít sâu một hơi, nói ta đã gặp được vô thượng lão tổ, năm đó mệnh cướp tộc những tên khốn kiếp kia vây giết con ta, ngươi huynh trưởng biến mất rất rất lâu, nhưng lão tổ nói, ngươi huynh trưởng không có chết, một lần nữa trở về, chỉ bất quá hắn chưa có trở lại Đạm Tinh môn, mà là trực tiếp đi đến Vô Song Vương triều. Huynh trưởng trên thân xảy ra chuyện gì? Các ngươi trên thân lại xảy ra chuyện gì? Nhiếp Lam ngây ngẩn cả người, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng biết phụ thân trên người mẫu thân nhất định có bí mật, huynh trưởng một dạng như vậy, có thể chỉ có nàng cái này nhỏ nhất không biết rõ tình hình, cũng đồng dạng không cần tiếp nhận quá nhiều. Kỳ thật nàng năm đó cùng huynh trưởng gặp nhau thời điểm liền có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, còn không đợi trở lại Đạp Tinh môn, ngay tại nửa đường tao ngộ trận kia bởi vì huynh trưởng mà đưa tới vương giả đại chiến, từ đó về sau, huynh trưởng liền hoàn toàn biến mất tại thế giới của nàng ở trong. Thật vất vả nàng cùng thân nhân chung vùng, có thể huynh trưởng tựa như một đạo sáng chói lưu tinh chiếu sáng thế giới của nàng, lại rất nhanh biến mất. Đồng Nhiên lúc này cảm xúc bình phục rất nhiều, chỉ là hốc mắt hay là hừng hồng, ôn nhu nói, có một số việc ngươi cũng hoàn toàn chính xác phải biết. Sau đó, Đồng Nhiên đem mình cùng Nhiếp Thiên Tuyên lai lịch, về sau phát sinh hết thảy toàn bộ một năm một mười báo cho Nhiếp Lam. Nhiếp Lam sau khi nghe xong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nguyên lai đây hết thảy đầu nguồn đều tại Vô Song Vương triều. Chiếu các ngươi nói như vậy, cái kia Vô Song Vương triều chính là đầm rồng hang hổ, huynh trưởng một người tiến đến chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhiếp Lam trong não điện quang lóe lên, vội vàng nói, trước mắt đến xem tình huống còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong, nhưng cụ thể làm sao không được biết, ta và mẫu thân ngươi sắp khởi hành tiến về Vô Song Vương triều, trước khi đi chỉ muốn tới nhìn ngươi một chút, nhìn thấy ngươi bình an vô sự chúng ta cũng yên tâm. Nhiếp Thiên Tuyên từ ái nhìn xem nàng, các ngươi muốn đi Vô Song Vương triều tìm huynh trưởng? Nhiếp Lam khẽ giật mình, thốt ra, ta cũng muốn đi. Không được. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng cơ hồ là đồng thời mở miệng. Hai người liếc nhau, Đồng Nhiên dẫn đầu nói, hài tử, ngươi cũng hẳn là minh bạch Vô Song Vương triều sao mà hung hiểm, năm đó chúng ta phí hết tâm tư mới trốn thoát, bây giờ đi về không chỉ là bởi vì ngươi huynh trưởng tại cái kia, cũng là bởi vì có một số việc là nên thanh toán, có thể chuyện này cũng không phải là trên miếng sắt đinh đinh, có chút sai lầm liền sẽ trở thành mất mạng chỗ, chúng ta ha có thể mang các ngươi lao tới hiểm địa. Ở chỗ này, cái kia Nhiếp Thiên Tứ thủ đoạn lại thông thiên cũng đừng hòng dương oai, ngươi có thể ở chỗ này bình an không việc gì sinh hoạt. Nhiếp Thiên Tuyên cũng nói. Nhiếp Lam do dự một chút, vẫn là nói, có thể mẫu thân bây giờ cũng không có tu vi, mẫu thân tiến đến đồng dạng gặp nguy hiểm. Nghe thấy Nhiếp Lam một tiếng mẫu thân, Đồng Nhiên run lên trong lòng, ánh mắt phảng phất đều bị hòa tan. Tiểu Lam, có chút nhân quả nhất định phải chúng ta đi đối mặt, ta cùng phụ thân ngươi đồng sinh cộng tử, bất luận kết cục như thế nào, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Đồng Nhiên nhỏ giọng nói, nhìn xem Nhiếp Lam, có thể ngươi không giống mới, ngươi có nhân sinh của mình, mà ngươi huynh trưởng lưng đeo quá nhiều, đã không có biện pháp không đếm xỉa đến, chúng ta không có khả năng lại để cho ngươi tại cuốn vào những thị phi này ở trong, ta ta tin tưởng Tiểu Hân cũng cùng chúng ta ý nghĩ một dạng, hy vọng ngươi lý giải chúng ta. Nhiếp Thiên Tuyên gật đầu. Nhiếp Lam chau mày, trầm mặc một hồi, nói cho nên các ngươi phải giống như lúc trước một dạng lại một lần nữa đem ta vứt bỏ a. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng trái tim co rụt lại, không hiểu lòng chua xót đứng lên. Không phải, Tiểu Lam. Đồng Nghiên vội vàng nói. Nhiếp Lam lại đánh gãy nàng lời nói, nghiêm túc nhìn xem hai người, không có một tia trốn tránh. Nếu như các ngươi còn nhận nữ nhi này, còn cho là chúng ta là người một nhà, liền mang ta cùng đi. Năm đó phụ thân mẫu thân đồng sinh cộng tử, nhưng hôm nay không giống với lúc trước, có huynh trưởng, còn có ta, bất luận cái gì sự tình chúng ta người một nhà đều có thể cộng đồng đi đối mặt, các ngươi làm như vậy quá ích kỷ. Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng yên lặng nghẹn nào, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Qua hồi lâu, Nhiếp Thiên Tuyên bộ mặt biểu lộ lòng một chút, tang thương ánh mắt nhìn Nhiếp Lam, nhẹ nhàng thở dài, "Tiểu Lam, ngươi nói đúng, chúng ta người một nhà là thời điểm gặp nhau, bất luận kết cục như thế nào, chúng ta đều hẳn là cùng đi đối mặt." Trời Tuyên, Đồng Nghiên gấp đến độ nói một tiếng, nhìn hắn chằm chằm. Nhiếp Thiên Tuyên cũng nhìn chăm chú nàng, một lát sau, Đồng Nghiên cúi đầu xuống bắt đầu trầm mặc. Hai tử lớn có ý nghĩ của mình, chúng ta không có khả năng lại tả hữu quyết định của bọn hắn. Nhiếp Thiên Tuyên lập tức nhìn xem Nhiếp Lam, mỉm cười, "Chúng ta mang ngươi về nhà." Nhiếp Lam kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên Tuyên, trong mắt hào quang càng ngày càng mãnh liệt. Sáng sớm, Vô Song trong đế đô liền bị một cái không biết từ nơi nào tin tức truyền đến cho tỉnh lại, tin tức này như là như phong bạo quét sạch toàn thành, trong lòng mỗi người cũng nhịn không được vì đó run lên. Tin tức này có thể nói báo hiệu đến sau đó không lâu hoàng thất dung chuyển, cũng có khả năng đã chứng minh một trận từ hướng biến ngày một mực lan tràn đến hiện tại đoạt vị chi chiến. Bởi vì, Tuyên Vương chi tử từ thăng bên trong tiên trì chạy ra. Trước lúc này, chỉ sợ không có người xem trọng Nhất Vân, hoàng quyền tranh đấu, lục đục với nhau, bây giờ quân chủ càng là tâm ngoan thủ lạn, ngày đó tại võ đạo tiệc trà xã giao đã nói ra lời nói kia, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là làm xong không để cho Nhất Vân còn sống từ thăng tiên trì đi ra dự định. Mà bây giờ, Tuyên Vương chi tử thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Như vậy quân chủ nói tới, chỉ cần Nhiếp Vân từ thang bên trong tiên chỉ đi ra liền đem hoàng vị chuyển cho hắn, đồng thời là năm đó hướng biến ngày người bị hại chiếu phản, chuyện này có làm hay không số đâu. Người trong cả thiên hạ đều đang nhìn. Vô Song Vương không thực hiện lời hứa liền sẽ thất tín với thiên hạ, Nhiếp thị hoàng uy không còn sót lại chút gì, xây dựng ở con dân trong lòng quyền uy liền sẽ trở nên không gì sánh được yếu ớt, không có bất kỳ cái gì công tín lực. Cần phải Vô Song Vương tự tay đem chính mình hao tổn tâm cơ đoạt tới tay hoàng vị chắp tay nhường cho, có thể sao? Hắn ngồi hoàng vị này ngay cả trăm năm cũng không đến, đối với vương giả 10 vạn năm tuổi thọ tới nói, ngay cả cái mông đều không có ngồi ấm chỗ liền muốn giao ra, hay là giao cho vốn nên là chính thống đằng sau Nhiếp Vân, cái này không chỉ có đã chứng minh hắn đoạt vị cuối cùng thất bại, cũng chứng minh thừa nhận sai lầm của mình. Cái này không thể nghi ngờ càng giống là thiên phương dạ đàm. Nhiếp Vân trở về, đã chú định sẽ ở hoàng thất nhất lên kinh thiên sóng lớn, một trận tàn khốc hơn huyết tinh tranh đấu liền đem mở màn. Cơ gia đại sảnh, một đám siêu phàm trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, cao nhất tòa cơ vương người mặc áo bào đen, nhíu mày trầm tư. Gia chủ, cái này không nên à? Quân chủ ngày đó ưng thuận cấp độ kia lời hứa, liền khẳng định có 10 phần 10 năm chắc để Nhiếp Vân đi không ra thăng tiên chỉ, nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Lão giả gầy như que tuổi thanh âm khàn khàn, có chút tức giận bất bình, người này chính là thương thế đã khôi phục một chút cơ công, bất quá hắn sắc mặt hơi trắng, hiển nhiên còn có ám thương không có khỏi hẳn. Tại cơ công trước mặt, cũng không ai sẽ không thức thời đi sách ngày đó sự tình. Chương 1291 cơ gia lựa chọn chương 1291 cơ gia lựa chọn cơ vương liếc mắt nhìn hắn, nói cơ công trưởng lão, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, sao không nhiều nghỉ ngơi một chút? Hắn bây giờ thấy cái này cơ cung cũng là trong lòng rất không thoải mái. Gia hỏa này giấu giếm báo tình hình thực tế, để cơ gia tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên mất mặt quá mức rồi, vẫn còn giả bộ làm cái gì cũng không biết bộ dáng, không đi bế môn tư quá, còn không mời mà tới tham gia hội nghị gia tộc, ra mặt có đủ dày. Cơ cung ốc quyền, đa tạ gia chủ quan tâm, thương thế của ta đã không có trở ngại, hiện tại việc cấp bách là như thế nào đem Nhiếp Vân đưa vào chỗ chết mới là. Cơ vương mí mắt không thể phát giác nhảy lên, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ không phải không biết Nhiếp Vân thân phận đi. Ta đương nhiên rõ ràng. Không phải liền là năm đó cái kia như là chó nhà có tang giống như Tuyên Vương chi tử thôi, bây giờ trở về muốn thay phụ thân hắn đoạt lại hoàng vị, nhưng đây quả thực là thiên phương dạ đàm, tiểu tử này có thể dựa vào lưng sau thế lực có thể tại đế đô sống đến bây giờ liền nên cảm ơn trời đất, gia chủ sẽ không cho là hắn còn có thể thành công đi. Cơ công trầm giọng nói, cho dù chúng ta không xen vào hoàng thất tranh đấu, nhưng kẻ này cả gan làm loạn, cũng dám hủy hoại nhà họ Cơ chúng ta chuyển thừa vô số năm cửa đầu, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đem nhà họ Cơ chúng ta tôn nghiêm trả đạm, từ xưa đến nay cũng không có loại chuyện này phát sinh, chúng ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nếu không nhà họ Cơ chúng ta như thế nào hướng các lão tổ tông giao phó? Cơ công trưởng lão nói có lý, kẻ này nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Cơ gia chưa từng có nhận qua loại khuất phục này. Không ít trưởng lão nhao nhao nói ra. Chuyện này đó có thể nói là bọn hắn Cơ gia khó khăn nhất mở miệng một ngày, cũng là nhất là khuất phục một ngày, bọn hắn một mực lấy chính mình là Cơ gia huyết mạch mà tự hào, ngày đó lại bị người miệt thị, hung hăng trả đạp lấy bọn hắn kiêu ngạo nhất đồ vật, há có thể chịu đựng. Hiện tại từ trên xuống dưới Cơ gia chỉ sợ không có một cái nào không đối Nhiếp Vân ôm lấy địch ý gặp nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Cơ công lực lượng càng đầy, cất cao giọng nói, Nhiếp Vân bây giờ đoạt vị tạo phản, đó chính là đại nghịch bất đạo. Nhà họ Cơ chúng ta một mực lấy hoàng thất cầm đầu, trung thành nhất, nhà họ Cơ chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem những này nghịch phản hạng người toàn diện diệt sát, còn vương triều thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng, thái bình thịnh thế. Nói hay lắm. Lời nói này nói không ít người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao gọi tốt. Các vị, đừng đợi có kết luận, từ xưa đến nay hoàng thất tranh đấu đều là cực kỳ hung hiểm, tùy ý xếp hạng, nếu là thành công liền còn tốt, nhưng nếu là bại, nhà họ Cơ chúng ta chuyển thừa xuống gia nghiệp cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta nghĩ các ngươi nhất định phải rõ ràng điểm này. Cơ Thương lại là chậm rãi nói ra, nhìn lướt qua các trưởng lão khác. Trong phòng hội nghị lập tức lại an tĩnh lại. Ta nhớ được Cơ gia trong điện tịch từng ghi chép qua, nhà họ Cơ chúng ta cổ xưa nhất tiên tổ chính là bởi vì tại hoàng thất trong tranh đấu thành công đặt cược vào kho báu, thu được một đời kia quân chủ tín nhiệm, không chỉ có đếm mãi không hết tài nguyên bồi dưỡng, còn thu được dưới một người, trên vạn người quyền lợi, cũng là tại thời điểm này mới bắt đầu có Cơ gia, cũng mới có Cơ gia vô số năm truyền thừa. Các ngươi là thật nghĩ thông suốt, hay là bởi vì nhiếp vân sự tình xúc động nhất thời, đem Cơ gia truyền thừa vô số năm cơ nghiệp đều không tiếp dựng vào cũng muốn xả giận quyết định. Nếu như là người sau, lão phu chỉ có thể nói các ngươi không xứng trở thành Cơ gia trưởng lão. Cơ Thương nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, ánh mắt như kiếm đảo qua mỗi một vị vừa rồi lên tiếng các trưởng lão, những trưởng lão kia sắc mặt biến đổi, nhao nhao hãy nay cúi đầu. Cơ Công chau mày, nhìn chằm chằm Cơ Thương. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây cùng mình làm trái lại, thật là khiến lòng người phiền. Cơ Vương vẫn không có mở ra miệng, thẳng đến Cơ Thương nói xong, ánh mắt mới có một chút ba động, nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng. Gia chủ, liên quan tới việc này ngài là cái gì cái nhìn? Cơ Thương nhìn về phía Cơ Vương, mang theo vẻ cung kính. Cơ Vương thản nhiên nói, Cơ Công ý kiến của trưởng lão không phải không có lý, bất quá, Cơ Thương trưởng lão đồng dạng cũng là từ đại cục cân nhắc, việc này cũng không phải tùy tiện liền có thể hạ quyết định. Có đôi khi, công và tư là muốn phân rõ ràng, không phải vậy sẽ đúc xuống sai lầm lớn. Cơ Vương thanh âm làm cho tất cả mọi người trong lòng bằng thêm mấy phần áp lực. Cửa thanh cháy, và đến cá dưới ao. Cho dù là giống Cơ gia loại gia tộc cổ xưa này đều chạy không khỏi muốn làm lựa chọn vận mệnh. Năm đó hướng biến ngày chuyện đột nhiên xảy ra, Vô Song Vương cũng căn bản không có đem hy vọng ký thác vào trên người chúng ta, mà là từ Chí Thánh Vương hướng tìm ngoại viện, đoạt đến hoàng vị, chúng ta Cơ gia cũng trốn khỏi làm lựa chọn vận mệnh, sau đó cũng không có nhận thánh tẩy. Nhưng hiện tại xem ra, năm đó không có làm lựa chọn hay là chạy không khỏi. Cơ Vương than nhẹ. Cơ Công trưởng lão nói ra, gia chủ, ta cho là Vô Song Vương phần thắng lớn hơn một chút. Vô Song Vương thế lực bây giờ thâm căn cố đế, Hoàng Thất Vương giả trên cơ bản đều hiệu chung với hắn, Hoàng Thất dòng chính tăng thêm những cái kia phân tán ở các nơi chi thứ chờ chút chi nhánh, vương giả xuất hiện lớp lớp, vậy cũng là không thể coi thường lực lượng. Về phần cái kia Nhất Vân, Cơ Công trưởng lão cười lạnh, nói thật dễ nghe một chút, đó là sau lưng có bối cảnh, nói không dễ nghe, đó chính là cáo mượn oai hùng, không có lắp tinh lão tổ tỏ thái độ, Vô Song Vương hướng bên trong Hoàng Thất tranh đấu bọn hắn thực có can đảm nhúng tay a. Ta nhìn chưa hẳn. Năm đó hướng biến ngày cũng không có mấy cái nhân tộc vương giả đứng ra là tuyên vương nói một câu, không phải sao? Cơ Thương hơi nhướng mày, tình huống hiện tại cùng khi đó không giống với. Tuyên Vương khi đó không có cái gì, có thể Nhiếp Vân khác biệt, hắn là nhân tộc công thần, đương đại mạnh nhất thiên tiêu, gánh chịu không cách nào tưởng tượng khí vận. Võ đạo tiệc trà xã giao sau khi kết thúc vụ mình xuất hiện ở đây, đem Nhiếp Vân tấn thăng làm Hồng Y Lý Tuần Long sứ liền đã biểu lộ Tuần Long điện thái độ. Không chỉ có như vậy, sau lưng của hắn có Đạp Tinh môn, có Đế Vũ Sơn, cho dù Xiêm La lão tổ không tăng dự, có thể Vũ Vương đâu? Ngươi không phải không biết Vũ Vương bao che khuyết điểm thế nhưng là nổi danh đi. Năm đó đệ tử của hắn Thanh Hoang bị cường giả truy sát, hắn buông lời đi ra. Ai dám vây quét Thanh Hoang chính là đối địch với hắn, trong vòng một đêm, thiên hạ thái bình. Bây giờ Vũ Vương lại lần nữa trở về, tại Bắc Hải Tiên vực đại chiến vô thượng bản ngã, xin hỏi trên đời này có chuyện gì là hắn Vũ Vương không dám làm? Cơ gia nhúng tay, Vũ Vương một cái không cao hứng trực tiếp giết tới Cơ gia, xin hỏi Lắc Tinh lão tổ hội che chở chúng ta à? Đối với hắn mà nói, hoàng thất tranh đấu đều có thể hờ hững không nhìn, nhà họ Cơ chúng ta an nguy thì càng sẽ không coi vào đâu. Cơ Thương nói xong, tất cả mọi người tất cả đều yên lặng. Cơ Thương trưởng lão lời nói, phân tích câu câu đều có lý, là cơ hồ có thể đoán được tình huống. Cho dù sẽ không xuất hiện, bọn hắn cũng không dám cầm toàn bộ Cơ gia đi mạo hiểm như vậy. Cơ Vương thở dài, làm ra chủ muốn nói không đau đầu là giả. Vốn định tự mình bắt Nhất Vân, hảo hảo tra tấn, rửa sạch Cơ gia xỉ nhục. Cũng không có chờ hắn xuất thủ, võ đạo tiệc trà xã giao lại bắt đầu, thế mới biết Thanh Hoang Vương giá hỏa này vẫn ở chỗ tối, đồng thời Nhất Vân thân phận cũng triệt để ngồi vững, chính như chính mình suy đoán đồng dạng. Cái này để hắn phạm vào khó. Nhất Vân thân phận mất cảm, nếu như muốn giết Nhất Vân, chỉ sợ không tới phiên tự mình động thủ. Hết thảy đều muốn các loại trên hoàng vị người kia lên tiếng. Nhưng nếu như không giết, như thế nào phục chúng? Cơ Vương nội tâm lắc đầu. Bây giờ cái thế đạo này càng ngày càng không yên ổn, mình đã không có cách nào đi tính tu, chỉ sợ về sau trên đại lục vương giả chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng tấp nập, muốn bảo trụ Cơ gia gia nghiệp, gánh nặng đường xa. Chương 1292 lựa chọn chương 1292 lựa chọn cùng lúc. Vô Song Đế Đô một cái khác cổ tộc, Thương gia cũng ở trên diễn tình huống giống nhau. Thương gia đồng dạng gặp phải một lựa chọn, là trợ giúp Vô Song Vương, hay là đứng tại Nhiếp Vân một phương. Thế cục hôm nay có thể nói là khó bề phân biệt, ngay cả Cơ Vương, Thương Vương những tồn tại này cũng không biết bước kế tiếp sẽ hướng tình huống như thế nào phát triển, cũng căn bản nhìn không ra ai phần thắng sẽ cao một chút. Gia chủ, ta cho là Nhiếp Vân nhất định có thể thành công, hắn nhưng là đường kim võ đạo thánh chiến thứ nhất, phá vỡ hai đại gồng cùng xiển xích tuyệt thế yêu nghiệt, lại có hai cái khủng bố đến cực điểm sư tôn, bất luận thấy thế nào đều sẽ không thua cho Vô Song Vương. Ta biết ngươi một mực rất sùng bái Tuyên Vương, thưởng thức hắn đạo trị quốc, nhưng bây giờ chúng ta luận sự, Nhiếp Vân bất quá là một kẻ tiểu bối, Vô Song Vương hướng trong lịch sử nhưng cho tới bây giờ không có đem hoàng vị chuyển cho một cái siêu phàm thuyết pháp, đây chính là Lắc Tinh lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, căn bản đừng vừa. Cách nhìn của đàn bà. Ngươi biết cái gì? Hoàng tộc trong huyết mạch xuất hiện Nhiếp Vân loại này tuyệt thế yêu nghiệt, cái gì quy định không thể phá? quy củ đó cũng là người định. Thương gia trong phòng hội nghị nhau nhau chính là túi bụi, bên nào cũng cho là mình phải, từng cái tranh đến đỏ mặt tiệt hai. Trên vương tọa đầu chọc Khương Vương lười biếng nửa nằm, lấy tay xử lấy đầu, nhàn nhạt nhìn xem những trưởng lão này tranh luận, thỉnh thoảng đánh ngáp một cái, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Bất quá con mắt của nó ánh sáng nhưng không có bối rối, mà là một mực tại suy nghĩ. Hắn lúc này ở muốn, nếu như là Cơ Vương sẽ làm như thế nào tuyển đâu? Hoàng cung chỗ sâu, trong đại điện, Vô Song Vương ba người ngồi tại trên vương tọa. Từ khi hôm qua Y Lệ Vân lão tổ sau khi rời đi, nơi này liền không có xuất hiện một chút thanh âm, đều đang đợi lấy Y Lệ Vân lão tổ mang theo bọn hắn kết quả mong muốn trở về. Có thể theo thời gian trôi qua, Y Lệ Vân lão tổ từ đầu đến cuối đều không có trở về, loại cảm giác không thích hợp kia càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến triệt để chiếm cứ Vô Song Vương trong lòng. Ken, sát chén đập xuống đất lộn vài vòng, Vô Song Vương mặt âm trầm thình lình đứng dậy, không đợi lấy Y Lệ Vân lão tổ tốc độ đã sớm nên trở về tới, bây giờ nghĩ đến là phát giác không thích hợp, sợ là chúng ta không trông cậy được vào nàng. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa sắc mặt biến đổi, hết sức khó coi. Chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Y Lệ Vân lão tổ một khi biết mình bị khi thương buồng địch, hậu quả sợ rằng sẽ không gì sánh được nghiêm trọng. Nhìn ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Lưu Ly công chúa giận, trừng mắt Quảng Vương. Đây vốn là biện pháp tốt nhất. Quảng Vương lạnh lùng nhìn nàng một cái, nắm đấm một đập mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng nghĩ không ra, cái này Nhiếp Vân đến tột cùng là dài quá ba đầu sáu tay, hay là có chín đầu mệnh, mỗi một lần tình thế chắc chắn phải chết đến trên người hắn lại luôn có thể đủ biến nguy thành an, Lão Thiên cũng đang giúp hắn. Dựa vào cái gì? Quảng Vương tức giận đến răng đều nhanh cắn nát, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ta an bài sự tình ngươi cũng phân phó rồi sao? Vô Song Vương trong mắt mang theo tơ máu, nhìn xem Quảng Vương. Quảng Vương gật đầu, trầm giọng nói, ta đã làm cho tất cả ở bên ngoài đóng quân vương giả toàn bộ trở lại Đế Đô, liền ngay cả Đông Hành Lang Phong ấn pháp tôn bọn hắn ta cũng gọi trở về, Đế Đô bên ngoài Vô Song binh đoàn cũng chỉ các loại hoàng huynh ra lệnh một tiếng, khống chế Đế Đô, tiêu diệt toàn bộ nghịch tặc. Rất tốt, tiểu muội, Chí Thánh Vương hướng người tới a. Vô Song Vương vừa nhìn về phía Lưu Ly công chúa. Lưu Ly công chúa nói yên tâm đi, bọn hắn tất nhiên là hết sức ủng hộ hoàng huynh, đem những dương nghiệt này toàn bộ quét sạch, xong hết mọi chuyện. Vô Song Vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một lát sau mới cười cười, không nghĩ tới năm đó cùng tam đệ tranh, hiện tại muốn cùng con của hắn tranh, ta cái kia tam đệ thật đúng là không phải một chiếc đèn đã cạn dầu, chỉ là bây giờ mưa gió nổi lên, ngươi lại đang chỗ nào đâu? Hoàng huynh, hiện tại Nhiếp Vân từ thăng bên trong tiên chỉ đi ra tin tức không dối gạt được, khắp nơi điên truyền. Lưu Ly công chúa nói ra. Vô Song Vương dừng lại hồi lâu, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nói cái kia nhất định là người hữu tâm cố ý hành động, đây là vì cho sắp trở về Nhiếp Vân tạo thế, thu hoạch dân tâm. Là mưa lúa nữ nhân kia tại quấy phá. Lưu Ly công chúa lập tức nghĩ đến người này, sắc mặt tái xanh. Tứ muội nghĩ đến cũng làm ra quyết định kỹ càng, vốn cho rằng ta cùng tam đệ tranh đấu sẽ chỉ cực hạn tại chúng ta thế hệ này, xem ra lại là sai, liên lụy đâu chỉ mấy đời, sẽ chết không chỉ là bằng hữu, cũng sẽ là máu mủ tình thâm thân nhân. Vô Song Vương lẩm bẩm, lập tức mỉm cười nói, không cần đi quản Vũ Hòa phủ, hiện tại trước chuyển chỉ khương gia, cơ gia. Quảng Vương khẽ giật mình. Vũ Hòa phủ. Từ hôm nay rạng sáng bắt đầu, trong phủ không khí liền triệt để thay đổi. Đại môn đóng chặt, trong phủ mỗi một đạo môn đều có nghiêm chỉnh huấn luyện phủ binh trông coi, mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn, hoàn toàn chính là một bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái, như lâm đại địch. Cả tòa Vũ Hòa phủ đều bao phủ tại khẩn trương không khí ở trong. Liền ngay cả ngày thường trên cơ bản rất ít xuất hiện Vũ Hòa công chúa đều một mực tại lầu các sân thượng tính toán, có thể làm cho tất cả phủ binh đều có thể thấy được nàng. Tại Vũ Hòa phủ bên trong tạm ở một đoạn thời gian, Đạp Tinh môn một đoàn người cũng bị cấm chỉ xuất hành, bị lưu tại trong phủ. Làm cái quỷ gì? Đại gia ta muốn đi ngươi thế mà còn dám ngăn đón. Vô Thiên trách trách hô hô trừng mắt nhìn tiểu hộ vệ, lỗ mũi đều nhanh tiến đến người ta trên mặt đi, ngươi có biết hay không bản đại gia là ai? Đó là các ngươi Nhiếp Vân thiếu gia ân nhân cứu mạng. Một bên Giả Phong bọn người giống như là nhìn đồ đần nhìn xem Vô Thiên. Lúc nào Nhiếp Vân muốn ngươi cứu được? Rõ ràng vừa mới nhận biết không lâu. Nhiếp Lâm rất hoài nghi xỏa điều này có phải hay không gân nào dựng sai. Tiểu hộ vệ sắc mặt không thay đổi, nói các vị quý khách, bây giờ bên ngoài không an toàn, tướng quân hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài, cửa lớn phong bế, phòng ngự trận pháp cũng bị mở ra, xin mời các quý khách thứ lỗi. Là bởi vì lão đại ta từ thăng bên trong tiên trì đi ra nguyên nhân, Lam Tiên tâm nghị thông minh, hỏi. Tiểu hộ vệ nhìn thoáng qua Lam Tiên, khuôn mặt từng đỏ, gật đầu, Nhiếp Vân thiếu gia một khi trở lại Đế Đô, liền đã chứng minh một trận ngươi chết ta sống tranh đấu triệt để khai hỏa, tướng quân nhà ta ủng hộ Nhiếp Vân thiếu gia, tự nhiên dễ dàng nhất nhận nhầm vào. Các quý khách cũng cùng Nhiếp Vân thiếu gia tình thâm nghĩa trọng, ra môn này, chỉ sợ thân người an toàn liền không cách nào nhận bảo đảm. Nghiêm trọng như vậy a? Đế Đô không phải có pháp quy, không cho phép tranh đấu a? Giả Phong nhíu mày. Tiểu hộ vệ giật giật khoe miệng, đây đối với chế định pháp quy hoàng thất tới nói, không có nửa điểm ước thúc tác dụng. Giả Phong yên lặng. Người ra ngoài liền sẽ bị vương giả rút lông chim đấu, không tin ta mở cửa người ra ngoài thử một chút. Trên lầu các truyền đến Vũ Hòa công chúa thanh âm, ánh mắt chính nhìn chăm chú lên bên này. Vô Thiên đầu rụt rụt, liền cười nói, không được không được, cái kia không có lông tư bị không dễ chịu. Hắn bị hại nặng nề, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mấy người lại về tới sương phòng trong hậu viện. Trên lầu cát, Cơ Thanh Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Vũ Hòa công chúa phía sau. Vũ Hòa công chúa quay đầu lại, cười nhìn lấy hắn, cô nàng còn tại lo lắng Tiểu Vân đâu? Cơ Thanh Linh bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng rất rõ ràng Tiểu Vân lần này tiến về Thăng Tiên chỉ ý nghĩa nặng bực nào lớn, lại sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như không phải không đi không được, nàng thực sự không nguyện ý Tiểu Vân đi mạo hiểm như vậy. Vũ Hỏa công chúa dắt tay của nàng, để nó ngồi ở trước mặt mình, ôn nhu nói, "Không cần quá lo lắng, tiến vào thăng tiên chỉ thời điểm ngươi chỉ lo lắng, hiện tại hắn đi ra ngươi cũng lo lắng, tiếp tục như vậy có thể lúc nào là kết cỡ. Nhưng chính là nhịn không được, ta cũng đã quen." Cơ Thanh Linh than nhẹ, hai đầu lông mày rất là ưu sầu. Vũ Hỏa công chúa vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, "Có Tam Thúc tại bên cạnh, hắn không có việc gì, trước đây không lâu Tam Thúc liền chuyển đến tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại Đế Đô. Có thể đi vào Đế Đô, cũng tượng trưng lấy tàn khốc hơn tranh đấu muốn bắt đầu." Cơ Thanh Linh thì thảo. Vũ Hỏa công chúa lần này nhưng không có phản bác, rơi vào trầm mặc. Chương 1293 Khương Vương tiền đặt cược, chương 1293 Khương Vương tiền đặt cược Cơ Gia. Tuyên Thánh Chỉ. Khi Cơ Gia nghị sự thính còn tại hò hét tầm ý nghị luận nên đứng ở đâu một bên thời điểm, bên ngoài một tiếng vang dội hú dài để trong sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Cơ Vương lông mày vừa nhấc, nhìn lướt qua tất cả trưởng lão, xem ra hoàng thất cố ý đến thêm một mồi lửa tới. Nói đi. Cơ Vương đứng dậy đi ra phòng nghị sự, đứng ngoài cửa một vị một thân kim giáp hộ vệ, trên tay nâng một phần chỉ sách, thần sắc nghiêm túc. Cơ Vương có chút ổn quyền. Hộ vệ mở ra chỉ sách, tuyên đọc đứng lên, "Vô Song Thiên Đạo, đã thịnh vĩnh xương, bây giờ vương triều dung chuyển, tặc tử làm loạn, cơ chi cổ tộc luôn luôn trung can nghĩa đảm, giữ gìn hoàng tộc, các đời cổ hoàng tất cả đều tán thưởng có thừa, nay nghịch phản hạng người vọng tưởng giao động vương triều căn cơ, Cơ Gia nên dốc sức tương trợ, cùng hoàng triều cộng đồng kháng địch." Hộ vệ nói xong, khép lại thánh chỉ, nhìn xem Cơ Vương, "Quân chủ chi lệnh, mệnh Cơ Gia hôm nay tập kết tất cả sinh lực, chuẩn bị chiến đấu." "Thần tuân chỉ." Cơ Vương tiếp nhận thánh chỉ, cung kính nói. Cáo từ hộ vệ quay người rời đi. Cơ Vương trở lại phòng nghị sự trên vương tọa, chau mày. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cơ Thương trưởng lão nhịn không được hỏi, "Gia chủ, hoàng thất vậy mà để cho chúng ta Cơ Gia chuẩn bị chiến đấu? Sự tính nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Cái kia Nhiếp Vân chẳng lẽ lại tập kết rất nhiều vương giả muốn tiến đánh hoàng thất sao?" Hoàng thất làm tốt đứng trước Nhiếp Vân bất thoái vị là khẳng định, nhưng để Cơ Gia đều chuẩn bị chiến đấu, làm sao lại bày ra một bộ dáng như lâm đại địch? Cơ Công trưởng lão cũng trầm giọng nói, "Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi chuyển chỉ người là một mực chú đóng ở Đế Đô bên ngoài, bảo vệ Đế Đô Vô Song binh và người, không tới khẩn cấp quan đầu hoàng thất là tuyệt đối sẽ không vận dụng nguồn lực lượng này." Nhiếp Vân mặc dù đối cảnh cường đại, có thể làm sao lại cho Vô Song Vương áp lực lớn như vậy, chẳng lẽ lại có ẩn tình gì? Cơ Vương không phải là không cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở Khương gia. Khương gia đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ lấy gia chủ lên tiếng. Khương Vương trước mặt, thánh chỉ mở ra, ánh mắt nhìn trên thánh chỉ chữ viết rơi vào trầm tư. Trọn vẹn qua rất lâu. Khương Vương tài ánh mắt nhất động, nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, mới nói bản tọa cho là, vương triều chạy hướng quý tích cuối cùng rồi sẽ bị ồn nắn, Nhiếp Vân có thể từ thăng bên trong tiên chỉ đi tới liền đã chứng minh rất nhiều, tiềm lực của hắn tương lai không thể coi thường. Khương gia các trưởng lão tất cả đều là khẽ giật mình, trong ánh mắt hiện lên hoàn toàn khác biệt sắc thái. Không nghĩ tới gia chủ vậy mà làm ra quyết định này. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, tại loại này thời kỳ lựa chọn bất kỳ bên nào đều sẽ có phong hiểm, mà một ý nghĩ sai lầm này liền sẽ tại không lâu sau đó chứng minh Khương gia trong tương lai là sẽ tiếp tục hưng thịnh, hay là như vậy không hạ xuống. Bọn hắn làm Khương gia trưởng lão, bất luận gia chủ làm thế nào quyết định bọn hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đi theo. Người quân chủ kia mệnh lệnh. Một vị trưởng lão do dự nói ra. Khương Vương mỉm cười, tự nhiên là chấp hành xuống dưới, chuẩn bị chiến đấu. Trưởng lão kia lập tức kịp phản ứng, thần sát phấn chấn, lập tức gật đầu, ta lập tức liền phân phó. Khương gia cái này gia tộc khổng lồ cũng bắt đầu chuyển động đứng lên, là sắp đến đại biến chuẩn bị sẵn sàng, mà trong phòng nghị sự phát sinh hết thảy thì là bị độ cao giữ bí mật. Khương Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt tăng thương. Nhất Vân a Nhất Vân, bản vương ai cũng không tin, liền tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không vì vậy sự tình mà ảm đạm phai mờ. Ta đem toàn bộ gia tộc đều áp lên, cực tương lai của ngươi, cũng cực ta Khương gia tương lai. Đế đô quan ngoại, một già một trẻ chậm rãi đi vào trong thành. Quan ngoại đã sớm hiện đầy các đại thế lực nhãn tuyến, tại hai người bước vào Đế đô, tin tức này liền nhanh chóng truyền đến mỗi cái thế lực ở trong, trong lúc nhất thời, ám lưu hung dũng, xem ra không ít người đều đang đợi chúng ta trở về. Thanh Hư Vương ánh mắt quét qua bốn phía, từ tốn nói, đương nhiên muốn chờ, bọn hắn đều chờ đợi nhìn Vô Song Vương có thể hay không thực hiện lời hứa, cũng chờ lấy nhìn ta Nhiếp Vân hạ chàng đến tột cùng là như thế nào. Nhiếp Vân cười cười, về trước Vũ Hòa phủ, bây giờ ta liền chờ lấy Vô Song Vương triệu kiến chính là, hắn ngồi không yên quá lâu. Nhiếp Vân nói ra. Thanh Hư Vương gật đầu, về Vũ Hòa phủ đi. Hai người thân ảnh biến mất. Vũ Hỏa phủ hậu viện trên bầu trời. Vũ Hỏa đem trận pháp mở ra. Tam Thúc. Khuynh Chân ngồi tại lầu các trên sân thượng, Vũ Hỏa công chúa đột nhiên mở mắt, nhìn về phía không trung, một già một trẻ thân ảnh đứng lơ lửng trên không, chính là Thanh Hư Vương cùng Nhiếp Vân. Vũ Hỏa công chúa vung tay áo, không trung lóe lên nhàn nhạt gợn sóng hướng hai bên đẩy ra, hai người sau khi tiến vào, những này gợn sóng lại cấp tốc đường cũ trở về, biến mất tại trong hư không. Trong đỉnh, hai người tọa hạ. Tam Thúc, thang bên trong tiên chỉ xảy ra chuyện gì? Vũ Hỏa công chúa gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đế uy còn có thăng tiên môn bị hư hao, cho nên trễ một ngày mới đưa đến. Suy đoán của ngươi là chính xác, Nhiếp Thiên Tứ hoàn toàn chính xác có thể kích phát đế uy thủ đoạn, mà cái này thăng tiên môn chỉ kém một ngày mới đưa đến, pháp tôn bọn hắn tuyệt đối là chịu Vô Song Vương chỉ thị. Thanh Hư Vương thanh âm lạnh nhạt, đông đảo vương giả chữa trị thăng tiên môn, làm sao có thể chỉ kém một ngày đưa đến? Thanh Hư Vương tâm như gương sáng, chỉ là hắn lại không thay đổi được cái gì, duy nhất có thể làm chính là tận chính mình lực lượng bảo vệ tốt Tiểu Vân, duy này mà thôi. Cũng may Tiểu Vân hay là chạy ra, hiện tại nên đau đầu hẳn là Nhiếp Thiên Tứ. Hắn hẳn là nghĩ kỹ như thế nào cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thanh Hư Vương cười lạnh. Vũ Hỏa công chúa lộ ra một tia tràn ngập sát khí dáng tươi cười, Nhiếp Thiên Tứ sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng a. Nếu như sẽ, năm đó hướng biến ngày liền sẽ không phát sinh. Ta đã từ lâu dự liệu được, hắn sẽ không bỏ mặc ta Vũ Hỏa phủ tiếp tục truyền thừa tiếp, bây giờ Tiểu Vân xuất hiện, bất luận kết cục như thế nào, ta Vũ Hỏa phủ đô sẽ trở thành hắn Nhiếp Thiên Tứ thanh trừ đối tượng, đã như vậy, sao không cá chết lưới rách. Vũ Hỏa công chúa bình tĩnh nói, đã làm xong đối mặt như thế nào hậu quả chuẩn bị. Tại Nhiếp Vân lần thứ nhất lấy Tam Ca Hải Tử thân phận ở trước mắt nàng xuất hiện, nàng liền làm xong hết thảy chuẩn bị. Bất luận kết cục như thế nào, nàng Vũ Hỏa từ khi ký sự đến nay, Tam Ca đối với nàng không tệ, là Tam Ca mang nàng một mực trưởng thành, tại Tàn Khốc Hoàng Thất trong tranh đấu cảm nhận được ấm áp. Tam Ca đối với hắn mà nói, là chân chính người nhà, có chết cũng không hối hận. Ta tin tưởng Tiểu Hân, cũng tin tưởng Tam Ca, hắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện biến mất. Vũ Hỏa công chúa lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nàng từ đầu đến cuối tin chắc điểm này. Chương 1294 Thái phó cái chết chương 1294 Thái phó cái chết cùng một thời gian. Hoàng cung truyền chỉ, đế đô hôm nay bắt đầu giới nghiêm, bất luận kẻ nào không cho phép bước ra cửa chính, chú đóng ở đế đô quan bên ngoài vô song binh đoàn lại cũng xuất hiện ở trên đường cái. Ngày bình thường rộn rộn ràng ràng rộng rãi trên đường phố lúc này trừ tiếng vó ngựa cùng kim qua thanh âm xen lẫn, không còn có khác thân ảnh, từng nhà đều là đại môn đóng chặt, ngay cả cửa sổ đều quan cực kỳ chặt chẽ. Lúc này trong thành tất cả mọi người ý thức được, trời phải đổi. Trong đế đô thần hồn nát thần tính, bất quá bây giờ lại lâm vào ngắn ngủi an bình ở trong, nhưng mà đây cũng chỉ là báo tô tiến đến trước đó nói yên tĩnh thôi. Rất nhanh, một ngày thời gian liền liền đi qua. Ban đêm, Nhiếp Vân ở trong hậu viện tu luyện, chỉ bất quá lúc này ngay cả hắn cũng vô pháp tính tâm, ngày mai phát sinh sự tình đến tuột cùng sẽ hướng cái nào kết quả đi đến đâu. Vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Nhỏ Sun, Cơ Thanh Linh thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Vân sau lưng, đem tay ngọc nhỏ dài khoác lên trên vai của hắn, nói khẽ, "Vô Song Vương ngày mai liền sẽ triệu kiến ngươi đi. Hơn chín thành sẽ là ngày mai." Nhiếp Vân nói ra, mỉm cười, "Tối nay đế đô các đại thế lực chỉ sợ đều là trắng đêm có ngủ, đều đang làm một lựa chọn." Cơ Thanh Linh liền giật mình, lập tức nói, "Ngươi nói là bọn hắn muốn tại hoàng thất cùng ngươi cả hai ở trong tuyển đứng bên?" Vũ Hỏa cô mới vừa nói cơ ra, thương gia đều có thánh chỉ đến, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hoàng thất muốn bọn hắn hai nhà gia nhập sắc buộc phát tranh đấu ở trong, dù sao cái này hai nhà nội tình không nên xem nhẹ, là một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ, có hai nhà trợ trận, hoàng thất lực lượng sẽ tăng đầy. Tin tưởng trừ hai nhà này, còn lại một chút thế lực cũng đều nhận được hoàng thất mệnh lệnh. Cho dù rất nhiều thế lực không nguyện ý, nhưng Vô Song Vương là quân chủ, mệnh lệnh của hắn có mấy cái dám vi phạm. Những thế lực này cộng lại, vương giả số lượng cũng sẽ không là một con số nhỏ. Nhiếp Vân ánh mắt thâm trầm, bình tĩnh nói ra, "Nhỏ Sun, ngươi nếu dự định trực diện Vô Song Vương, có chắc chắn hay không?" Cơ Thanh Linh khẽ thở dài, "Có, nhưng không nhiều, có một số việc tóm lại là muốn đi thử một lần." Nhiếp Vân cười cười, cảm thán nói, "Nắm chắc." Đối mặt Vô Song hoàng thất quái vật khổng lồ này, ai dám nói có 10 phần 10 nắm chắc? Chính mình không có, nhưng tương phản, Vô Song Vương cũng không có nắm chắc. Thiên cơ cắt chỗ sâu. Tại dưới tinh không, một tòa thanh đồng tế đàn lặng lặng tọa lạc tại trên đài cao, hất lên huỳnh quang, bên trong điểm mấy cây lưng dài, bốc lên lấy khói xanh lượn lờ. Thanh đồng tế đàn trước trên thang đá, hai bóng người một trước một sau từ trong bóng tối đi ra, từng bước một hướng trên đài cao thanh đồng tế đàn đi đến. Đi tại phía trước nhất chính là một tên người mặc đạo bào, mày trắng râu bạc, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, già nua đến cực hạn lão giả. Hắn nhìn mỗi đi một bước đều mười phần gian nan, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Ở hậu phương thân ảnh thì là một tên nam tử tóc dài, chính là Quảng Vương. Quảng Vương trên mặt nghiêm nghị, đi theo lão giả từng bước một đi tới thanh đồng tế đàn trước. Lão giả ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, từ từ thẳng người lên, giờ khắc này lộ ra như thiên địa giống như cao lớn vĩ ngạn, loại cảm giác này thoáng qua tức thì, lão giả cũng chỉ là có chút ưỡn ngực lên, để cho mình nhìn càng thêm trịnh trọng nghiêm túc. "Thái phó, làm phiền ngươi." Quảng Vương đối với lão giả bóng lưng con người. Đương kim trong đế đô có thể làm cho Quảng Vương đều không mình hành lễ tồn tại, trừ Vô Song Vương, cũng liền chỉ còn lại có Thiên Cơ Các trưởng môn nhân, Thái phó. Thái phó lắc đầu, thanh âm rất nặng, giống như là im lìm tại trong trống. Lao phu tính tới đại nạn sắp tới, ngay tại mấy ngày nay, bây giờ vừa vặn đúng lúc gặp năm đó chi quả quấy đế đô phong vân, có lẽ đây là số mệnh, là Lao Thiên muốn ta đem một quẻ này lưu cho các ngươi Vô Song Vương hướng. Nhiếp Thiên Tứ muốn ta lại tính một quẻ, vậy liền lại tính một lần. Thái phó nói xong, giang hai tay, liền như thế không nhúc nhích lặng lặng nhìn xem bầu trời đêm, ánh mắt chuyên chú, tựa như thấy được rất hấp dẫn người đổ vận. Tại trong lòng bàn tay của hắn, vô số tinh quang xe chỉ luẩn kim bình thường lưu lại từng đạo quy tích, tựa hồ là đang đan dệt ra tương lai mỗi một loại khả năng, ẩn chứa đại đạo vô thượng ảo diệu. Theo thời gian trôi qua, Thái phó sắc mặt dần dần có chút động dung, lòng bàn tay tinh quang bay động tốc độ đã nhanh như thiểm điện, không ngừng suy tính lấy tương lai. Đột nhiên, tinh quang đột nhiên nổ tung biến mất trên không trung. Thái phó thì là sắc mặt đại biến, trở nên không gì sánh được hoảng sợ, thân thể như run rẩy bình thường run lẩy bẩy. Thái phó, Quảng Vương cũng phát hiện Thái phó trạng thái không đối, vội vàng hét lớn một tiếng, như muốn đánh thức. Nhưng mà đây đều là phí công. Thái phó trong mắt huyết hồng, đã không thấy được trong mắt, khuôn mặt dữ tợn, dường như tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Đột nhiên, Thái phó biểu tình tùng chậm xuống tới, hắn quay đầu, huyết hồng con mắt nhìn chăm chú lên Quảng Vương. Quảng Vương run lên trong lòng. Lão phu tính sai, đại nạn cũng không phải là mấy ngày nay, mà là hôm nay. Thái phó thanh âm khàn khàn mang theo thản nhiên, chậm rãi nói, một quẻ này là đại hung chi quẻ, có thể lão phu thấy không rõ hung hiểm tại trên thân ai ứng nghiệm, vẻn vẹn nhìn trộm một chút, lão phu liền muốn lấy mệnh rằng có tuyên vương chi tử, nhân quả ngập trời, ngươi muốn sống liền đi đi thôi. đi càng xa càng tốt. Nói xong, thái phó thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất, phản phất chưa từng tồn tại. Quảng Vương ngây người, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vẹn vẹn tính một quẻ liền để thái phó mất mạng. Cái kia quẻ tượng làm sao lại thành như vậy đáng sợ? Thái phó lại đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Quảng Vương nội tâm không khỏi xuất hiện một cỗ kinh dị cảm giác, phản phất trong cõi u minh có người đang nhìn chăm chú hắn, loại cảm giác này để hắn vong hồn bay lên, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác để hắn căn bản chuyển không ra bước chân, chỉ có thể như là hóa đá giống như đứng tại chỗ. May mắn, loại cảm giác này biến mất rất nhanh. Đợi đến Quảng Vương lấy lại tinh thần, phía sau lưng đã sớm bị một mảnh mồ hôi lạnh thấm ướt. Quảng Vương xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi tới đàn. Sáng sớm hôm sau, Vũ Hỏa phủ trước cửa, thánh chỉ đến. Một tên cao lớn kim giáp vô song vệ từ trên chiến mã nhảy xuống tới, ánh mắt lạnh như băng quét qua cửa lớn đóng chặt, còn có cái kia chạy xôi ở trong hư không tùy thời có thể lấy diện sát địch tới đánh trận pháp chi lực, sắc mặt đạm mạc. Đại môn mở ra, vô song vệ không chút do dự sải bước đi đi vào. Vũ Hỏa công chúa đã sớm ở nội đường cửa ra vào đứng thẳng, mắt thấy vô song vệ đi đến trước mặt mình. Vũ Hỏa tướng quân, xin mời Nhiếp Vân đi ra tiếp chỉ. Vô song vệ bình tĩnh nói. Vũ Hỏa công chúa cười cười, không nói gì. Trong nội đường lần nữa đi ra một người, chính là Nhiếp Vân. Vô song vệ nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo ra thánh chỉ tuyên đọc đứng lên. Vô song dòng chính Nhiếp Vân, không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thang bên trong tiên chỉ biểu hiện rất tốt, bản vương trong lòng rất an ủi, ý tại triều thiên điện bày xuống tiếp phong yến, lặng chờ đến dự. Thảo dân tiếp chỉ. Nhiếp Vân miết miệng. Vô song vệ mắt sáng lên, nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi là hoàng gia dòng chính, sao là thảo dân nói chuyện? Nhiếp Vân lại là trực tiếp không để ý đến vấn đề này, ngược lại cười tùng tìm nói, vô song binh đoàn dành tự ta cũng đã được nghe nói là một đời tiên hoàng vì củng cố hoàng quyền mà thành lập cường đại quân đoàn, chỉ chịu mệnh tại quân chủ, cả đời lấy giữ gìn hoàng tộc truyền thừa làm nhiệm vụ của mình. Cho nên ta rất muốn biết, năm đó hướng biến ngày thời điểm tại sao không có thân ảnh của các ngươi? Quân chủ đều bị đẩy ngã, các ngươi vô song binh đoàn lại là làm cái gì? Nhiếp Vân vài câu hỏi lại trực tiếp để tên này vô song vệ con ngươi hơi co lại, sắc mặt cứng ngắc. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, tại hạ cáo tử. Vô song vệ nói xong, quay đầu liền nhanh chân rời đi, không có một chút lưu thêm ý tứ. Các loại vô song vệ sau khi đi, Vũ Hỏa công chúa mới lên tiếng, hướng biến ngày tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, vô song quân đoàn đến cuối cùng cũng không có đợi đến quân chủ mệnh lệnh, lại chờ đến một cái mới quân chủ thừa vị. Bất quá là năm đó cho dù là vô song quân đoàn kịp phản ứng cũng không làm nên chuyện gì, không thay đổi được cái gì, tăng thêm thương vong. Chu tâm mà thôi, cũng không có trông cậy vào những người này có thể thay đổi cái gì. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua trong tay thánh chỉ, quay người tiện tay vứt qua một bên, rời đi. Chương 1295 nói chuyện chương 1295 nói chuyện xe ngựa chạy tại an tĩnh trên đường phố. Nhiếp Vân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài, trên đường trừ vô song vệ bốn chỗ hoạt động, không nhìn thấy những người khác ảnh. Lớn như vậy thanh thạch lộ kéo dài đến cuối cùng, cũng chỉ có chính mình một chiếc xe ngựa tại không nhanh không chậm tiến lên, hướng hoàng cung chạy tới. Trang cảnh này không khỏi làm hắn nhớ lại thời gian rất sớm. Lần trước ngồi xe ngựa là thời kỳ thiếu niên tại Giang Nam quận thời điểm, chính mình cùng Như Tuyết tỷ cùng một chỗ ngồi xe ngựa đi tham gia Bạch Dương yến hội. Trong chớp mắt, cảnh còn người mất, chính mình lại một lần nữa ngồi lên xe ngựa, lại là xâm nhập đầm rồng hang hổ, đi đối mặt võ đạo đại lục vương giả, làm cho người thổn thức cảm khái. Khi đó chính mình thường xuyên nhớ tới chuyện của kiếp trước, còn tại chấp nhất như thế nào trở lại địa cầu, bây giờ, cái này cũng vẫn là trong lòng của hắn tâm nguyện, có lẽ bên kia thế giới đã thương hải tăng điển, tìm không thấy một chút quen thuộc bóng dáng, có lẽ lại phát sinh rất rất nhiều, đúng vậy luận như thế nào cũng muốn đi nhìn xem. Chí ít để cho mình minh bạch, chỗ này có hết thảy không phải hoàng lương nhất ngộng, đều là thật. Nhất Vân ánh mắt dài dòng, suy nghĩ rất nhiều. Triều Thiên Điện cửa ra vào. Nhất Vân xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút uy nghiêm bá khí điện đường, thản nhiên cười một tiếng, đi đến bậc thang hướng bên trong bước đi. Rộng rãi thật lớn trong cung điện, trống rỗng, chỉ có vương tọa san sát, nhưng không có mảy may cái gọi là yến hội bộ dáng. Nhiếp Vân sắc mặt không có chút rung động nào. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có cho là vô song vương sẽ xếp đặt buổi tiệc hoan nên chính mình trở về, cái kia không gần như chỉ ở buồn nôn chính mình, cũng tại buồn nôn vô song vương. Trung ương trên vương tọa, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là một thân long bào màu vàng, đầu đội đế quan Nhiếp Thiên Tứ. Nhiếp Thiên Tứ bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua Nhiếp Vân, chậm rãi ngồi xuống. Ngay sau đó, bốn phía trên vương tọa cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện vương giả thân ảnh. Cuối cùng trọn vẹn xuất hiện 23 tên vương giả. Quảng Vương, Lưu Ly công chúa, còn có Đông Hành Lang Phong ấn pháp tôn 5 người, Cơ Vương, Khương Vương, Tịch Nguyệt Vương, những này Nhiếp Vân thấy qua gương mặt cũng đều ở trong đó, bất quá chính mình cái kia nhị thúc công, tứ thúc công lại là không ở trong đám này. Về phần những này gương mặt lạ vương giả, không cần đoán cũng biết đều đến từ trong đế đô các đại thế lực, giờ phút này đều cùng hoàng thất đứng chung một chỗ. Một người đối mặt 23 tên vương giả, Nhiếp Vân sắc mặt vẫn như cũ thong dong. Đại bá tuyên chỉ để cho ta đến đây tham gia tiếp phong yến, bất quá bây giờ xem ra chỉ sợ một ngụm nóng hổi cơm cũng không tính cho ta. Nhiếp Vân nhìn xem Nhiếp Thiên Tứ, khẽ cười nói. Nhiếp Thiên Tứ cũng cười đứng lên, trong mắt bình tĩnh, chất nhi muốn ăn cơm, đại bá đương nhiên sẽ không keo kiệt, sơn chân hải vị tùy ngươi chọn tuyển, chỉ bất quá tiếp phong yến này bắt đầu trước, có một số việc chúng ta lại là cần hảo hảo nói một chút. Nói chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi lại. Nhiếp Thiên Tứ trong mắt hơi híp, chất nhi đây chính là biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên là nói chuyện ý nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy lấy ngươi tư lịch cùng cảnh giới, thích hợp ngồi hoàng vị này à? Đương nhiên không thích hợp, ta cũng sẽ không phải lớn bá đem hoàng vị chuyển cho ta. Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Thiên Tứ ngược lại là khẽ giật mình. Nhiếp Vân đốn một chút, dáng tươi cười không hiểu, chất nhi lùi lại mà cầu việc khác, đại bá chỉ cần thay ta phụ thân sửa lại án xử sai, thừa nhận ngươi năm đó chuyện làm đều là đại nghịch bất đạo liền có thể, hoàng vị này ngươi muốn ngồi liền tiếp tục ngồi chính là, thế nào? Chất nhi đã rất thay ngài suy nghĩ. Nhiếp Thiên Tứ nghe vậy, dáng tươi cười dần dần biến mất, biến thành vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, bản vương cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ cần ngươi không so đo năm đó sự tình, hoàng thất sẽ cho ngươi tất cả bồi thường, đây là nhị thúc, tứ thúc cùng chung ý tưởng. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngấp nghé hoàng vị, cái kia không thể nói trước sẽ làm lưỡng bại câu thương, không ai sẽ là bên thắng. Nhiếp Thiên Tứ chậm rãi nói ra. Cho dù ta đáp ứng, đại bá sẽ để cho ta tiếp tục sống sót sao? Nhiếp Vân chỉ chính mình, hỏi ngược lại, ta nhìn rất giống 3 tuổi tiểu hài a. Rất dễ bị lừa. Không ít vương giả giật giật khóe miệng. Cái này Nhiếp Vân thật đúng là bất phàm, một người một mình đối mặt nhiều như vậy vương giả, còn có thể làm đến tùy tâm sở dụng, không sợ chút nào, thậm chí còn dám trêu chọc Nhiếp Thiên Tứ, đây không phải ai cũng có thể làm đến điểm này. Đương nhiên loại ý nghĩ này đều là những đại thế lực kia vương giả. Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa bọn người thì là lông mày dựng lên, người trước quát chói hai một tiếng, làm cản. Ngươi tại sao cùng đại bá của ngươi nói chuyện? Ngươi một chút giáo dưỡng đều không có. Quả nhiên là cái không có cha mẹ quản giáo đồ vật. Nhiếp Vân sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, cười lạnh châm chọc nói ngươi có cha mẹ quản giáo ra một cái ăn cây táo rào cây sùng, đi theo Nhiếp Thiên Tứ giết cha Bạch Nhã Lang. Một câu nói kia nói trúng tim đen, trực tiếp đâm vào Quảng Vương ở sâu trong nội tâm. Lão tử hôm nay liền diệt ngươi tên tiểu tạp chủng này. Quảng Vương lập tức giận tím mặt, đáng sợ vương giả uy áp giống như bài sơn đảo hải bình thường, đập vào Nhiếp Vân trên đỉnh đầu, Nhiếp Vân biến sắc. Hừ lạnh một tiếng giống như hàn phong quá cảnh, đem cái kia uy áp quét sạch mà không, một tên lão giả mặc hoa bào từ ngoài cửa đi vào đại điện, đi tới Nhiếp Vân bên người. Uy phong thật to a, nhỏ Sun nói có thể có nửa điểm sai. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi Bạch Nhã Lang, ngươi không phục a? Thanh Hư Vương ánh mắt như điện, cái kia cố vô hình khí thế làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, nhịp tim nhịn không được tăng tốc. Nửa bước viên mãn vương giả. Thanh Hư Vương thực lực thế nhưng là càng khủng bố. Quảng Vương yên lặng ý mắng, cứ việc sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là không có can đảm dám cùng Thanh Hư Vương cứng đối cứng. Thanh Hư Vương lại nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói, hôm nay ngọn gió nào đem các ngươi những vương giả này đều cho thổi qua tới? Không phải là đều dự định dính vào đến chuyện nhà của chúng ta bên trong đi? Đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Cơ Vương bọn người khỏe miệng có chút run rẩy, không ai lên tiếng. Thanh Hư Vương lại nhìn xem Pháp Tôn sắc mặt biến hóa. Pháp Tôn, lão phu thế nhưng là để cho ngươi hảo hảo trấn thủ Đông Hành Lang phong ấn, không thể lại xuất hiện ngoài ý muốn, hiện tại xem ra, lão phu lời nói ngươi là không có chút nào nghe được trong lòng đi. Pháp Tôn trầm mặc. Thanh Hư Vương đến một lần, liền đem tất cả mọi người khí thế đều chế trụ, hồn nhiên giống như hôm nay là hắn sân nhà bình thường. Tam thúc, ngươi như lại chấp mê bất ngộ đứng tại Nhiếp Vân phía sau cho hắn chỗ dựa, bản vương cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức đưa ngươi chia làm địch phản hạng người, từ hoàng thất xóa tên, binh mâu gặp nhau. Nhiếp Thiên Tứ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Thanh Hư Vương trên thân. Hắn đã chịu đủ cái này Thanh Hư Vương, hôm nay tuyệt sẽ không lùi bước. Nhiếp Vân hôm nay cũng nhất định phải chết. Chương 1296 người được sao? Chương 1296 người được sao? Lão phu nghịch phản. Thanh Hư Vương tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, cười ha ha, lập tức tang thương con ngươi ẩn chứa vô tận băng lãnh nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên Tứ. Tốt một cái vừa ăn cướp vừa la làng, ra mặt tu luyện tới ngươi trình độ này thật sự là hiếm thấy. Hôm nay lão phu liền muốn thay ta đại ca thanh lý môn hộ, thay lịch đại tiên hoàng diện trừ ngươi cái này giết cha đoạt vị đồ hôn trướng, còn vô song vương hướng càn khôn tươi sáng. Thanh Hư Vương nói đi, đáng sợ kiếm y ẩm vang xuất hiện ở chỉ lên trời trong điện, tất cả vương giả trong mắt hãi nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Hư Vương dám trực tiếp ngay tại chỉ lên tiên điện động thủ, căn bản không cố kỵ gì. Vô song vương mặt lạnh lấy, thân ảnh trực tiếp biến mất tại trên vương tọa. Còn lại vương giả cũng giống như thế. Tại ngoài hoàng cung trên bầu trời, lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là chúng vương, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Song Vương thân ảnh cũng xuất hiện trên không trung. Thanh Hư Vương đứng tại một chỗ khác hư không, nhìn xem Vô Song Vương, ngươi tại sai lầm trên con đường càng chạy càng xa, thang bên trong tiên chỉ phát sinh hết thảy, đến đế đô trên đường Y Lệ Vân lão tổ, cái này vốn hẳn nên đều là vương triều đứng trước nguy cơ sinh tử mới có thể vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, lại bị ngươi lợi dụng, đến tàn sát hậu bối, hôm nay ngươi khí số đã hết, đưa ngươi đoạt hoàng vị giao ra. Tất cả mâu thuẫn sẽ hôm nay bộc phát. Thanh Hư Vương cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn thế tất yếu chiếm được một cái thuyết pháp. Hư không đột nhiên vỡ ra, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, khổng lồ băng xương cự long vươn đầu lâu, lập tức cái kia mấy vạn trượng thân thể bay lên mà ra, xuất hiện ở chúng vương trước mặt. Một cỗ kinh khủng hơn uy áp quét ngang toàn trường, khiến cho mọi người sắc mặt đổi biến, ánh mắt rơi vào ngồi tại cự long đỉnh đầu cái kia một tên nữ tử mỹ lệ trên thân. Viên mãn vương giả. Cơ Vương bọn người hít sâu một hơi. Cái kia cỗ kinh dị cảm giác đơn giản để bọn hắn tê cả da đầu, chỉ có viên mãn vương giả mới có thể mang cho bọn hắn loại cảm giác này. Ý Liễu Vân lão tổ, Vô Song Vương, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa ba người thì là mặt tâm trầm. Vốn cho rằng tỉnh lại mấy triệu năm trước Y Liễu Vân lão tổ có thể tránh cho xuất hiện loại tình huống này, nhưng hiển nhiên sự tình phát triển hay là tại bọn hắn ngoài ý liệu, bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy cục diện y nguyên phát sinh. Nhất Tiên Tứ, mấy người các ngươi thật to gan, không chỉ có vi phạm tổ huấn, vì bản thân tư dục mở ra tổ lăng, còn cố ý lừa bịp lao tổ ta, tâm hắn đáng chết. Nhất Y Liễu Vân ánh mắt lạnh như băng rơi vào Nhất Tiên Tứ trên thân, lộ ra một tia tràn ngập sát khí dáng tươi cười, ta Nhất Y Liễu Vân sống lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên bị hậu bối làm vũ khí sử dụng, thật sự là nhân sinh sỉ nhục. Hoàng tộc 3 triệu năm trước Y Liễu Vân lão tổ, Vô Song Vương vậy mà mở ra tổ lăng đem nàng tỉnh lại. đám người cũng rốt cục kịp phản ứng, vị này xa lạ đáng sợ viên mãn vương giả là lai lịch gì, khiếp sợ không thôi. Vô Song Vương ngay cả loại thủ đoạn này đều đã vận dụng, Nhiếp Vân thế mà còn có thể sống được trở lại đế đô, thật là một cái kỳ tích. Cơ Vương khỏe miệng co giật. Vô Song Vương cử động lần này không thể nghi ngờ là khiêng đá đện vào chân của mình, Nhiếp Vân không chỉ có không chết, hắn còn nhiều thêm một địch nhân. Một vị viên mãn vương giả phân lượng nhưng so sánh đám người bọn họ chung vào một chỗ còn nặng hơn. Lưu Ly công chúa vội vàng nói, "Y Liễu Vân lão tổ, ngài không nên bị những phản nghịch này hạ người hồ ngôn loạn ngữ cho lừa bịp, bọn hắn trong miệng không có một câu nói thật, ngài là ta Vô Song Vương hướng lão tổ, hẳn là đứng tại chúng ta bên này cộng đồng chống cự ngoại địch mới là, chúng ta đem ngài cần hai loại thiên tài địa bảo đều toàn bộ chuẩn bị xong, liền chờ ngài trở về. Vật của ta muốn sớm muộn cũng sẽ là ta." Nhiếp Y Liễu Vân thản nhiên nói, "Biết vì sao hôm qua bản tọa không tìm tới cửa a, tự nhiên là tra chuyện này thật giả, cho nên nhĩ đẳng còn muốn rảo biện a." Lưu Ly công chúa yên lặng. Hướng biến ngày sự tình mọi người đều biết, chỉ cần tra, có cái gì là tra không được. Quảng Vương sắc mặt biến đổi, nói Y Liễu Vân lão tổ, bất luận như thế nào, chúng ta đều là Nhiếp thị tộc người, ngài thật muốn đối với chúng ta thanh toán a? Nhiếp Y Liễu Vân cười lạnh nói, ngươi cũng biết đây là gia sự, nhiều như vậy ngoại nhân tại cái này làm gì, như thế thích xem đùa giỡn phải không? Không bằng lão tổ ta đơn độc cho các ngươi biểu diễn cái một kiếm chém vương tiết mục như thế nào? Nhiếp Y Liễu Vân ánh mắt băng lãnh đảo qua chúng vương, luôn ngữ kia như hàn phong quét sạch trong lòng mỗi người, biểu lộ không được tự nhiên đứng lên. Y Liễu Vân lão tổ. Vô Song Vương mở miệng, nhìn xem Nhiếp Y Liễu Vân, ta thừa nhận đối phó Nhiếp Vân có tư tâm, nhưng hắn đối với vương triều căn cơ sinh ra uy hiếp cực lớn cũng là sự thật không thể chối cãi, ta ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ. Nhiếp Y Liễu Vân thản nhiên nói, kia cái gọi là hướng biến nhật ngươi thì như thế nào giải thích? Vô Song Vương trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, nếu lao tổ hỏi, ta liền nói thẳng, ta Nhiếp thị truyền thừa đã lâu, trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra đoạt vị sự tình, 500 vạn năm trước Hồ Viện đại biến, 12 triệu năm trước Hắc Hà náo động, 20 triệu năm trước Định Sa Vương tạo phản chờ chút, đây đều là tân hoàng đăng cơ không lâu sau phiên vương tạo phản mà đưa tới sự kiện đẫm máu, cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị trấn áp đi xuống. Vô Song Vương ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo lửa giận, có thể các ngươi có nghĩ tới không, những cái kia đại biến tất cả đều là phiên vương chủ động đoạt vị, vọng tưởng lật tung thái tử chính thống, mà ta Nhiếp thiên tứ, rõ ràng là năm đó thái tử chữ quân. Khắp thiên hạ tại hoàng tộc hoàng vị này đều hẳn là do ta cái này chính thống chữ quân kế thừa. Khi nào có thể đến phiên ta tam đệ? Ta chỉ là cầm lại ta nên được đến đồ vật, cái này có lỗi a? Vô Song Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình tĩnh nói, ta lại lui 10000 bước giảng, nếu như phụ hoàng đã sớm dự định đem hoàng vị chuyển cho ta tam đệ, như vậy hắn lúc trước nên phế bỏ ta thái tử vị trí, lập thái tử mới, mà không phải đem ta coi là không khí, đây mới gọi là làm thuận theo hoàng đạo. Trong lịch sử nhiều lần như vậy náo động, chỉ có thế hệ này, phụ hoàng mở một cái không thuận vị thái tử, mà giao cho mặt khác vương gia tiền lệ, cái này chẳng lẽ không phải hắn đối với hoàng tộc truyền thừa miệt thị, hắn chẳng lẽ không có sai à? Vô Song Vương thanh âm trầm thấp, từng chữ đều đinh tai nhức óc, để mỗi người nghe rõ ràng. Nhiếp Y Liễu Vân lông mày hơi nhíu lại, không có lập tức phản bác. Nhiếp Thiên Tứ nói tới cũng đích thật là một sự thật. Thái tử vị trí có thể lấy giải trước lập, cũng có thể lấy hiền đức mà đứng, nhưng từ xưa đến nay, hoàng vị đều là do thái tử kế thừa, trực tiếp truyền vị cho hoàng tử khác ngược lại là chưa từng nghe qua. Cái này tuy là hoàng vị truyền thừa lần thứ nhất không có truyền cho thái tử, nhưng ai lại quy định nhất định phải đem hoàng vị truyền cho thái tử? Nếu như ngươi đức hạnh không lập, ngu ngốc ngu muội, chẳng lẽ cũng muốn truyền cho ngươi a? Thanh Hư Vương nở nụ cười lạnh. Nhiếp Thiên Tứ, ngươi cũng làm những năm này quân chủ, có thể ngươi nói cho lão phu Vô Song Vương hướng đương kim ra sao bộ dáng? Đã từng là Hà Mô dạng, ta Vô Song Vương hướng đã từng cương thổ nóng nhìn mắt ngát, bây giờ lại dừng ở trời mãng chức quan, ngươi tình nguyện đem vương triều cương thổ cắt nhường một nửa, lấy vô số dân chúng con dân cuộc sống hạnh phúc làm đại giá đổi đi, cũng không nguyện ý nhìn thấy tuyên vương đăng cơ, đây chính là ngươi tâm tư đấu kỵ quậy phá, vì bản thân tư dục đã liều lĩnh, lao tổ tông thiên hạ giao cho trong tay của ngươi sẽ chỉ đi hướng diệt vong, thời gian đã chứng minh điểm này, ngươi còn muốn rào biện? Thanh Hư Vương không lưu tình chút nào đem Vô Song Vương cuối cùng một khối tấm màn che đều cho giật ra, đặt ở ánh nắng dưới đáy bị ánh mắt mọi người quất. Vô Song Vương nắm đấm nắm gắt gao, trong mắt xuất hiện một chút tơ máu, khàn khàn nói Vô Song Vương triều hội trong tay ta lại lần nữa hưng thịnh, đây chẳng qua là tam thúc ngươi mang theo thành kiến nhìn người thôi. Bây giờ quốc vận như thế nào, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, bằng ngươi là không cứu vãn nổi điểm này. Thanh Hư Vương châm chọc đạo, ta không cứu vãn nổi, chẳng lẽ Nhiếp Vân liền có thể a? Vô Song Vương đống nhiên gầm hét lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, muốn tranh cũng là phụ thân ngươi đến cùng ta tranh, ngươi một cái không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh đụng tới con hoang liền muốn cùng ta tranh. Năm đó phụ thân ngươi đều không được, ngươi được sao? Chương 1297 đại chiến lại nổi lên, chương 1297 đại chiến lại nổi lên. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, bình tĩnh trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên nói, ta chỉ là cầm lại thuộc về phụ thân ta đồ vật, nói thật ta đối với hoàng vị này không có chút nào hứng thú, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách, hoàn toàn chính xác, lãnh đạo một tòa cổ lão vương triều tiến lên cần có quá nhiều đồ vật, ta biết rõ chính mình không đủ. Có thể ngươi Nhiếp Thiên Tứ cũng giống như thế, sự thật chứng minh ngươi cũng không đủ tư cách. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, phụ thân ta hoàng vị tự nhiên sẽ có người thừa kế mới, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi. Mặt khác như lời ngươi nói ta không đủ tư cách, đó là bởi vì ngươi cũng thử qua để Nhiếp thủ đạo tại võ đạo tiệp trà xã giao bên trên đánh bại ta, chỉ tiếp thất bại, ngươi không có cách nào, phí hết lớn như vậy công phu, liên y Liễu Vân lão tổ đều mời ra được, nhưng ta hay là đứng ở nơi này. Vô Song Vương nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng ẩn ẩn hiện lộ vẻ dữ tợn, đã đi tới nổi giận bên dưới. Hắn bị ngăn cản đây hết thảy, bỏ ra quá nhiều tâm tư, nhưng lại hay là thất bại trong gang tấc. Loại chuyện này từ Nhiếp Vân trong miệng nói ra, cái kia châm chọc cùng miệt thị lời nói cơ hồ như dao tại nội tâm của hắn lưu lại sâu tận xương tủy vết tích, làm hắn khó mà chịu được. Nhỏ Sun, ngươi có tư cách ngồi vị trí này, mọi thứ đều tiền lệ, ai nói không thành vương liền không có khả năng đăng cơ. Vô Song Vương hướng trong lịch sử cũng chưa bao giờ giống ngươi xuất sắc như vậy tiền tiêu. Thanh Hư Vương lại là nhìn về phía Nhiếp Vân, trịnh trọng nói ra, đó là phụ thân ta, ta cũng tin tưởng ta phụ thân, hắn sẽ không chết. Nhiếp Vân nói khẽ, phụ thân mẫu thân vẫn luôn tại Đạp Tinh môn thần bí trong bí cảnh, sư tôn nói, bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Thanh Hư Vương khẽ giật mình, không nói gì nữa. Hư không xé rách, hai bóng người đi ra, chính là Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương. Thanh Hư Vương ánh mắt lập tức rơi vào trên thân hai người, con mắt híp híp, nói hai người các ngươi rốt cục ngồi không yên, lão phu còn tưởng rằng hai người các ngươi lạc đường biết quay lại, quay đầu làm ở. Như thế nào quay đầu? Thanh Hư, nên trở về đầu hẳn là ngươi, ngươi một vị truy cầu năm đó sự tình đúng sai, lại hồn nhiên không để ý đến vương triều bây giờ đối mặt hiểm cảnh, tiếp tục náo loạn, ngươi liền sẽ trở thành vương triều tội nhân. Đạo Quỷ Vương hai bước đi tới Vô Song Vương bên người, ánh mắt đảo qua Thanh Hư Vương, Nhiếp Vân hai người, cuối cùng dừng lại tại Nhiếp Ý Liễu Vân trên thân, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ý Liễu Vân lão tổ, kính đã lâu tiền bối lại danh, ta thở thiếu thời ánh sáng đều là nghe tiên hoàng giảng sự tích của ngài lớn lên. Đạo Quỷ Vương có chút ổn quyền, lại là một nửa bước biến mãn, ngươi là người phương nào? Nhiếp Ý Liễu Vân liếc mắt nhìn hắn. Vạn bối Nhiếp Không Sơn, là Nhiếp Thiên Tứ nhị thúc, đây là ta tứ đệ, Nhiếp Lăng Tiêu. Đạo Quỷ Vương tiện thể lấy cũng đem Độ Kiếp Vương giới thiệu một chút. Độ Kiếp Vương vội vàng hướng Nhiếp Ý Liễu Vân ổn quyền. Nhiếp Ý Liễu Vân giật mình, cười nói, nhìn hai người các ngươi cái dạng này, là lựa chọn đứng tại Nhiếp Thiên Tứ phía bên kia. Đạo Quỷ Vương nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Ý Liễu Vân lão tổ lời ấy sai rồi, chúng ta hai người cũng không phải là đứng tại Nhiếp Thiên Tứ một bên, mà là đứng tại vương triều kéo dài, thiên hạ lê dân bách tính một bên. Nhiếp Ý Liễu Vân lộ ra vẻ hứng thú. Đạo Quỷ Vương tiếp tục nói, lão tổ, hướng biến ngày phát sinh sau chúng ta hai người cũng là đau lòng nhức óc, thật lâu không cách nào quên. Có thể theo thời gian trôi qua, chúng ta cuối cùng muốn đi ra đến, vì Vô Song Vương hướng kéo dài mà đi cân nhắc, cuối cùng cũng muốn rất nhiều. Ta Vô Song Vương hướng chuyển thừa nhiều năm như vậy, hoàng quyền thay đổi, cũng đi ra không ít loại sự tình này, phóng nhãn trong dòng sông lịch sử đây coi là không lên cái gì, bất kể thế nào tranh đấu, cuối cùng ngồi lên hoàng vị đều là ta Nhiếp thị huyết mạch, điểm ấy không có một chút vấn đề. Ta tin tưởng Y Liễu Vân lão tổ để ý cũng không phải ai trở thành quân chủ, bởi vì đều là dòng chính, đều có tư cách ngồi, ngài để ý là Nhiếp Thiên Tứ tỉnh lại ngươi đi ra, đưa ngươi phá phong cơ hội dùng tại loại phá sự này bên trên, cho nên mới sẽ hôm nay hương sư vấn tội tới, đúng không? Đạo Quỷ Vương nhìn chăm chú lên Y Liễu Vân lão tổ, người sau biểu lộ lạnh nhạt, không có cần hồi đáp ý tứ. Đạo Quỷ Vương tiếp tục nói, hướng biến ngày đã trở thành quá khứ thức, chúng ta những lao gia hỏa này duy nhất tâm nguyện chính là ổn định vương triều thống trị, không thể lại để cho nó tiếp tục dung chuyển, cuối cùng đi hướng phá thành mảnh nhỏ hạ tràng. Đạo Quỷ Vương nhìn thoáng qua Vô Song Vương, ta đại chất tử này từng là thuận vị thái tử, hắn ngồi hoàng vị này cũng là có thể tiếp nhận, vương triều không thể một ngày không có vua, quần long không thể không thủ, mà cái này Nhiếp Vân cuối cùng còn quá trẻ, bất luận tư lịch hay là cảnh giới, xa xa không đạt được bước lên đại lương tình trạng, cũng không có khả năng phục chúng. Hắn ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Từ vương triều đại nghĩa bên trên góc độ xuất phát, giờ này khắc này vương triều đều cần Nhiếp Thiên Tứ, vương triều không thể một ngày không có vua. Người Y Yển Vân lão tổ để ý cũng không phải ai thành quân chủ, chỉ là trong lòng cảm thấy bị chơi xỏ rất không thoải mái thôi, không cần thiết đứng tại Nhiếp Vân một phương thượng cương thượng tuyến. Mà không có Y Yển Vân lão tổ trợ trận, bằng vào một cái Thanh Hư Vương lại có thể lật được nổi bọn nước gì? Đạo Quỷ Vương không hổ là sống lâu như vậy lão quái vật, rất nhiều chuyện có thể thấy mười phần thấu triệt, nếu như không phải Nhiếp Y Yển Vân biết Nhiếp Vân là đại đế lão tổ truyền nhân, chỉ sợ thật đúng là sẽ dao động. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Ý Liễu Vân không có khả năng đi trợ giúp đoạt vị người đi cùng đại đế lao tổ truyền nhân là địch. Ngươi nói rất có lý, bất quá bây giờ lao tổ hay là duy trì Nhiếp Vân. Nhiếp Ý Liễu Vân nhàn nhạt một câu lập tức nhường Đường Quỷ Vương mặt mo tối sầm, trong lòng giống như ăn một cái con ruồi chết bình thường khó chịu, tình cảm chính mình một phen tất cả đều là đàn gậy hai châu đi, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc, chẳng lẽ lại chính mình đoán sai Nhiếp Ý Liễu Vân ý nghĩ. Nhiếp Ý Liễu Vân lại hướng Nhiếp Thiên Tứ, ngươi mặc dù là thái tử, nhưng để ai kế thừa hoàng vị quyền lợi hay là tại tiên hoàng trong tay, đây không phải tạo phản giết cha lý do. Hành động của ngươi không xứng trở thành một đời quân chủ, hôm nay liền tuyên bố thoái vị, nể tình Nhiếp thị huyết mạch phân thượng, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Viên Mãn Vương giả nói chuyện chính là bá khí, há mồm liền để Vô Song Vương thoái vị, còn lớn hơn phát từ bi lưu hắn một cái mạng. Một đám vương giả lúc này tiến cũng không được, thối cũng không xong. Vốn cho rằng hôm nay chỉ có Thanh Hư Vương xuất hiện, không nghĩ tới còn vô duyên vô cớ tung ra cái Viên Mãn Vương giả đi ra, kiên định duy trì Nhiếp Vân, cái này ai chịu nổi? Lão tổ, ngươi chẳng lẽ không có chút nào quản hậu quả của việc làm như vậy a? Đạo Quỷ Vương nhíu mày quát. Nhiếp Ý Liễu Vân cười nhạt nói, chỉ cần Nhiếp Thiên Tứ chính mình phái vị, vương triều cần gì dung chuyện? Cái kia người nào xưng quân? Đạo Quỷ Vương ép hỏi. Ta cũng thật coi trọng hắn. Nhiếp Ý Liễu Vân chỉ Nhiếp Vân. Đạo Quỷ Vương hô hấp cứng lại, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cũng không nguyện ý lãng phí nữa miệng lưỡi, lạnh nhạt nói, Ý Liễu Vân lão tổ không để ý vương triều căn cơ ảnh hưởng, khăng khăng trợ giúp phản nghịch hàng người, chúng ta rất là đau lòng, nhưng vì vương triều căn cơ, chúng ta thế tất sẽ thủ vững lập trường, sẽ không lui lại nửa bước. Nói yên ngang lẫm liệt, ghét nhất các ngươi loại này người dối trá. Lão tổ ta hiện tại thế nhưng là ngứa tay rất, liền sợ các ngươi không đủ lão tổ một người đánh. Nhiếp Ý Liễu Vân cười ha hả, cười đến run rẩy cả người, trước ngực sóng cả mấy liệt, hình ảnh có mấy phần hưng diễm. Chúng vương nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. diễn sát những ngày phản đảng. Vô Song Vương giống to một tiếng, như thiên lôi nổ vàng, vương giả uy áp không giữ lại chút nào bạo phát ra. Chúng vương cũng cùng một thời gian làm xong chiến đấu chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên trận chiến đấu này đến viên mãn vương giả, xuống đến sơ cấp vương giả, tham chiến vương giả số lượng đạt đến kinh người 25 vị, loại trang diện này phóng nhãn võ đạo đại lục chỉ sợ cũng cực đoan hiếm thấy. Thứ không biết chết sống. Nhiếp Y Liễu Vân ánh mắt quét qua chúng vương, trong mắt hàm sát. Chương 1298 cổ vũ khí chi trận, chương 1298 cổ vũ khí chi trận, lão tổ hôm nay sẽ dạy một chút các ngươi những này không hiểu được tôn kính tiền bối đồ vật. Nhiếp Y Liễu Vân nói động thủ liền động thủ, điểm này hòa Thanh Hư Vương ngược lại là 10 phần giống nhau. Nhiếp Y Liễu Vân đưa tay, một thanh màu đen lăng la dù xuất hiện ở trong tay nàng, dù trung quanh đều treo lấy một chút màu làm tiểu linh đang, nhìn 10 phần thanh tú tiểu xảo, có thể phía trên kia ẩn chứa đáng sợ ba động làm cho chúng vương quá sợ hãi. Là theo mây lão tổ lăng băng tán. Năm đó dù này phía dưới thế nhưng là diệt sát không xuống hơn 10 vị viên mãn vương giả. Viên mãn vương giả đã là đứng trong phiến thiên địa này cao cấp nhất cường giả, vô thượng bản ngã không ra viên mãn vương giả chính là thế giới này chiến lược đỉnh phong. Có thể viên mãn vương giả cũng có mạnh yếu, Nhiếp Y Lý Hải Vân có thể tại hắn cái kia thời đại được xưng là vô địch vương giả liền đã chứng minh hết thảy, vô thượng bản ngã không ra, vô địch thiên hạ. Đây tuyệt đối là đáng sợ đến cực hạn tồn tại kinh khủng. Các ngươi những tiểu tử này đều nghe, ai dám nhúng tay ta hoàng tộc sự tình, giết chết bất luận tội, các ngươi cần phải biết. Nhiếp Y Lý Hải Vân ánh mắt bên nễ, chậm rãi đảo qua chúng vương. Đua của nơi này người tuy nhiều, khả năng đều để nàng để ở trong mắt, nhưng không có một cái. Nếu như bọn giá hỏa này không biết tốt xấu, nàng cũng không để ý tự tay đưa bọn hắn xuống địa ngục. Lời vừa nói ra, chúng vương sửng sốt không có một cái nào dám lên tiếng, toàn bộ lộ vẻ do dự. Không ai dám đi sở dâu hùng. Nhiếp Y Liễu Vân ngay cả lăng băng tán loại sát khí này đều đem ra, đã biểu lộ nàng nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Theo mây lao tổ, người quá mức. Đạo quỷ vương gầm hết lên, trong tay quải trượng đột nhiên tản mát ra hắc quang, cấp tốc biến thành một cây cao trăm trượng to lớn hắc kim hồn cờ, màu đen vải cờ một đạo trước đạo kim quang lưu quang toán loạn, phát họa thành vô số đồ án màu vàng nóng, trải rộng toàn bộ hồn cờ. Hắc kim hồn cờ vừa xuất hiện, thiên địa tiêu rên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số màu đen hồn phách khuôn mặt dữ tợn, tại hồn trên lá cờ triển lộ khuôn mặt, phảng phất muốn thoát khỏi hồn cờ khống chế. Thiên quỷ dò xét đạo thuật, hoàng tuyên hồn cờ, quỷ ảnh quét sạch, hóa thành một đầu thật dài hoàng hà với chân trời xuất hiện, hướng chảy Nhiếp Y Liễu Vân. Cái kia trong hoàng hà ẩn chứa đáng sợ tử khí cùng quỷ khí, có thể tùy tiện đem hết thảy vật sống kéo vào hoàng tuyển trở thành tử vật. Đối mặt Nhiếp Y Liễu Vân, đạo quỷ vương căn bản không dám chậm trễ chút nào, đi lên chính là toàn lực ứng phó. Chút tài mọn, Nhiếp Y Liễu Vân bấm niệm pháp quyết, lăng băng tán đinh đinh đương đương bắt đầu xoay tròn, thanh âm thanh thúy kia cho người ta một loại thấu triệt nội tâm băng hàn chi ý. Cùng lúc, dù này hình thể đón gió căng phồng lên, cuối cùng biến thành mấy vạn trượng cao kình thiên ô lớn, như là một gốc màu đen thần thụ. Cái kia khổng lồ tán cây đem trọn tòa đế đô đều cho bao phủ tại bóng ma ở trong. Dưới dù nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn phong tuyết bay mạn thiên phi vũ, cấp tốc liền ngưng kết thành một thanh hàn băng trường kiếm, dài ước trừng vạn trượng, tản ra vô tận hàn quang, đối với hoàng tuyển một chém. Cái kia hoàng tuyển bị phân thành hai, mà bị chặt đứt hoàng tuyển cũng trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, như ngừng lại không trung. Kiếm quang dễ như trở bàn tay rơi vào hoàng tuyển hồn trên lá cờ, cái kia quần quần hồn hải chỉ là ngăn cản một khắc, liền bị hàn phong thổi tắt, hóa thành hư vô. Đạo quỷ vương biến sắc, hoàng tuyển hồn cờ liên tiếp sử xuất nhiều loại thần thông mới đưa một kiếm này hóa giải, mà làm xong đây hết thảy đạo quỷ vương đã là mồ hôi đầm địa. Mới một kiếm mà thôi, nửa bước viên mãn vương giả chỉ có điểm ấy trình độ a. Xem ra ngươi còn không có ngươi tam đệ tới mạnh. Ta còn không có phát huy ra lăng băng tán chân chính thần uy, bất quá bây giờ xem ra, một chút da lông cũng đầy đủ đối phó ngươi. Nhiếp Y Liễu Vân nhìn chăm chú hắn, thanh âm hờ hững. Lăng băng tán như cũ tại xoay chậm chậm, chỉ là trong lúc lơ đãng, chọn vẹn mấy trăm chuôi dài vạn trượng hàn băng thần kiếm xuất hiện ở không trung, tất cả mũi kiếm trực chỉ đạo quỷ vương bọn người. Cái này mấy trăm kiếm để lão tổ nhìn xem ngươi làm sao cản. Chúng vương nhìn xem cái này kinh thế hai tục một màn, triệt để tỉnh ngồi. Khả năng liền đối vô song vương trung thành tuyệt đối pháp tôn này, một ít người giờ phút này đều không muốn lên trước một bước, đây không phải là đi chiến đấu, mà là chịu chết. Một kiếm liền đánh bay đạo quỷ vương. Vậy cái này mấy trăm kiếm đâu? Đạo quỷ vương lấy cái gì cản? Thực lực cùng cảnh giới chênh lệch quá xa, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ. Nhiếp Y Liễu Vân một người, cũng đủ để đem hoàng thất tất cả mọi người trấn áp, bao quát bọn hắn những này cái gọi là vương giả, đây chính là viên mãn vương giả chỗ kinh khủng, nhất là người này hay là Nhiếp Y Liễu Vân, đã từng vô địch vương giả. Cái này vô song vương tỉnh lại ai không tốt? Hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này tính khí nóng nảy Nhiếp Y Liễu Vân. Cơ vương bọn người trong lòng thở dài. Các ngươi còn chờ cái gì? Mau ra tay a. Nghĩa vương gấp đến độ đối với cơ vương bọn người giống to. Cơ vương giật giật khoe miệng. Ngươi cái tên này kêu ngược lại là rất vui mừng, ngươi làm sao không động thủ? Viên mãn vương giả quả nhiên cường đại, nhưng ngươi làm nhiếp thị tiên tổ, hẳn là rất rõ ràng tại hoàng cung, bất cứ địch nhân nào cũng đừng nghĩ ở chỗ này làm cản. Đạo quỷ vương sắc mặt băng lãnh, đối với độ kiếp vương gật gật đầu. Hai người đồng thời mặc niệm chú ngữ, từng đạo pháp ấn toàn bộ đánh vào dưới chân hoàng cung ở trong, cái kia đứng lặng tại đế đô chỗ cao nhất vô số quỳnh lâu cùng đại điện cùng thời khắc đó toát ra nhàn nhạt thần quang, riêng phần mình lẫn nhau lại có liên hệ. Đại địa bắt đầu băng liệt, lưu quang màu đỏ xé rách đế đô mặt đất đá xanh, lấy hoàng cung làm trung tâm không ngừng thật nhanh lan tràn khắp nơi ra ngoài, tạo thành từng đạo tơ máu. Xây dựng ở ranh giới có tuyết bên trên kiến trúc đều không ngoài dự tính, bị triệt để phá hủy, ven đường như cuồng phong quá cảnh, lực phá hoại cực lớn. Trong chớp mắt, một tòa bao trùm toàn bộ đế đô cự hình trận pháp lặng yên hiện hiện. cổ vũ khí chi trận, ngươi thế mà cầm hộ hướng đại trận tới đối phó chúng ta. Nhiếp Y Liễu Vân trên mặt cũng nhiều mấy phần sắc mặt giận dữ, mày liêu dựng thẳng. Giờ phút này đã là vương triều nguy nan thời khắc, lúc này không sử dụng cổ vũ khí chi trận khi nào vận dụng? Đạo Quỷ Vương cười lạnh, theo Mây lão tổ, ngươi hẳn là rất rõ ràng cổ vũ khí chi trận uy lực, đừng nói là ngươi, liền xem như vô thượng bản ngã tới cũng đừng hòng tấn công vào hoàng cung. Trận này không chỉ có thể phòng ngự vô thượng bản ngã tiến công, cũng đồng dạng có thể lấy vũ khí chi thế quét ngang viên mãn vương giả. Nhìn ngươi vì ta Nhiếp thị lão tổ, trận này chỉ nhốt ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Đạo Quỷ Vương vừa mới nói xong, bát phương đều xuất hiện một tôn cao vạn trượng chiến sĩ giáp vàng hư ảnh, bọn hắn cơi tại thần long phía trên, cầm trong tay trường mâu các loại thức binh khí, chấn thủ một phương thiên địa. Kinh khủng chấn áp chi lực cơ hồ như là Thái Sơn áp đỉnh giống như đập vào Nhiếp Y Diệp Vân trên thân, lăng băng tán không tự chủ được bắt đầu thu nhỏ thu nạp, dùng để chống lại nguồn lực lượng này. Chỉ bất quá cổ vũ khí đại trận thần uy vô tận, là dùng để chống đỡ đáng sợ ngoại địch thủ đoạn, chính là vô thượng bản ngã cũng đau đầu không gì sánh được, chính mình một cái viên mãn vương giả vô luận như thế nào cũng ngăn không được cái này chấn áp chi lực. Hô trướng, Nhiếp Y Diệp Vân triệt để nổi giận. Nếu là từ bỏ chống lại, vậy nàng cũng không phải là Nhiếp Y Diệp Vân. Nhiếp Y Diệp Vân bắt đầu điên cuồng công kích, đem hư không dung sụp, vô số vết nứt lan tràn, cảnh tượng đáng sợ, muốn tránh thoát chấn áp chi lực. Ô a, tám đại chiến sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, hờ hững vô tình ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhiếp Y Diệp Vân. Cái kia chấn áp chi lực lại như cũ từng bước ép sát, để nàng cảm nhận được chưa từng có áp lực. Vô Song binh đoàn ở đâu? Vô Song Vương ánh mắt đảo qua Nhiếp Vân, trong lòng sát cơ đại thịnh. Thần tại, một đạo cùng kêu lên giống to xuyên phá mây xanh, đánh tan trên bầu trời vân đóa, từng đạo lưu quang từ trong hoàng cung bay ra, khoảng chừng ngàn vạn đạo, toàn bộ tụ tập trên không trung tạo thành trùng trùng điệp điệp trận hình. Những người này mặc thống nhất áo giáp màu vàng nóng, ánh mắt sáng ngời, khí thế phi phàm, chiến ý trùng tiên, đều không ngoại lệ toàn bộ đều nhất đẳng siêu phàm. Mà đứng tại phía trước nhất 10 tên kim long áo giáp thân ảnh, thì là thuần một sắc cái thế siêu phàm. Đạp Tinh Môn có được thập đại thái dương trưởng lão, mà Vô Song Vương hướng thì là có được thập đại kim long thần tướng. Lấy Ngô Hoàng chi lệnh, mệnh lệnh nhị các loại đem tạo phản chủ mưu Nhiếp Vân trấn sát. Vô Song Vương trực tiếp hạ lệnh. Tuân chỉ. Vô Song binh đoàn bọn họ hét lớn, vô số đạo ánh mắt lợi hại trong nháy mắt liền tụ tập đến Nhiếp Vân trên thân. Chương 1299 một đối năm, chương 1299 một đối năm. Nhiếp Tiên Tứ, ngươi dùng cổ binh giáp chi trận đối phó đồng tộc, ngươi đáng chết. Tổ Vân Tăng Minh lệnh cấm chỉ cổ binh giáp chi trận tuyệt đối không thể dùng để đối phó Nhiếp thị tộc người. Thanh Hư Vương gầm nhẹ. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, hắn vi phạm Tổ Vân cũng không chỉ một đầu hai đầu, đã sớm không có bất luận cái gì lòng kính sợ, không cần nhiều lời. Nhỏ Sun, ngươi coi chừng. Thanh Hư Vương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng quét qua Vô Song Vương các loại 23 tên vương giả. Bây giờ theo Vân lão tổ bị nhốt, tương đương uy hiếp lớn nhất đã không có, mà bọn gia hỏa này nhìn chằm chằm, là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tam đệ, việc này qua đi ngươi liền an an tâm tâm sống tử lộ đi thôi, ta sẽ gây mất ngươi tất cả tưởng niệm. Đạo Quỷ Vương nhìn xem Thanh Hư Vương, lập tức lại lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, chậm rãi nói, sự tình phát triển cho tới hôm nay một màn này cũng không phải là lão phu muốn nhìn đến, lão phu cho ngươi lựa chọn, cho ngươi hòa giải cơ hội, có thể ngươi không trân quý, nhất định để đã bị thương Vô Song Vương hướng lần nữa kinh lịch một lần dung chuyện, điểm này lão phu tuyệt đối không cho phép. Hôm nay chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều sẽ khôi phục lại ngày xưa như trước. Nhiếp Vân cùng Đạo Quỷ Vương đối mặt, lập tức lại quét qua khí thế kia rào rạt Vô Song binh đoàn, còn có cái kia Đông Đảo Vương giả, đống nhiên nở nụ cười. Hôm nay chiến trận này so vài thập niên trước tại Tiên Tộc Đại Lục thời điểm còn muốn lớn, còn muốn trắng quan. Một lần kia là tại Tiên Tộc, lần này lại là tại Nhân Tộc, thật sự là thế sự vô thường. Khương Vương bọn người đều là trầm mặt xuống. Để Lát Tinh Láo Tổ đi ra, ta muốn cùng hắn đàm luận. Tám đại chiến sĩ ở giữa, Nhiếp Y Diệp Vân một bên oanh kích, một bên gầm thét. Lát Tinh Láo Tổ là thân phận gì? Há lại ngươi nói gặp liền gặp, ngươi tuy là viên mãn vương giả, nhưng ở vô thượng lao tổ trong mắt cũng bất quá là tồn tại như sâu kiến thôi, không nên quá xem trọng chính mình. Đạo Quỷ Vương lạnh lùng lườm nàng một chút, châm chọc nói ra. Nhiếp Ý Liễu Vân lên cơn giận dữ. Một cái nho nhỏ nửa bước viên mãn vương giả cũng dám ở trước mặt mình tiêu gạo. Nếu không phải cổ binh giáp chi trận trói buộc nàng, nàng tùy tiện liền có thể đem tên hỗn đản này chém giết. Thanh Hư, mang Nhiếp Vân rời đi nơi này. Mấy tên khốn kiếp này triệt để điên rồi. Nhiếp Ý Liễu Vân đối với Thanh Hư Vương hét lớn. Đi được rồi a. Vô Song Vương, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa, Đạo Quỷ Vương, Độ Kiếp Vương năm người cơ hồ là cùng một thời gian, ngay tại từng cái phương hướng đem Thanh Hư Vương hai người cho vây vào giữa. Xem ra các ngươi đều đã làm xong, lại đến diễn một lần cốt đục tương tàn cục diện. Thanh Hư Vương bình tĩnh ánh mắt đảo qua năm người, cuối cùng tại Độ Kiếp Vương trên thân dừng lại một chút, lập tức rời đi. Độ Kiếp Vương có chút túi đầu, chau mày, Tam ca, ngươi liền phục cái mềm đi, đừng có lại cố chấp như thế, chỉ cần ngươi quay đầu, ngươi vẫn là ta tốt minh trưởng, cũng sẽ không nháo đến tình trạng này. Không sai, Thanh Hư, ta kẻ làm ca ca này cũng cho ngươi thêm một cơ hội, từ bỏ chống lại, đem Nhiếp Vân giao cho ta, hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo. Đạo Quỷ Vương thở dài, chờ đợi Thanh Hư Vương trả lời. Thanh Hư Vương con ngươi giật giật, cười cười, quay đầu hẳn là các ngươi, hai người các ngươi tu luyện càng lâu lại càng để cho ta cảm giác được lạ lẫm, thẳng đến giờ này ngày này ta mới hiểu được, đã bất đồng bất tương bím lưu, cho dù huyết mạch tương liên, cũng cuối cùng cũng có mỗi người đi một ngả ngày đó. Hôm nay muốn động nhỏ Sun, liền từ lao phu trên thi thể bước qua đi thôi. Thanh Hư Vương lấy ra trường kiếm, kiếm ý giáng lâm, dáng tươi cười sáng lạ. Động thủ đi. Châm thi sinh biến. Vô Song Vương nói xong, dẫn đầu làm có dễ, trong tay lật ra Vô Tự Thiên Thư, hai con ngươi tản ra kỳ quang. Hoàng Cực Chiến Thuật, Linh Thiên Ca. Trung trung điệp điệp tiên ca không biết từ chỗ nào truyền đến, vang vọng hư không, rơi vào Thanh Hư Vương trong thai lại là giống như kinh lôi oanh minh, trực chỉ linh hồn của hắn chỗ sâu. Thanh Hư Vương trực tiếp phong bế thính thức, không nói hai lời liền mọc ra mấy đạo kiếm quang, thẳng bức năm người. Chấp mê bất ngộ. Đạo Quỷ Vương trùng điệp hừ lạnh một tiếng, lay động hoàng tuyển hồn cờ. Đắc tội. Độ Kiếp Vương cũng không do dự nữa, lôi vân ngưng tụ tại thần, vậy mà ẩn ẩn có một loại thiên đạo hương vị, lôi đỉnh màu tím mang theo lực lượng hủy diệt xông về Thanh Hư Vương. Phục Thiên Bi. Chấn. Quảng Vương ném ra một khối màu xám bia đá, hóa thành vạn trượng độ cao, hướng hắn đệ xuống. Lưu Ly công chúa thì là mặt lạnh lấy ra một chiếc gương, trong gương lóng lánh quang mang, vậy mà phun ra vô số màu tím đen mãnh liệt hỏa diễm, nhiệt độ kinh khủng đem hư không đều cho đốt bặm mèo. Thanh Hư Vương một người đối mặt Ngũ Đại Vương giả tiến công không có chút nào lui bước chi ý, ngược lại ánh mắt mang theo kiên định cùng quyết tuyệt, một người bài trừ qua tất cả công kích, cái kia đáng sợ kiếm quang mỗi một đạo đều có thể khai thiên tích địa, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Thanh Hư Vương làm một đời nửa bước viên mãn kiếm vương, đồng thời kiếm tâm đại viên mãn, đáng sợ sức công phạt là bọn hắn 5 người thúc ngựa đều không thể chạm tới. Hắn bạo phát đi ra kiếm quang tuyệt đối không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền có trọng thương chi uy. Giết hắn. Vô Song Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhất Vân, đối với Vô Song binh đoàn hạ lệnh. Cái kia 10 tên cái thế siêu phàm không nói hai lời, liền cùng lúc biến thành tàn ảnh xông về Nhất Vân, thế giới chiếu ảnh toàn bộ triển khai, mang theo khí thế đáng sợ giáng lâm. Nhất Vân thực lực bọn hắn có thể nào không rõ ràng. Đây là đồng dạng một cái chiến lược đạt đến cái thế siêu phàm đáng sợ đối thủ, hơn nữa còn là cấp độ này ở trong người nổi bật, tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trong liền đã có thể bắt đầu thấy mánh khỏe. Cho nên lần này cho dù bọn hắn là 10 người cộng đồng xuất thủ, tuy có nắm chắc, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới vạn vô nhất thất, lại không dám có bất kỳ phất lờ, xuất thủ chính là lôi đình một kích, toàn lực ứng phó. Tốt nhất có thể tại trong vòng một chiêu liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Kiếm khí, đao quang, quyền ảnh, côn ảnh chờ chút công kích phô thiên cái địa giống như hướng Nhiếp Vân đập tới. Thập đại cái thế siêu phàm cộng đồng đối phó một người. Nhắc tới cá nhân không phải vương giả, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Mà bây giờ bày ở tất cả mọi người trước mắt lại là một thanh niên, một cảnh giới chỉ có nhị đẳng đỉnh phong siêu phàm thanh niên. Nhiếp Vân lặng lặng đứng ở nguyên địa, nhìn xem những công kích này đánh tới, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Nhiếp Vân trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết cuối cùng hướng trên lồng ngực của mình một ấn. Chúng sinh ma chú. Duy nhất ma chú. Nhiếp Vân ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng làm cho người kinh hãi, trong đó kia thiêu đốt chính là chiến ý ngất trời. Chương 1300 thế bất bại, chương 1300 thế bất bại, chúng ta cần động thủ a. Cơ Vương đột nhiên hướng Khương Vương truyền âm, liếc mắt nhìn hắn. Khương Vương lông mày chớp chớp, cười nói, ngươi muốn làm cái kia chim đầu đàn. Cái này Nhiếp Y Liễu Vân thế nhưng là đều lên tiếng, ai dám tham gia hoàng thất tranh đấu tất nhiên sẽ đụng phải nàng trả thù, đừng nhìn Nhiếp Y Liễu Vân bây giờ bị khống trụ, Vô Song hoàng thất không thể lại động nàng, nàng chung quy là Nhiếp thị lão tổ, đợi nàng đi ra thu được về tính sổ sách ai cũng không chịu được nổi. Cơ Vương khẽ nhíu chân mày, lời tuy như vậy, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi làm lựa chọn. Khương Vương loại thái độ này 10 phần khác thường, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi Khương gia lập trường. Lựa chọn? Lựa chọn gì? Cơ Minh lời ấy sai rồi, giữ gìn hoàng thất chính thống chính là chúng ta chức trách, cũng không phải dùng để làm lựa chọn. Khương Vương cười híp mắt nói ra. Nhất Vân cũng là hoàng thất chính thống, ngươi lời này nói cùng không nói đều là giống nhau. Cơ Vương hừ lạnh nói. Ha ha, đối phó một cái Nhất Vân còn cần đến chúng ta xuất thủ a? Có thập đại kim long thần sẽ ra tay như vậy đủ rồi. Có một số việc không cần lên cương thượng tuyến, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Khương Vương sắc mặt bình tĩnh. Cơ Vương trong lòng hơi động, không tiếp tục nhiều lời. Hắn tin tưởng Khương Vương tình cảnh cùng mình một dạng, không đến cuối cùng thời khắc không thể đem đường lui cho phá hỏng. Nhiếp Vân sẽ chết à? Không nói tộc đàn ý chí, Nhiếp Vân thế lực sau lưng chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn chết. Rất nhiều đều là ẩn số. Nhiếp Vân khí tức cường thịnh đến cực hạn, tại hai đại ma chú gia chỉ bên dưới, chiến lực của hắn đã đi tới đỉnh phong nhất. Thập đại cái thế siêu phàm là rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải không thể chiến thắng. 23.000 dặm thế giới khổng lồ chiếu ảnh ầm vang giáng lâm, lô đen kinh khủng bắt đầu điên cuồng bành trướng, giống như vực sâu miệng lớn bao trùm cả tòa đế đô. Tại lô đen pháp tắc tác dụng dưới, 10 vị kim long thần đem thế giới chiếu ảnh cũng bắt đầu trở nên cực độ không ổn định, thế giới chiếu ảnh biên giới giống như nước chảy bị hút vào trong lô đen. Đây là nhị đẳng thế giới siêu phàm chiếu ảnh. Một tên mày rậm mắt to kim long thần đem mở to hai mắt nhìn. Ngươi cho rằng hắn trắng tiến vào thăng tiên trì trở về? Lô đen này cho ta cảm giác có đại khủng bố. Hắn thực lực hôm nay tất nhiên so võ đạo tiệc trà xã giao bên trên còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Chúng ta không được phớt lờ, một tên cầm trong tay kim mâu thanh niên nói ra. Phong lôi kiếm. Phong lôi chống rông lên, tại Nhiếp Vân giới kiếm tạo thành một tia chớp kiếm quang, giống như hồng thủy manh thu giống như đánh tới hướng tên kia kim mâu thanh niên. Kim mâu thanh niên biến sắc, phất tay liền đâm ra vô số bóng mâu, nhưng mà kiếm quang kia lại trực tiếp đem bóng mâu dễ như trở bàn tay chém thành vỡ nát, cái kia kinh khủng phong mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Oeng. Một bóng người máu vẩy trời cao, bắn ngược ra ngoài. Cái kia thình lình chính là kim mâu thanh niên, lúc này trên người áo giáp đều bị xuyên thủng tùng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân càng là vết kiếm huyết động trải rộng, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, đã trọng thương, là cực điểm pháp tắc. Hắn cực điểm áo nghĩa trở thành pháp tắc. Kim mâu thanh niên thê lương hô to, trong miệng còn tại phun máu. Một kiếm này vậy mà trực tiếp để hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Cực điểm pháp tắc? Còn lại 9 người đều là hoảng hốt. Cực điểm áo nghĩa làm sức công phạt sức mạnh cường hãn nhất, một khi trở thành pháp tắc, đối với Nhiếp Vân kiếm tu này siêu phàm tới nói, đơn giản như hổ thêm cánh, kiếm chi uy lực tăng lên đầu chỉ mấy lần. Nhiếp Vân có được cực điểm áo nghĩa không phải bí mật, cụ cùng hắn đồng thời tu luyện nhiều loại đỉnh cấp áo nghĩa, cực điểm áo nghĩa có thể hay không trở thành pháp tắc vẫn là ẩn số. Nhưng hôm nay, Nhiếp Vân cực điểm áo nghĩa đã đột phá, trở thành pháp tắc. Cũng chỉ có một chút mới có thể nói rõ tình huống dưới mắt. Coi chừng, khí tức của hắn thật đáng sợ, vượt rất xa chúng ta. Ta, Kim Mâu thanh niên còn chưa nói xong, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu phun ra, lại trực tiếp ngất đi. Nhiếp Vân cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn lại 9 người, Kim Long thần đem. Không gì hơn cái này. 8 chữ này trong nháy mắt liền đâm vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn kinh hãi sau khi càng nhiều hơn chính là đối với Nhiếp Vân phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế miệt thị bọn hắn. Đừng muốn xem nhẹ chúng ta. Chúng ta là Kim Long thần đem. Cái kia đại hán mày rậm gầm thét, coi chừng hắn cực điểm phát tác. 9 người đồng thời nhào tới, đồng bạn trọng thương để bọn hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đều dùng ra thủ đoạn cuối cùng. Nhiếp Vân đưa tay bấm niệm pháp quyết, phong hành thuật lôi hành thuật nhao nhao ra chỉ ở thân, hắn chỗ đứng lập hư không cũng bắt đầu trở nên không quá ổn định, ngẫu nhiên toát ra hồ quang điện màu tím, thân ảnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Khi tất cả công kích tới người thời điểm, Nhiếp Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì, thẳng đến bị dìm ngập. Thành công. Đại hán mày rậm khẽ giật mình, không gì sánh được ngoài ý muốn. Vốn cho rằng lấy Nhiếp Vân vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu, trận chiến đấu này tất nhiên sẽ là một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế liền kết thúc. Hoắc Vương, coi chừng. Giống to một tiếng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hoắc Vương đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy sau lưng đầy thiên hư không, toàn bộ đều là Nhiếp Vân bóng dáng, tốc độ khủng bố đến cực hạn, liền ngay cả hắn dùng linh hồn lực đi cảm giác đều không thể xác định Nhiếp Vân lúc này vị trí. Hoắc Vương hít sâu một hơi. Người này tốc độ làm sao lại như vậy dọa người? Một giây sau, một cái ưu nhã thanh lộc đột nhiên nhảy ra ngoài. Cái kia to lớn sừng hiệu trên không trung xẹt qua huyền diệu quy tích, cuối cùng hóa thành một đạo xanh biếc kiếm quang rơi vào trên bộ ngực hắn. Chém sinh thuật. Hoa Phương tốc độ phản ứng rất nhanh, tại cảm giác đau đánh tới sau liền đưa tay vỗ ngực, thân thể của hắn đột nhiên biến thành một đoạn cây khô, kiếm quang đem cây khô chém thành vỡ nát, nhưng không có một chút máu tươi chảy ra. Kiếm quang biến mất, trong hư không toát ra xanh biếc quang mang rơi vào những cái kia mảnh vụn bên trên, mảnh vụn vậy mà lần nữa tỏa ra sự sống, nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng vậy mà biến thành Hoa Phương bộ dáng. Hoa Phương trừ sắc mặt hơi tái nhợt, trên thân cũng không một chút thương thế. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, mang theo kinh ngạc nhìn Hoắc Vương, thú vị, dùng thuật này tiếp nhận kiếm quang tổn thương, chính mình lại chỉ là hao phí linh khí, rất thần kỳ. Hoắc Vương giờ phút này nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, sắc mặt tái xanh. Nếu không phải là mình có chém sinh thuật, vừa rồi một kiếm kia cũng sẽ để chính mình rơi vào cùng kim hợp một dạng trọng thương hạ trạng. Cái này cực điểm pháp tắc coi là thật quá mức đáng sợ, Nhiếp Vân kiếm pháp vốn là cao siêu, phối hợp bực này pháp tắc chém ra đến kiếm quang căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Hôn trướng. Những người còn lại lên cơn giận dữ, nhao nhao gầm thét bật lên. Nhiếp Vân cười cười, dám phạm thượng, ta hôm nay liền đại biểu hoàng thất hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi bọn gia hỏa này. Nhiếp Vân nói xong, thân ảnh biến mất, lại không thấy. Tất cả mọi người tê cả da đầu, dùng các loại thủ đoạn đều không thể đi khóa chặt Nhiếp Vân thân ảnh. Nói cách khác bọn hắn chỉ có một thân võ lực, nhưng căn bản không cách nào đối với Nhiếp Vân tạo thành chút nào tổn thương. Nhiếp Vân đối mặt bọn hắn, chỉ là bằng vào tốc độ khủng khiếp kia liền đã đứng ở thế bất bại. Nhiếp Vân kiếm quang đem Kim Long Thần đem bọn họ toàn bộ bao trùm, kiếm quang phong bạo đổ ập xuống chém xuống. Kim Long Thần đem bọn họ đội vàng bắt tiên quá hải các hiện thần thông, ngăn cản những kiếm quang này. Bọn hắn không chỉ có không thể đối với Nhiếp Vân tạo thành tổn thương, tương phản, người sau kiếm quang lại không phải bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản, tùy ý một kiếm đều cần phí hết tâm tư dùng hết thủ đoạn. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, Nhiếp Vân lấy một địch 10 liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ngay cả một chút vương giả cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Nhất là Cơ Vương, Khương Vương hai người, ánh mắt chớp động, không biết đang suy tư thứ gì. Pháp Tôn, ngươi xuất thủ. Vô Song Vương nhìn thấy một màn này, trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm, trực tiếp đối Pháp Tôn nói ra. Tốt. Pháp Tôn chỉ là có chút do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Chương 1301 vụ Minh Chi Uy, chương 1301 vụ Minh Chi Uy Thiên Phạt Kiếm. Oanh! Kim Long Thần đem bọn họ bị lôi đỉnh kiếm quang chém thổ huyết bay rất ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, thần sắc không gì sánh được khó coi. Hôm nay bọn hắn Kim Long Thần đem mặt xem như mất hết, 10 người xuất mã đều bị quét ngang, trở thành một chuyện cười. Các ngươi lui ra. Pháp Tôn thanh âm truyền đến, bọn hắn trong lòng cũng thở dài một hơi, vội vàng không rên một tiếng lui lại. Tiếp tục đánh xuống bọn hắn cũng chỉ có bị ngược sát phần, còn không bằng để vương giả đến gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết. Nhất Vân. Nhất Vân dừng ở không trung, nhìn về hướng Pháp Tôn. Nhíu nhíu mày. Pháp Tôn nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, ánh mắt không có chút nào ba động, lạnh nhạt nói, "Loạn thần tặc tử, hôm nay chắc chắn lấy giải quyết tại chỗ." "Pháp Tôn, ngươi dám đối với hoàng thất dòng chính xuất thủ? Ngươi đây là đang đi tuyệt lộ." Một tiếng quát lạnh âm thanh truyền đến, một thân màu nâu đỏ chiến giáp bá khí nữ tử từ trong hư không đi ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Pháp Tôn trên thân, mười phần bất thiện. "Chính là Vũ Hỏa công chúa." "Vũ Hỏa công chúa, nếu như ngươi trợ giúp kẻ này tạo phản, chỉ sợ khó thoát chịu tội, còn xin đừng để ta khó làm, nếu không cũng đừng trách tại hạ không khách khí." Pháp Tôn nhìn thấy Vũ Hỏa công chúa, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh nói ra. Vũ Hỏa công chúa lạnh như băng nói, xem ra ngươi là quyết tâm đi theo Nhiếp Thiên Tứ một đường đi đến đen, Tam Thúc đưa cho ngươi lời khuyên xem ra là đàn gậy hai châu. Pháp Tôn cười cười, Vô Song Vương chính là đương triều chi quân, ta trợ giúp quân chủ diệt trừ đối lập, chuyện này chỉ có thể chứng minh thần tử trung thành, lại ở đâu ra một con đường đi đến đen mà nói. Về phần Thanh Hư tiền bối lời khuyên Pháp Tôn niết miệng, trong mắt của ta đó chính là đánh rắm. Lão phu ngày đó liền nên một kiếm chém ngươi. Thanh Hư Vương một bên tấn công mạnh, một bên đem ánh mắt ném đến nơi này, trầm giọng nói, cái này Pháp Tôn ẩn tàng quá tốt rồi, hắn muốn cho là mình khuyên hắn một chút, xuất thủ trừng trị có thể làm cho nó có chỗ cố kỵ, không dám quá làm cản, không nghĩ tới lại làm cho cái này pháp tôn càng thêm phách lối, nghiêm nhiên bày ra một bộ đánh chó mù đường tư thái. Sớm biết như vậy, ngày đó hắn liền hung ác quyết tâm một kiếm diệt pháp tôn, giết gà dọa khỉ, cũng tiết kiệm hôm nay trở thành một cái tai họa. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi không ở đây, ngươi Vũ Hòa phủ lợi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ngươi sẽ không coi là bằng một mình ngươi liền có thể cải biến Nhiếp Vân vẫn lạc kết cục đi. Ngươi bây giờ không bằng lo lắng không có ngươi Vũ Hòa phủ có hay không bị Vô Song vệ công phá không có. Lưu Ly công chúa bước ra lui lại, nhìn chằm chằm Vũ Hòa công chúa, không khỏi liếm môi một cái. Vũ Hòa công chúa cũng nhìn xem nàng, thản nhiên nói, từ nhỏ đến lớn ngươi không có một lần có thể thắng qua ta, ta biết ngươi rất muốn lại cùng ta so thử một lần, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Bất quá ta biết dùng hành động nói cho ngươi, khi còn bé ngươi thắng không được ta, hiện tại ngươi cũng không có khả năng thắng ta. Vũ Hòa công chúa khẽ miệng khẽ nhếch. Lưu Ly công chúa ánh mắt chỉ trệ, càng ngày càng băng lãnh, phải không? Ngươi còn tưởng rằng là đã từng a? Ta sẽ đích thân giết ngươi, chứng minh ngươi tất cả thắng lợi cuối cùng đều chẳng qua là một trận bọt nước, cũng sẽ chứng minh ngươi trước kia hành động đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Vũ Hòa công chúa lộ ra một tia khinh miệt, Khả Vân Long cuối cùng không phải ngươi, đến chết thời điểm ánh mắt của hắn đều không phải là đang nhìn ngươi Vũ Hòa. Lưu Ly công chúa đột nhiên cuồng loạn khàn giọng hét dầm lên, ánh mắt đỏ như máu, dọa người không gì sánh được. Ngươi còn dám xách Vân Long? Nếu như không phải ngươi nữ nhân ác độc này cấu kết Nhiếp Thiên Tuyên xử quyết hắn, Vân Long làm sao lại chết? Đây hết thảy đều là nhờ ngươi ban tạo. Lưu Ly công chúa kêu to, hoàn toàn không có một chút vương giả phong phạm, ngược lại giống như là bị đoạt để ý yêu đồ vật, đã gần như điên cuồng nữ nhân. Vũ Hòa công chúa bình tĩnh nói, ai đúng ai sai, năm đó liền một chút có thể thấy được. Vân Long người này không phải vật gì tốt, bị xử quyết cũng là đáng đời, dám làm ra cấp độ kia hổ thẹn sự tình, cho hắn một thống khoái đã coi như là xem ở trên mặt của ngươi, mà ngươi còn không biết dừng, thật sự là ngu đến mức cực hạn. Vũ Hòa, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Lưu Ly công chúa gầm thét, mang theo đầy ngập sát ý xông về Vũ Hòa công chúa, vừa ra tay chính là sát chiêu, thẳng bức người sau chỗ yếu hại. Để cho ta nhìn xem những năm này tại Chí Thánh Vương hướng vừa dài tiến vào bao nhiêu. Vũ Hòa công chúa tư không sợ chút nào, cùng Lưu Ly công chúa đại chiến ở cùng nhau. Pháp Tôn thấy thế cũng không do dự nữa, trực tiếp liền đối với Nhiếp Vân xuất thủ, muốn giải quyết dứt khoát, triệt để kết thúc cuộc động loạn này. Vương giả vừa ra tay tự nhiên bất phàm, cho dù lấy bây giờ Nhiếp Vân chiến lực tại siêu phàm trong cùng cảnh giới đã có thể xưng bá một phương, có thể đối mặt vương giả xuất thủ, liền cảm nhận được không cách nào chống cự lực lượng. Pháp Tôn một trường che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Nhiếp Vân lô đen cho vỡ nát, hướng Nhiếp Vân rơi xuống. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm này phảng phất như kiếm bình thường vô cùng bất nhập, đem cái kia che khuất bầu trời bàn tay cho cắt thành vô số mảnh vỡ, tan theo gió. Pháp Tôn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía từ trong hư không đi ra xanh đen tóc dài lão giả, con người có chút co rụt lại. Người tới chính là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Vũ Minh sau khi xuất hiện, đứng ở Nhiếp Vân trước mặt, ánh mắt lợi hại nhìn xem Pháp Tôn, chậm rãi nói, bản điện để cho ngươi trông coi tốt Đông Hành Lang phong ấn, ngươi ngược lại là đem việc này quên mất không còn một mảnh, chuyển chân liền chạy tới đế đô đến trợ trụ Vi Ngược, ngay cả một người cũng không còn lại. Hôm nay không cần Vô Song Vương hướng cho trừng trị, bản điện hôm nay liền phán ngươi thất trách chi tội, đáng chết. Pháp Tôn sắc mặt đông nhiên đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, gấp rút quát, sương mù điện chủ, đây là tình huống đặc biệt, ngươi không có khả năng làm như thế. Trước đó bản điện đã tha cho ngươi một cái mạng, khả nhị các loại lại không chút nào biết sai, xuống địa ngục đi sám hối đi. Vũ Minh cười lạnh, nửa bước viên mãn vương giả khí tức khủng bố bộc phát mà ra, cái kia cơ hồ đem tiên địa đều cho quấy thành mảnh vỡ cực điểm quy tắc. Trong nháy mắt liền đem Pháp Tôn cho bao phủ trong đó. Không. Pháp Tôn lập tức liền cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết vận dụng phòng ngự chi thuật. Hắn hiểu được, Vũ Minh đây là sự thực muốn giết hắn. Vũ Minh trong tay xuất hiện một thanh màu băng lam trường kiếm, vẹn vẹn một chém phía dưới, liền đem Pháp Tôn thân thể cho cắt thành hai nửa, người sau không phải là không có phản kháng, chỉ là thủ đoạn của hắn tại một kiếm này trước mặt giống như trang giấy giống như yếu ớt, căn bản là không có cách chống cự mảy may, cứ như vậy bị trực tiếp chém giết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một câu. Pháp Tôn, một đời cao cấp vương giả, chết tại chỗ. Từ Vũ Minh xuất hiện đến chém giết Pháp Tôn cũng bèn bèn mới qua không đến mười mấy giây, căn bản không có người có thể phản ứng tới. Tất cả mọi người sửng sốt. Hôm nay náo động đến nay, đây là vị thứ nhất vương giả vẫn lạc. Bọn hắn không phải là không có dự đoán đến hôm nay sẽ có vương giả chết tại trường tranh đấu này bên dưới, nhưng lại không nghĩ tới, Pháp Tôn sẽ là cái thứ nhất, chém giết hắn người cũng cùng hoàng thất tranh đấu không quan hệ, ngược lại là Nhân Long Điện địa chủ. Nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Liền ngay cả Vô Song Vương cũng sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Pháp Quân tử vong địa phương, cuối cùng mới nhìn hướng về phía Vũ Minh, trong mắt tuôn ra huyết sắc, gầm nhẹ nói, "Vũ Minh, ngươi dám giết ta Vô Song Vương hướng người? Bản điện làm sao không dám giết?" Vũ Minh lạnh như băng hỏi ngược một câu, nói Pháp Tôn năm người vốn nên trấn thủ Đông Hành Lang phong ấn, đoạn thời gian trước phong ấn bị phá, cũng đã là thất trách chi tội, bây giờ lại tự ý rời vị trí, Vu Đông Lang phong ấn không để ý, nếu không giết hắn, thiên lý năng dùng. Vô Song Vương yên lặng, nắm đấm gắt gao nắm chặt, khí huyết dịch đảo lưu. Pháp Tôn mặc dù có lỗi, nhưng dù gì cũng là một đời cao cấp vương giả, sao có thể qua loa như vậy liền đem nó chém giết? Cái này Vũ Minh tới đây rõ ràng chính là mượn tự ý rời vị trí danh nghĩa đưa cho hắn hảo hữu Thanh Hư Vương trợ trở tới. Pháp Tôn cái chết rõ ràng chấn nhiếp rồi chúng vương. Vũ Minh, vạn năm trước vừa đảm nhiệm Nhân Long Điện điện chủ vị trí thời điểm, liền một kiếm chém giết qua ba tên cao cấp vương giả, đây là hắn ngồi lên vị trí này đến nay, lần thứ nhất phát huy, chém giết cao cấp vương giả. Chương 1302 nửa bước viên mãn vô song vương, chương 1302 nửa bước viên mãn vô song vương, pháp tôn mặc dù có lỗi, vậy cũng để ta tới xử trí, không cần ngươi bao biện làm thay. Vô song vương chán nổi gân xanh. Vũ Minh cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ không có cái kia quyền lợi, pháp tôn năm người sớm đã đem ngươi tại Đông Hành Lang trong phong ấn hành động giao phó, Tuần Long Điện đồng dạng muốn trị ngươi chi tội. Vô song vương hô hấp trì trệ, quay đầu nhìn chằm chằm cái kia bốn tên trấn thủ Đông Hành Lang phong ấn vương giả, trong mắt sát khí bốc lên. Bốn người sắc mặt biến đổi không chừng, trầm mặt xuống. Tự tiện mở ra phong ấn, tạo thành trung ương địa vực vô số dân chúng thân thụ mệnh cướp tộc chi hoạn, trên người ngươi nghiệp chướng nặng nề, đã không có tư cách đảm nhiệm vô song vương hướng quân chủ, thúc thủ chịu trói, đừng lại làm không sợ chống cự, nếu không đừng trách bản điện không khách khí. Vũ Minh chậm rãi nói. Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh sợ, nhất là nghe được vô song vương vậy mà tự tiện mở ra Đông Hành Lang phong ấn, không khỏi động dung. Đông Hành Lang phong ấn sao mà trọng yếu, đó là nhân tộc địa vực trọng yếu nhất hạch tâm phong ấn một trong, vô song vương tự tiện đối với phong ấn động tay chân tuyệt đối chạm tới Tuần Long Điện ranh giới cuối cùng, đây cũng là bọn hắn không sở hữu nghĩ tới. Vũ Minh, ngươi có phải hay không tính sai? Nhất Thiên Tứ chức trách chính là thủ hộ Đông Hành Lang phong ấn, làm sao lại đem nó mở ra? Ngươi không cần ỷ vào chính mình là Nhân Long Điện chủ liền có thể tùy ý hướng ta vô song vương hướng quân chủ trên đầu chủ mũ, ta vô song vương hướng cũng a không phải bù nặng. Đạo Quỷ Vương lạnh nhạt nói. Sương Mù Minh, nói chuyện là cần chứng cứ. Độ Kiếp Vương cũng cao mày nói. Hai người hiển nhiên cũng không tin Nhất Thiên Tứ sẽ làm ra bực này khác người sự tình. Bản điện nói lời tự nhiên sẽ phụ trách, không có chứng cứ há lại sẽ tìm tới cửa. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo sóng nước dập dờn mà mở, bên trong truyền ra pháp tôn thanh âm, đúng là hắn mấy ngày trước đây thẩm vấn pháp tôn lời nói, bao quát người sau đem tất cả tình hình thực tế toàn bộ phun ra, chữ chữ rõ ràng. Đợi đến hết thể kết thúc, Đạo Quỷ Vương hai người sắc mặt biến thành màu đen, nhìn chằm chằm Nhất Thiên Tứ. Vũ Minh nhìn chăm chú lên Nhất Thiên Tứ, ngươi mở ra phong ấn là vì tu luyện một môn cấm thuật, vì thế ngươi bắt đi ngươi thứ thân, căn cứ Tuần Long pháp quy, tất cả mệnh cướp tộc đều phải phong ấn tại các nơi bên trong, không cho phép một mình nắm giữ, cái này mười phần dễ dàng cho các nơi mang đến uy hiếp cực lớn. Hiện tại đưa ngươi thứ thân giao ra, Tuần Long điện đối với ngươi còn có thể từ nhẹ xử lý. Vô Song Vương cười lạnh, bất quá là một chút mệnh cướp tộc tiểu lâu la thôi, mở ra phong ấn cũng là bất đắc dĩ, vì loại chuyện nhỏ này liền để ta thoái vị, tiếp nhận trừng phạt. Ngươi chẳng lẽ quá trẻ con chút? Vũ Minh trầm mặc một chút, mới nói ngươi thật sự không xứng trở thành quân chủ. Vũ Minh ánh mắt quét qua Cơ Vương bọn người, mở miệng nói, hiện nay trợ giúp Nhất Thiên Tứ hết thảy bị coi là đối kháng Tuần Long điện, tự gánh lấy hậu quả. Cơ Vương bọn người liếc nhau, trong lòng đều bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Đối với Khương Vương mà nói, cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này. Dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ tới muốn đứng tại Nhất Thiên Tứ một bên, hiện tại Vũ Minh mở miệng, hắn không xuất thủ đã là danh chính ngôn thuận. Cơ Vương không phải là không như vậy, tòa sơn quan hổ đấu mới là hắn muốn làm nhất, mặc dù hắn đối với Nhiếp Vân không có một chút hảo cảm, nếu có đánh chó mù đường, cơ hội hắn tuyệt sẽ không buông tha, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Nhiếp Vân có Vũ Minh tương trợ, đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Những người còn lại riêng phần mình đối mặt cười một tiếng, nhao nhao lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi bọn gia hỏa này, sau đó bản vương chắc chắn đem bọn ngươi cho thanh toán. Vô Song Vương tức đến run rẩy cả người. Một tên Bạch Hồ Tử Vương giả lộ ra cười khổ nói, quân chủ nói quá lời, Nhiếp Vân kẻ này tạo phản sự tình đã ngồi vững, nếu như là vì hoàng thất chính thống chúng ta tự nhiên sẽ không lưu dư lực trợ giúp quân chủ, nhưng dưới mắt sự tình liên lụy đến nhân tộc phong ấn, can hệ trọng đại, ta chờ thực không cách nào nhúng tay. Hắn là trong đế đô một cái khác đại tộc, Liễu gia tộc trưởng, Liễu gia đồng dạng là nội tình thâm hậu danh môn bậc tộc, chỉ bất quá cùng cơ, Khương Nhị gia so ra còn kém mấy phần hòa hậu. Dưới mắt gặp Cơ Vương, Khương Vương đều không có làm chim đầu đàn, bọn hắn loại này kém một bậc thế lực càng sẽ không dẫn đầu ra nhập vào. Vô Song Vương đã không có tâm tư đi nghe hắn giải thích. Hắn hiểu được bọn gia hỏa này căn bản chính là cỏ đầu tượng, sẽ không dễ dàng xuống nước. Không cần các ngươi, bản vương hôm nay cũng sẽ diệt trừ đối lập, gian đe. Vô Song Vương quát khẽ, chớp mê bất ngộ. Vũ Minh thanh âm trầm xuống, kinh khủng cực điểm quy tắc tại quanh người hắn quét sạch, con ngươi cũng tại lúc này biến thành ngân bạch chi sắc, gấp rút lóe ra qua mang. Vạn Sơn Vân Minh kiếm. Vũ Minh một kiếm chém ra, một kiếm này hóa thành 100.000 băng phiến ngang qua thiên cung, liên miên chập trùng, đem thiên địa đông kết, mang theo hủy thiên diệt địa băng hàn rơi xuống. Cực điểm quy tắc giao phó kiếm này khó có thể tưởng tượng xuyên thủng chi lực, cái kia phong mang làm cho vạn vật tan lùi. Đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước viên mãn bản vương liền sợ ngươi. Thời đại của ngươi đi qua. Vô Song Vương đưa tay liền tế ra một mặt khắc đầy kim cốt thần văn bia đá, sau đó tại trước mắt bao người, một bàn tay tấm bia đá này cho vô nát bấy, trong mảnh vỡ kia một đầu kim giáp bốn chân chi thú gầm thét hóa thành kim quang bắn vào trong cơ thể của hắn. Vô Song Vương cảnh giới bắt đầu không ngừng kéo lên, khí tức giống như chói chang liệt nhật giống như nóng bỏng, vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau liền bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đó là thân bia kim thú, có được cất giữ tu vi loại này năng lực thần kỳ bảo vật, quân chủ vậy mà đã sớm bước vào nửa bước cảnh giới viên mãn, đồng thời đem cái này tu vi dùng thân bia kim thú ẩn tàng. Cơ Vương mí mắt cuồng loạn. Cao cấp vương giả cùng nửa bước viên mãn vương giả là hoàn toàn khác biệt cảnh giới, từ Thanh Hư Vương, Vũ Minh hai người thể hiện ra đối với cao cấp vương giả lực áp bách liền có thể nhìn ra được, hai người đều có năng lực một kiếm chém giết pháp tôn. Dưới mắt loại thời điểm này, Vô Song Vương trở thành nửa bước viên mãn vương giả, sẽ để cán cân thắng lợi dần dần hướng hắn nghiêng. Dùng thân bia kim thú ẩn giấu tu vi, chính là vô thượng bản ta cũng nhìn ra mảy may mánh khỏe, hắn làm như thế ý nghĩa ở đâu? Khương Vương cũng mười phần ngoài ý muốn, chân mày hơi nhíu lại. Vô Song Thông Thiên Đạo, Phúc Thiên Bắc, cái Nam Tinh, thiên địa đại trận, bát hoang hỗn loạn, lại có thiên địa nghiêng chi thế, chỗ đông nam, vạn sao băng rơi, sinh linh tiêu tan, chỉ có một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân tại trong loạn thế này nhanh chân hướng về phía trước, cùng Vô Song Vương hòa làm một thể. Vô Song Vương đối với Vũ Minh chính là một quyền, quyền ảnh kia nối thẳng thiên ngoại, giống như thần linh một kích, đem cái kia 100.000 băng sơn hình bóng càng đánh chìm, kiếm quang kia ở tại trong tay điên cuồng cắt chém, quyền ảnh chém hơi có chút không quá ổn định, có thể cuối cùng vẫn là tại quyền ảnh bên dưới chia 5 x 7. Vũ Minh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, Vô Song Thông Thiên Đạo để cho ngươi đi tới bước thứ hai, những năm này ngươi quả nhiên không có dậm chân tại chỗ. Ta cái kia tam đệ sớm muộn sẽ trở lại, ta sao có thể không làm ngày đó mà chuẩn bị đâu. Chỉ là ta tam đệ không đến, ngược lại là ngươi lão thất phu này tới, bảo vệ ta tam đệ nhi tử, đây là Vô Song Vương hướng sự tình, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Vô Song Vương nói liền giống giận. Sương mù địa chủ, ngươi tư tâm quá nặng đi, lạm dụng chức quyền không phải ngươi làm như thế. Thanh âm lạnh lùng băng lên, hư không mở ra, một tên nam tử trẻ tuổi cùng một người trung niên từ đó đi ra, nam tử trẻ tuổi kia đôi mắt rất lạnh, thanh âm băng lãnh, nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương. Nhiếp Vân nhìn lại, con mắt lạnh lùng. Người này hắn gặp qua, ở trên trời Long Điện lúc Tam Thúc Công liền cùng người này không hợp, đồng thời nam tử trẻ tuổi này đã từng cũng tham dự hướng biến này, là thủ phạm một trong. Chính mình nhớ kỹ không sai, người này hẳn là gọi Tìm Cổ Vương, là Đường Kim Chí Thánh Vương hướng thái tử. Năm đó Tìm Cổ Vương cùng Vô Song Vương cấu kết, cướp đoạt hoàng vị, đem phụ thân mẫu thân lâm vào tuyệt cảnh, nếu không phải tiên hoàng dùng hết chút sức lực cuối cùng đem bọn hắn đưa đi ra, chỉ sợ cũng không có nói sau. Năm đó Tìm Cổ Vương nhúng tay, muốn giết phụ thân mẫu thân, bây giờ lại phải tái diễn một màn kia, chỉ bất quá đối tượng đổi thành chính mình. Nhiếp Vân ngực có chút chập trùng, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại nhíu mày nhìn thoáng qua trung niên nhân kia. Quang Hú, bất quá cũng hẳn là gọi hắn đuổi cổ vương, Chí Thánh Vương hướng nhị hoàng tử. Năm đó bèo nước gặp nhau một vị kỳ nhân, bây giờ lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Nhiếp Vân không biết Quang Hú hiện tại xuất hiện ở đây đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng nếu như là vì trợ trụ vi ngược, như vậy cũng giống vậy là địch nhân. Cho dù lúc trước kết mấy phần tình nghĩa, nhưng ở phần này ân oán trước mặt, ý nguyên phải bỏ qua. Chương 1303 Tuần Long Điện thái độ, chương 1303 Tuần Long Điện thái độ Tìm Cổ Vương. Vũ Minh mang theo ngoài ý muốn, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, bản điện lạm dụng chức quyền. Nhiếp Thiên Tứ tự tiện mở ra phong ấn, dẫn đến thế gian sinh linh đồ thán, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ không phải sáng không biết sai, ngược lại đối bản điện xuất thủ, bản điện hôm nay đem hắn giải quyết tại chỗ cũng là về tình về lý, cái này lại cùng ngươi Chí Thánh Vương Hướng có gì liên quan? Năm đó Chí Thánh Vương Hướng can thiệp Vô Song Vương Hướng hoàng quyền thay đổi, bây giờ lại tới ngăn cản bản điện hành xử quyền lợi, tiếp qua chút năm chẳng phải là Tuần Long Điện đều nên họ hết. Vũ Minh chào phúng, bất ở chỗ này lật ngược phải trái. Tìm Cổ Vương lạnh nhạt nói, Nhiếp Thiên Tứ mặc dù có sai, đây cũng không phải là ngươi tham gia Nhiếp thị ra sự lý do, bị giải quyết tại chỗ hẳn là sau lưng ngươi tiểu tử kia. Vũ Minh ha ha cười một tiếng, nói bản điện tại võ đạo tiệc trà xã giao sau khi kết thúc liền đã nói qua, nhưng hiện tại xem ra là bản điện ý tứ, quá mức bị mờ, không đáng để cho các ngươi coi trọng, vậy bổn điện liền lại rõ ràng lặp lại một lần. Vũ Minh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, Nhiếp Vân, thành chiến thứ nhất, nhân tộc tiên tiêu, gánh chịu lấy nhân tộc đại khí vận, vì ta nhân tộc quan trọng nhất, trải qua ta ba điện điện chủ quyết sách, bất kỳ nhân tộc nào vương giả nếu dám đối với nó bất lợi, liền coi là đối với Tuần Long Điện khiêu khích, nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, trầm mặt xuống. Bản điện nói lại thông tục một chút, thế hệ trẻ tuổi có người có thể giết hắn, Tuần Long Điện tuyệt không hai lời, nhưng nếu là có chút cũ gia hỏa lấy lớn hiếp nhỏ, giết hại hậu bối, cũng đừng trách bản điện tàn nhẫn vô tình. Vũ Minh ánh mắt đảo qua Tìm Cổ Vương bọn người, dáng tươi cười không hiểu. Cơ Vương nghe xong, trong lòng thở dài. Nhà mình sơn môn bị hủy sự tình chỉ sợ chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Nếu như Nhiếp Vân không chết, tương lai sẽ trở thành một đời đáng sợ đến cực điểm kiếm vương, thậm chí có cơ hội tiến quân vô thượng bản ngã chi cảnh, đồng thời còn càng có khả năng trở thành Vô Song Vương hướng tân quân. Bây giờ lại có Tuần Long Điện bảo đảm hắn, có thể nói trong lúc vô hình tiêu trừ quá nhiều uy hiếp. Hắn không thể không chăm chú xem kỹ lấy Nhiếp Vân tiềm lực, vì sơn môn bị hủy một chuyện, còn có dưới mắt hoàng thất tranh đấu sự tình cùng Nhiếp Vân triệt để trở mặt, đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Giờ phút này hắn lại có một chút hối hận cưỡng ép để trí âm thể cùng Cơ Vũ thành thân. Vũ Minh lần này xem như gọn gàng dứt khoát nói cho tất cả mọi người, cùng Nhiếp Vân là địch chính là cùng tộc đàn là địch. Tuần Long Điện quản lý nhân tộc bản hướng, một mực đã bình ổn nhất định làm tiêu chuẩn, sẽ không dễ dàng tham gia thế lực khắp nơi dây dưa, càng sẽ không ủng hộ người nào đó, mà chỉ có khi đối phương tại tộc đàn tầm quan trọng đạt đến không cách nào nói rõ tình trạng, Tuần Long Điện mới có thể minh xác biểu thị ủng hộ thái độ. Đây là thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, Tuần Long Điện lần thứ nhất như vậy ủng hộ một tên nhân tộc nhân tài mới nổi, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chúng vương cũng rõ ràng cảm nhận được Nhiếp Vân đại biểu phân lượng, đây không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Cái gì việc tư công sự, tại Tuần Long Điện trước mặt cũng không khác gì là. Vũ Minh bá khí nói ra. Tìm Cổ Vương sắc mặt đen như lấy nổi, tức hồn hển nói, cái này không công bằng. Ngươi như vậy thiên vị Nhiếp Vân bất quá là bởi vì hắn là Thanh Hư Vương cháu trai thôi, công báo tư thủ, đơn giản đáng giận. Đối mặt Vũ Minh, hắn cũng thực có chút không thể làm gì. Thân phận đối phương còn tại đó, đại biểu là Tuần Long Điện uy nghiêm, hắn cũng không dám động. Có thể cái này Nhiếp Vân nhất định phải bóp chết tại cái nôi ở trong. Nếu như mặc cho trưởng thành xuống dưới, ngày sau lại truy cứu năm đó hướng biến nhật sự tình, chỉ sợ Chí Thánh Vương triều hội nên đón một lần thiên đại nguy cơ, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Công bằng. Vũ Minh nhịn không được bật cười, hỏi ngược lại, năm đó hướng biến nhật sự tình đối với Tuyên Vương công bình a? Tìm Cổ Vương nhất chất. Vô Song Vương vì bản thân tư dục mở ra phong ấn dẫn đến vô số sinh linh tử vong, đối với những vong hồn kia tới nói công bằng a? Nhiếp Vân một kẻ siêu phàm, lại phải đối mặt các ngươi những này đến từ vương giả uy hiếp, với hắn mà nói công bằng à? Tương phản hắn chưa hề nói cái này không công bằng, ngược lại tại ngươi tìm cổ vương trong miệng nghe được ba chữ này, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Tỷ cổ vương sắc mặt xanh lét tím không chừng. Vũ Minh cười lạnh, thế gian không có tuyệt đối công bằng, nếu như phải có, đó cũng là to bằng nắm đấm người chế tạo công bằng. Loại này ba tuổi nhi đồng đều biết đạo lý cũng đừng có phóng tới ngoài miệng tới nói, làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Cho dù tìm cổ vương hai người đến đây, Vũ Minh vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động, không thối lui chút nào, đem tìm cổ vương cho hung hăng cỡ trách một trận. Bớt nói nhiều lời, không muốn lấy sau nhận trả thù liền đem nhiếp vân giết. Vô Song Vương đối với tìm cổ vương thúc giục nói. Tìm cổ vương âm trầm quét mắt nhìn hắn một cái, ta tự nhiên biết phải làm sao, nhưng ngươi mở ra phong ấn sự tình, hay là ngẫm lại tại sao cùng tộc đàn giao phó đi. Không cần ngươi quan tâm. Vô Song Vương hơi nhướng mày. Tìm cổ vương cười lạnh một tiếng, cũng lời nhiều lời, lại đối Cơ Vương đám người nói, các ngươi những lao gia hỏa này thật sự là càng già càng sợ chết. Nhiếp Vân nói cho cùng cũng là một cái hậu bối thiên tài, đều không có thành vương, Tuần Long Điện thật đúng là sẽ vì một cái chết đi thiên tài đến chu sát nhiều như vậy vương giả. Đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, có thể có tiến bộ đều do. Tương phản, hôm nay không động thủ, tương lai nhận thanh toán ngược lại là tất nhiên. Tìm bộ vương nói xong, liền đối với Vũ Minh cười ha ha, sương mù điện chủ, mục tiêu của ta chỉ là Nhiếp Vân, không phải nhằm vào ngươi, càng không phải là đối với Tuần Long Điện bất kính, mạo phạm. Lời xã giao hắn hay là phải nói, không phải vậy ngày sau cho hắn cài lên một cái bất kính Tuần Long Điện tội danh có thể rất nhức đầu. Tìm bộ vương nói xong, dáng tươi cười biến mất, tràn ngập sát cơ ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nói tiểu tử, có thể sống đến hiện tại là của ngươi bản sự, có thể chết ở bản vương trong tay cũng là vinh hạnh của ngươi. Vừa mới nói xong, tìm cổ vương trong tay cổ phù lấp lóe, bắn ra một đạo tia chớp màu bạc thẳng đến Nhiếp Vân. Ngươi có gan? Vũ Minh gầm nhẹ, một kiếm liền chém về phía cái tia chớp màu bạc. Đối thủ của ngươi là ta. Vô Song Vương lại đã sớm khóa chặt Vũ Minh nhất cử nhất động, tại Vũ Minh một kiếm chém ra sau, liền một quyền đem kiếm quang kia chặn lại. Vũ Minh biến sắc. Nhiếp Vân phản ứng cũng rất nhanh, thân ảnh tan vào phong lôi bên trong, hóa thành một sợi lôi quang biến mất, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà cái tia chớp màu bạc nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp trốn vào trong hư vô, một giây sau, liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt, không có dấu hiệu nào. Siêu phàm chính là siêu phàm, cho dù chiến lược cường đại, nhưng vương giả thủ đoạn như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Tìm cổ vương cười lạnh. Tìm cổ vương, ngươi muốn chết? Vũ Minh triệt để bạo nộ rồi, xanh đen tóc dài đón gió tung bay, hai con ngươi ngân quang lóng lánh giống như hai vòng trăng tròn treo lơ lửng, bạo phát ra ngập thiên băng hàn sát khí, đem quyền ảnh đều cho tách ra. Nếu như Nhiếp Vân ở ngay trước mặt hắn bị giết, hắn còn có gì tư cách đối mặt Tuần Long Điện, đối mặt Lão Hưu? Nhất định chém kiếm. Vũ Minh một kiếm suốt ngày sông, kiếm quang quét sạch mấy vạn dặm, quét ngang thiên cung, uy năng khủng bố tới cực điểm, trực tiếp liền khóa chặt tìm cổ vương. Chương 1304 quang hú thái độ, chương 1304 quang hú thái độ, một kiếm này, để cùng là nửa bước viên mãn Vô Song Vương cũng không nhịn được phía sau lưng run lên. Sương mù điện chủ cực điểm quy tắc so với năm đó càng khủng bố hơn, chỉ sợ rất có cơ hội đặt chân viên mãn chi cảnh. Thương Vương nhẹ nhàng nói ra. Tìm cổ vương ngăn không được một kiếm này, sợ rằng sẽ vẫn lạc. Cơ Vương khó nhọc nói, Vũ Minh chân dám chém giết chí thánh vương hướng thái tử. Chuyện kia thật là liền đại phát. Chí Thánh Vương Hướng Thái Tử nếu là bị giết, cái kia không thể nghi ngờ là thọc tổ ong vào bẽ. Chí Thánh Vương Hướng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tìm cổ vương sắc mặt đại biến, đưa tay liền kết xuất một đạo huyền ảo ấn pháp, ngưng kết tại trên nắm tay, tản ra năng lượng ba độ khủng bố. Nghiệp hỏa thần quyền, kinh khủng ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt quét sạch thiên địa, nắm đấm kia hung hăng đập vào trên kiếm quang. Chí Thánh Vương Hướng nghiệp hỏa cổ thuật, nghe đồn là một vị nửa đế lưu lại thần thông, tìm cổ vương đối mặt một kiếm này cũng dùng ra thủ đoạn cuối cùng, không dám chậm trễ chút nào. Thương Vương ánh mắt chớp động, tìm cổ vương là lợi hại. Có thể cùng nửa bước viên mãn xương mù điện chủ so sánh hay là kém xa. Cơ Vương cũng nói. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng oanh minh nổ vang, tìm cổ vương trực tiếp bay rất ra ngoài, khoe miệng chảy máu, nhưng hắn nhưng không có quản nhiều như vậy, mà là nhìn thấy cái tia chớp màu bạc trong nháy mắt liền rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân trên thân quang mang lóe lên, thân ảnh vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất. Không gian truyền tống phủ. Vũ Minh sắc mặt tái xanh, con mắt trong nháy mắt rơi vào quang hú trên thân, tại bên cạnh hắn, Nhiếp Vân thân ảnh lảo đảo rơi xuống. Tìm cổ vương cười lạnh, ta cũng không phải một người tới. Nhĩ đệ, giết hắn. Tỷ bộ vương điều chỉnh ống kính hút hét lớn. Hắn làm những này bất quá chỉ là vì đem Nhiếp Vân truyền tống đến quang hú trước mặt, quang hú giết hắn giống như giẫm chết một con giun dế giống như đơn giản. Quang hú đưa tay, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại Nhiếp Vân trên thân, để nó không thể động đậy, thậm chí thể nội ngay cả một chút lực lượng đều để lên không nổi. Phu quân, giết hắn. Lưu Ly công chúa vui mừng quá đỗi, đội vàng hô. Quang hú trầm mặc, nhìn xem Nhiếp Vân nghẹn đỏ khuôn mặt, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cùng Nhiếp Vân quen biết chẳng cảnh. Hắn tại đại lục lịch luyện mấy trăm năm, đi qua vô số mỹ lệ địa phương, đã từng dùng bút vẽ lưu lại mỗi cái địa phương tuyệt mỹ, chỉ có cái kia ra thần hoàng hôn trở thành hắn không cách nào hoàn thành hình ảnh. Ở nơi đó, hắn gặp cùng hắn cùng một chỗ truy cầu hoàng hôn Nhiếp Vân. Mặc dù chỉ là bình thủy tương giao, nhưng là hắn đối với nhân tộc này người trẻ tuổi có ấn tượng thật sâu. Người trẻ tuổi này quần áo tả tơi, như cái khổ hành tăng, trên mặt tang thương cùng thân thể trẻ trung không hợp nhau. Nhiều năm sau, tại Vô Song Vương triều gặp lại lần nữa, người trẻ tuổi này trải qua thủy biến, dục hỏa chúng sinh. Tại võ đạo tiệc trà xã giao lần đầu tiên trông thấy phong mang tất lộ Nhiếp Vân lúc. Hắn ẩn ẩn minh bạch ra thần trong hoàng hôn chỗ lạc ấn đồ vật, trong lòng cảnh tượng đó tới gần tại hoàn chỉnh. Nguyên lai, cái kia trong hoàng hôn chỗ lạc ấn không chỉ là những cái kia trí cao tồn tại nhu tình, cũng là bọn hắn tại nhìn ra xa đã từng chính mình, quay đầu cùng nhau đi tới trải qua gian nan, cuối cùng hóa thành một cô ý chí, cùng hoàng hôn dung hợp. Chính là thiếu khuyết bộ phận này cảm ngộ, chính mình mới thật lâu không cách nào bước ra một bước kia. Là Nhiếp Vân tồn tại, để hắn tìm được cái này điểm trọng yếu nhất. Quang Hú trong mắt khẽ động, thở ra một hơi, thả tay xuống, cái kia giam cầm chi lực lặng yên tán đi. Nhiếp Vân một lần nữa khống chế thân thể của mình, lại cảm giác toàn thân run lên, từng ngụm thở, toàn thân đều bị mồ hôi xối. Tìm Cổ Vương ngẩn ngơ, hét lớn, "Nhị đệ, ngươi đang làm gì?" Quang Hú nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh, "Ta cùng ngươi tới, nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói sẽ đứng tại ngươi một bên." Quang Hú. Lưu Ly công chúa cũng có vẻ hơi khó có thể tin, khuôn mặt đều có chút bặm mẻo, con mắt nhìn chằm chằm vào Quang Hú. Vũ Minh cũng bình tĩnh lại, lộ ra vẻ kỳ dị. Quang Hú đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tìm Cổ Vương trên thân, thản nhiên nói, "Hành động của ngươi cũng không thể đủ tất cả quyền đại biểu chí thánh vương hướng, vương triều hoàng quyền thay đổi vốn là gia sự, càng là hoàng triều truyền thừa thần thánh nhất sự tình, bản tọa hôm nay sẽ không lại quanh tay đứng nhìn, nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta là thái tử, ngươi dám chất vấn quyết định của ta?" Tìm Cổ Vương lúc này lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới như vậy thời khắc mấu chốt, biến cố vậy mà tại chính mình mang tới Quang Hú trên thân. Thái tử quyết định cũng không nhất định là đúng. Quang Hú nói, nhìn về phía Vô Song Vương, "Tựa như ngươi vi phạm tiên hoàng ý chí, không chỉ có cướp đoạt hoàng vị, còn đem tiên hoàng đưa vào chỗ chết, đây là nhân thần cộng phẫn, đại nghịch bất đạo tiến hành. Bây giờ lại tự tiện mở ra đông hành lang phong ấn, cho nên sinh linh đổ thán, nghiệp chướng nặng nề." Quang Hú bình tĩnh nói, "Ngươi không xứng trở thành quân chủ, hay là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, chờ đợi Tuần Long Điện thẩm phán đi." Vô Song Vương ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt băng lãnh, "Cho nên đây chính là quyết định của ngươi à? Vì một cái Nhiếp Vân, cùng ta Vô Song Vương triều là địch." Quang Hú cười nhạt một tiếng, "Lưu Ly có lẽ không cùng ngươi đã nói, bản tọa du lịch lúc liền cùng Nhiếp Vân quen biết, cho nên tự nhiên không có khả năng đối với nó hạ sát thủ." Vô Song Vương nghe vậy, đột nhiên nhìn về hướng Lưu Ly công chúa. Lưu Ly công chúa khí toàn thân run rẩy. Nàng chỉ nghe qua Quang Hú thuận miệng nhắc qua việc này, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá để ý, dù sao Quang Hú mỗi một lần du lịch đại lục đều là hàng trăm hàng ngàn năm, thấy qua quá nhiều người. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, Quang Hú sẽ vì một cái du lịch nhận biết hậu bối mà làm ra loại quyết định này. "Quang Hú, giết hắn. Nếu không bản công chúa cùng ngươi đoạn tuyệt đạo lữ quan hệ." Lưu Ly công chúa cắn răng nói. Quang Hú nghe vậy, khuôn mặt y nguyên bình tĩnh, "Hai chúng ta vốn là chỉ còn trên danh nghĩa, nếu như ngươi không nguyện ý duy trì phần quan hệ này, nô tất nhiên sẽ tuân theo quyết định của ngươi." Lui một bước tới nói, "Năm đó tác hợp hai chúng ta tiên hoàng đều đã ôm hận mà chết, phần quan hệ này cũng sớm đã không còn bất cứ ý nghĩa gì." Lưu Ly công chúa đã tức nói không nên lời. Quang Hú quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, lộ ra mỉm cười, "Ngươi không sao chứ?" Nhiếp Vân lúc này cũng trở về nước thần đến, ánh mắt phức tạp nhìn xem Quang Hú, lập tức ôm quyền không lời, tạ truy cổ tiền bối hạ thủ lưu tình. Quang Hú cười cười ôn hòa, "Ta còn muốn đa tạ ngươi, bây giờ ta đã có lòng tin có thể vẽ tiếp ra cái kia gia thần hoàng hôn, đây đối với ta ý nghĩa là không gì sánh được trọng yếu." Nhiếp Vân vi giật mình, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Quang Hú, ngươi tên khốn này, dám làm trái bản vương ý chí." Tìm Bộ Vương tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, căn bản không tâm tư đi quản Thanh Hư Vương, ngược lại vọt thẳng hướng về phía Quang Hú. Giờ này khắc này, hắn điều chỉnh ống kính hút lửa giận cùng sát cơ thậm chí siêu việt Nhiếp Vân. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cái này nhị đệ xưa nay không dám chống lại chính mình, cũng không có bất luận cái gì danh lợi chi tâm, trừ tu luyện chính là nóng lòng vẽ tranh, trong mắt hắn, Quang Hú là một cái hèn yếu gia hỏa. Mà bây giờ Quang Hú phảng phất biến thành người khác, dám tại việc này bên trong chống lại hắn, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Nghiệp hỏa vân thiên, Tìm Cổ Vương đầy ngập lửa giận, thân hóa vạn trượng thần hỏa phượng, cái kia yêu dị tội nghiệt chi hỏa đem thiên khung bao trùm, hóa thành một đạo thần quang màu tím mãnh liệt bắn mà ra, thẳng bước Quang Hú. Quang Hú đưa tay chộp một cái, vô số ngàn trượng ngân xà ở trước mặt hắn hội tụ, đem hư không chém vỡ, càng đem cái kia thần quang màu tím chém thành trăm ngàn đoạn, biến thành hư vô. Cái gì? Tìm Cổ Vương lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc nào chính mình cái này nhị đệ có thể dễ dàng như thế ngăn cản công kích của mình? Quang Hú một thân áo bào màu bạc không gió mà bay, hai con ngươi tản ra huỳnh quang, thấp giọng nói, "Đại ca, ta không tranh với ngươi không phải là bởi vì ta sợ ngươi, chỉ là thuần túy không quá cảm thấy hứng thú thôi." Quang Hú chậm rãi tản ra khí tức của mình cùng mỹ áp, cái kia tối nghĩa năng lượng ba động làm cho tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1305 bị phong ấn tà thuật, chương 1305 bị phong ấn tà thuật nửa bước viên mãn. Tìm Cổ Vương giật mình. Quang Hú khí tức vậy mà so với hắn còn cường thịnh hơn một mảng lớn, rõ ràng chính là nửa bước cảnh giới viên mãn. Rõ ràng mấy trăm năm trước gặp hắn thời điểm, hắn hay là mới vào cao cấp vương giả, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá? Tìm Cổ Vương trong đầu một trận làm ầm ĩ, làm sao cũng nghĩ không thông điểm này, cô vô pháp tiếp nhận điểm này. Quang Hú huy quyền, hư không bặm mẹo, ầm ầm ra một đạo thiên hà chi quang đánh vào Tìm Cổ Vương trên thân, đem người sau đánh thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt xuống tới. "Nhất Thiên Tứ, từ bỏ chống lại đi." Quang Hú nhìn xem Vô Song Vương, thanh âm như quần quần lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Thanh Hư Vương cùng Vũ Minh cũng đem Vô Song Vương cho bao vây lại. Tam đại nửa bước viên mãn vương giả cộng đồng vây công Vô Song Vương. Vô Song Vương mặc dù đột phá đến cảnh giới này, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, cuối cùng chỉ có bị thua kết cục. Vô Song Vương ngực có chút chập trùng, âm trầm ánh mắt đảo qua Cơ Vương đám người, còn có bị vây ở cổ vũ khí chi trận bên trong Nhiếp Y Liệt Vân, Vũ Minh, Thanh Hư Vương, Quang Hú bọn người, trong mắt sát cơ trùng điệp lấp lóe, cuối cùng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, chậm rãi nói, "Tốt chất nhi, đây chính là ngươi ỷ vào a. Đây chính là ngươi bức ta thoái vị át chủ bài a." Nhiếp Vân thở ra một hơi, nhìn xem hắn nói đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chắc không được người khác. bản thân hắn ban sơ cũng xác thực không nghĩ tới sẽ dính dấp đến nhiều người như vậy, bao quát Nhiếp Y Lệ Vân, Vũ Minh, còn có Quan Vũ, hắn ban đầu cũng chỉ là muốn về đến Đế Đô, lấy dân chúng ung dung miệng mồm mọi người hướng Vô Song Vương tạo áp lực, để nó thừa nhận tội ác, đem hoàng vị nhường lại. Cho dù đến lúc đó sẽ đối mặt hết thảy biến số, hắn cũng làm tốt chuẩn bị đối mặt. Nhiếp Vân cũng tin tưởng lấy chính mình bây giờ phân lượng, sẽ không như vậy mà đơn giản liền chết, tăng thêm có đại đế lao tổ cho tín vật để hắn càng có hơn mấy phần tự tin. Đây là hắn đối kháng Vô Song Vương tiền vốn. Nhưng ai cũng không có ngờ tới, theo chiến đấu tiến hành, liên lụy vào vương giả càng ngày càng nhiều, đồng thời mỗi một vị đều là đủ để tả hữu trưởng tranh đấu này kết cục cường đại vương giả tồn tại. Loại chiến đấu này, giống cái kia Đế Đô các đại thế lực vương giả ngay cả tư cách tham chiến đều không có, chỉ có thể ở một bên quan sát. Ha ha ha. Vô Song Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, giống như điên, trong mắt huyết hồng, hét lớn, chỉ bằng đám người ô hợp này liền muốn để cho ta thoái vị. Bước ta thúc thủ chịu trói. Các ngươi đủ tư cách này a? Hôm nay các ngươi nếu đã tới, cái kia đừng hòng đi. Ta Vô Song Vương vì một ngày này cũng chuẩn bị thật lâu. Vô Song Vương nói xong, đưa tay vỗ, đem dưới chân chỉ lên thiên điện oanh thành một vùng phế tích, tại trong phế tích kia vậy mà xuất hiện một tòa đường kính 100 mét giếng cổ, cái kia giếng cổ bị khóa sắt phong ấn, biên giới chỗ chảy máu ra, lộ ra vô cùng kỳ dị. Mệnh cấp tộc khí tức. Vũ Minh nhìn thấy giếng cổ, con mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, giếng cổ này bên trong phong ấn chính là cái gì? Vô Song Vương nhếch miệng nở nụ cười, Vũ Minh, ngươi không phải trong lòng đã có đáp án a? Ngươi cho rằng bản vương hao phí lớn như vậy đại giới mở ra đông hành lang phong ấn làm cái gì? Chính là vì giếng này. Vô Song Vương lại đấm một quyền đánh vào giếng cổ khóa sắt bên trên, khóa sắt kia lắc lư ở giữa liền ầm vang băng liệt, tản ra một chỗ, trong giếng cổ kia lập tức liền bạo phát ra ngập trời khí tà ác, hóa thành một đạo ma khí màu đen của sáng, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Tại giếng cổ trong hắc ám, phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay cả Vũ Minh các loại nửa bước viên mãn vương giả đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Nếu như đây là Nhiếp Thiên Tứ thứ thân, khí tức của hắn làm sao lại so chủ thân còn mạnh hơn? Rõ ràng đã đạt đến viên mãn vương giả tình trạng. Vũ Minh sắc mặt khó coi. Không có khả năng. Thứ thân cùng chủ thân thực lực giống nhau, đây là tuyên cổ bất biến định luật, làm sao lại bị đánh phá? Thanh Hư Vương nhíu mày lắc đầu. Quan Hú hiển nhiên cũng nghĩ không thông điểm này, ý nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống. Một tiếng kinh thiên gào thét từ trong giếng cổ truyền ra, ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp bay ra, tùy ý tản ra cái kia cổ ô nhiễm năng lượng thiên địa khí tức tà ác. Có phải hay không nhìn một chút liền biết? Vũ Minh trầm giọng nói, phất tay một đạo bảo quang từ trong tay áo bay ra, cuối cùng biến thành một mặt đen như mực tấm gương, mặt kính giống như ưu đàm giống như chân nhắn, trên bầu trời vang lên trận trận tiếng long ngâm. Nhân Long gương sáng, chiếu. Vũ Minh một tiếng quát lạnh, cái kia đen như mực trong mặt kính liền chiếu xạ ra một đạo hắc quang, đem ma khí kia trong cột ánh sáng thân ảnh cho bao phủ ở bên trong. Trên mặt kính lập tức xuất hiện Nhiếp Thiên Tứ dung mạo, là hắn thứ thân. Vũ Minh cho mày, trước mắt một màn này quả thực vượt quá ngoài dự liệu của hắn, mệnh cấp tộc thứ thân làm sao có thể cùng chủ thân thực lực có chỗ khác biệt, thậm chí siêu việt chủ thân đâu? Cho dù nhìn chung võ đạo lịch sử đại lục Trường Hạ, cũng chưa từng nghe nói qua có loại tình huống này. Ma ảnh kia sau khi xuất hiện, cũng không có bận động, ngược lại an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Vô Song Vương xuất hiện ở ma ảnh bên người, cười to nhìn xem Vũ Minh ba người, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì bản vương thứ thân có thể trở thành biên mãn vương giả, cũng kỳ quái vì cái gì ta thứ thân vậy mà như thế nhu thuận, không có một chút bạo ngược chi ý. Các ngươi những biết ngồi đáy giếng này như thế nào lại biết bản vương tu luyện phân thân chi thuật lợi hại? Bây giờ bản vương thứ thân đã trở thành bản vương trung thực hộ vệ, cho dù để hắn đi chết, cũng sẽ không có hai lời. Vô Song Vương trong lời nói có đắc ý phân thân chi thuật. Thanh Hư Vương tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, nhìn chằm chằm Vô Song Vương, ngươi động cái kia bị phong ấn tà thuật thạch. Tam thúc, quả nhiên ngươi còn nhớ rõ tại hoàng thất chúng ta cổ tàng bên trong có cấm kỵ đồ vật, trong đó kia cực kỳ tà dị nhật một kiện chính là phong ấn thuật này tà thuật thạch, thật sự là đáng tiếc, cường đại như thế thần thông thế mà bị phong ấn vô số năm tuế nguyệt, không thấy ánh mặt trời, cũng may bản vương tuệ nhãn biết châu, có thể để thuật này lại thấy ánh mặt trời. Vô Song Vương cười không gì sánh được, tùy ý đó là thời kỳ thượng cổ lưu lại tà thuật thạch, cho dù là đại đế lao tổ cũng không nguyện ý động nó, đưa nó lưu tại cổ tàng bên trong chốt bụi, ngươi cũng dám động nó. Thanh Hư Vương triệt để hiểu được, khí giống to. Lão quỷ, cái kia đến tột cùng là cái gì? Vũ Minh cũng gấp, trừng mắt hạt châu nhìn xem Thanh Hư Vương. Chương 1306 ta có tuyển A, chương 1306 ta có tuyển A. Thanh Hư Vương hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, kia cái gọi là tà thuật thạch là đại đế lao tổ từ sâu trong tinh không lấy được một khối thần bí tảng đá, bên trong phong ấn một loại đáng sợ phân thân thần thông, truyền thuyết sẽ đối với mệnh cấp tộc thứ thân có hiệu quả, rất là người tiên. Nhưng loại thần thông này hẳn là tồn tại thiếu hụt chí mệnh, cho nên bị đại đế lao tổ ném vào cổ tàng bên trong không cho phép bất luận kẻ nào động nó. Vô số tuế nguyệt đến nay, mỗi một thời đại hoàng đế đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, không đi động tảng đá kia, bây giờ lại bị cái này lòng lang dạ thú hạng người lấy ra. Vũ Minh nghe xong, nói cái này Nhiếp Thiên Tứ xem như đem bọn ngươi Nhiếp thị tổ huấn từ trên xuống dưới toàn bộ cho trái với toàn bộ. Ngươi bây giờ trọng tâm không nên đặt ở hắn cái này viên mãn vương giả cảnh giới thứ thân phía trên sao? Thanh Hư Vương giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Vũ Minh xấu hổ cười cười, nói cái này cảnh giới viên mãn thứ thân ba người chúng ta chung vào một chỗ cũng không là đối thủ, bây giờ bảo trụ Nhiếp Vân rút lui liền đã xem như thắng lợi. Các ngươi Tuần Long Điện chẳng lẽ liền không có ý định quản? Thanh Hư Vương trừng mắt. Quản. Bây giờ Nhiếp Thiên Tứ đã thừa nhận chính mình mở ra phong ấn, ta muốn Vô Song Vương hướng vị kia vô thượng lao tổ cũng không thể lại làm thấy. Vũ Minh cười nhạt nói. Vừa dứt lời, Trong hư không đột nhiên cấp tốc hiện ra một cái cự đại hư ảnh, so đế đô còn lớn hơn, cao vạn trượng, người mặc áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong hắc ám, chỉ có một đôi vàng chói con mắt tại tỏa sáng, quan sát một đám vương giả. Cái này áo bào đen hư ảnh sau khi xuất hiện liền tản ra một cỗ tối nghĩa uy áp kinh khủng, quét ngang toàn trường, tất cả chiến đấu vương giả không hẹn mà cùng ngừng lại, rung động nhìn xem một màn này. Lao tổ, đạo quỷ vương cùng độ kiếp vương đồng thời thoát ra. Cái này áo bào đen hư ảnh đúng là bọn họ vô song vương hướng vô thượng lao tổ, Lạc Tinh, một vị sống 30 triệu năm bản ngã cường giả. Cuộc náo kịch này nên kết thúc. Áo bào đen hư ảnh bên trong truyền ra trầm thấp hở hững thanh âm. Vạn bối nhân Long Điện chủ Vũ Minh, gặp qua Diêu Tinh lão tổ. Vũ Minh ôm quyền hành lễ. Tất cả vương giả cũng cùng lúc cúi đầu, không rên một tiếng. Liền ngay cả bị lửa giận choáng váng đầu óc vô song vương cũng bình tĩnh lại, không nói một lời. Đem bộ vũ khí chi trận thu lại, trận này không phải dùng để đối phó người trong nhà, mất mặt xấu hổ áo bào đen hư ảnh lần nữa nói, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần không vui. Đạo quỷ vương kiên trì, đội vàng cấp tốc điều khiển cổ vũ khí chi trận, cái kia tám đại chiến sĩ giáp vàng cấp tốc hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, ở trong hư không chậm rãi chạy xuôi trận pháp lực lượng cũng tại thời khắc này cấp tốc biến mất, thẳng đến triệt để không cách nào cảm giác. Nhiếp Y Liễu Vân bước ra một bước, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt đạo quỷ vương. Nếu không phải Diêu Tinh lão tổ giáng lâm, lấy nàng tính tình thoát khốn sau nhất định phải đạo này quỷ vương mệnh. Nhiếp Y Liễu Vân ngửa đầu nhìn xem áo bào đen kia hư ảnh, cũng lộ ra vẻ tôn kính, ôn quyền nói, "Vạn bối Nhiếp Y Liễu Vân gặp qua Diêu Tinh lão tổ. Theo mây a, chúng ta có hơn 3 triệu năm không gặp, ngươi hay là phong thái vẫn như cũ?" Áo bào đen hư ảnh ôn hòa nói, "Hoàn toàn chính xác thật lâu không gặp, chỉ là không nghĩ tới ta bị tỉnh lại là vì dưới mắt việc này tỉnh, bây giờ vô song vương hướng bị loại người này dẫn đầu có thể tốt hơn chỗ nào?" Lão tổ ngươi cho dù không nguyện ý tham gia những việc vật này, nhưng có đôi khi nên giữ cửa ải hay là phải đem giữ cửa ải mới được." Nhiếp Y Liễu Vân tức giận nói, lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Thiên Tứ bọn người. Vô Song Vương bọn người một trận hãi hùng kia bĩa. Nhiếp Y Liễu Vân cũng dám dùng loại giọng nói này cùng lão tổ nói chuyện, liền không sợ già tổ nổi giận a. Nhưng mà nghe được Nhiếp Y Liễu Vân phàn nàn, Diêu Tinh lão tổ không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, "Ha ha, xem ra những tiểu gia hỏa này đem ngươi vị lão tổ này đắc tội không nhẹ, bất quá ngươi cũng đừng cùng bọn tiểu bối này so đo, dù sao lập trường khác biệt." Nhiếp Y Liễu Vân trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, "Hôm nay việc này lão tổ dự định giải quyết như thế nào?" Diêu Tinh lão tổ ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, vẻn vẹn một trầu về sau liền chuyển rời đến Thanh Hư Vương trên thân, nói, "Thanh Hư, năm đó sự tình đối với ngươi mà nói cứ như vậy canh cánh trong lòng a. Thậm chí không tiếc cùng Vương Triệu là địch cũng muốn đòi hỏi một cái gọi là công đạo. Lão tổ cho là ta làm sai a?" Thanh Hư Vương trầm mặt một chút, hỏi ngược lại, "Không có." Diêu Tinh lão tổ phun ra hai chữ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Thanh Hư Vương khẽ giật mình. Diêu Tinh lão tổ thản nhiên nói, "Đứng tại lập trường của ngươi, hành động của ngươi có thể lý giải, nếu như việc này trở thành tâm ma của ngươi, như vậy ngươi xông qua tử lộ tỷ lệ liền sẽ rất nhỏ, xông tử lộ kiêng kỵ nhất chính là trong lòng chấp niệm, ngươi sớm muộn cũng phải đi tâm ma này." "Chỉ là..." Diêu Tinh lão tổ một trận, nói, "Bây giờ Vô Song Vương hướng tại năm đó sự tình trung bình yên tĩnh đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, Nhiếp Thiên Tuyên không rõ sống chết, cho dù Nhiếp Thiên Tứ thoái vị cũng không có khả năng do một cái siêu phàm đến trở thành quân chủ, như vậy quân chủ vị trí tất nhiên sẽ trống đi, ngươi cho là còn có ai phù hợp trở thành quân chủ sao?" Thanh Hư Vương cắn răng, nói, "Ta cho là lấy Nhiếp Vân tiềm lực, cho dù hiện tại trở thành quân chủ cũng không phải không thể." Diêu Tinh lão tổ nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, nhẹ nhàng lắc đầu, "Lão phu thừa nhận, đứa nhỏ này có được như yêu nghiệt thiên phú, tương lai tươi sáng, đây cũng là lão phu hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nhưng là, dù vậy, hắn ý nguyên không thể kế thừa hoàng vị." "Vì cái gì?" Thanh Hư Vương gấp. "Vô Song Vương hướng từ thành lập đến nay, chưa bao giờ có siêu phàm trở thành quân chủ tiền lệ, điểm ấy không dung trái với." Diêu Tinh lão tổ chậm rãi nói, rất là cứng ngạnh. "Lão tổ, Nhiếp Thiên Tứ đã phạm phải sai lầm lớn, Tuần Long Điện cũng cho là hắn đã không có tư cách lại đảm nhiệm quân chủ vị trí, đồng thời nhất định phải tiếp nhận trừng phạt." Vũ Minh nhịn không được nhắc nhở. Diêu Tinh lão tổ nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, "Nhiếp Thiên Tứ có hay không tư cách tiếp tục đảm nhiệm quân chủ không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải Tuần Long Điện có thể chi phối." Vũ Minh sắc mặt biến hóa. "Bất quá có một chút ngươi nói đúng, hắn bị bản thân tư dục, mở ra Đông Hành Lang phong ấn, dẫn đến sinh linh đồ thán, cũng nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, về phần cỡ nào trừng phạt, lão phu tự sẽ làm xử lý, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Vô Song Vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cơ Vương cùng Khương Vương liếc nhau, đều là minh bạch đối phương chỗ hướng. Diêu Tinh lão tổ thái độ này rõ ràng chính là muốn bảo vệ Nhiếp Thiên Tứ, cái gọi là trừng phạt, Nhiếp thị lão tổ lại thế nào có thể sẽ đối với Nhiếp Thiên Tứ hạ tử thủ, nói khó nghe chút, chính là căn bản không thèm để ý, tất cả đều là lời xã giao thôi. "Còn có." Diêu Tinh lão tổ vừa nhìn về phía Quan Vũ, tìm Cổ Vương hai người, chậm rãi nói, "Năm đó các ngươi đã tự tiện đã tham dự ta Vô Song Vương hướng hoàng quyền truyền thừa, phạm vào tối kỵ, xem ở các ngươi lão tổ phân thượng, lão phu có thể tha thứ các ngươi một lần, nhưng nhớ lấy, không có lần thứ hai." Quan Vũ trầm mặt xuống, Tỳ Bổ Vương sắc mặt biến huyễn không chừng, cũng không dám phản bác nữa. "Nhiếp Vân." Diêu Tinh lão tổ rốt cục nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, nói, "Bất luận ngươi đến cỡ nào không tâm lòng, Vô Song Vương hướng là của ngươi nhà, gốc rễ của ngươi, lão phu hy vọng ngươi có thể từ bỏ trước kia ân oán, trở lại đại gia đình này bên trong đến, lão phu có thể cam đoan Nhiếp Thiên Tứ sẽ không lại đối với ngươi có bất kỳ bất lợi cử động, đây là lão phu hứa hẹn." "Ta có tuyển a." Nhiếp Vân khẽ nhả một hơi, nhìn xem áo bào đen hư ảnh, mang theo tự dễ ước, giống như tam thúc công sở lo lắng một dạng. Nhiếp Thiên Tứ có thể tại quân chủ vị trí bên trên vô pháp vô thiên, cùng cái này chẳng quan tâm vô thượng lao tổ có rất lớn quan hệ, có đôi khi trầm mặc chính là một loại tán đồng. Chí ít hắn hiện tại là như thế này cảm thấy. Diêu Tinh lão tổ rõ ràng chỉ muốn đem hết thảy đều bình tĩnh trở lại, để trận này đồng tộc tương tàn nháo kịch kết thúc, một vị để cho mình thỏa hiệp, có thể đây không phải chính mình dự tính ban đầu. Có. Diêu Tinh lão tổ nhìn xem Nhất Vân, lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận. Chỉ là nếu như ngươi lựa chọn người sau, kết cục sẽ không quá lạc quan. Chương 1307 gặp lại phụ thân, chương 1307 gặp lại phụ thân nhàn nhạt lời nói để ở đây người vừa buồn vừa vui. Diêu Tinh lão tổ ý tứ đã rất rõ ràng. Buộc Nhất Vân thỏa hiệp, không truy cứu nữa hướng biến ngày ân oán, không còn ngấp nghé hoàn bị, cho vương triều tạo thành dung chuyện. Một lần nữa trở lại đại gia đình này bên trong đến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lão tổ, ngài làm như vậy có mất thiên vị. Nhiếp Vân tương lai nhất định sẽ thành vương, thậm chí thành tựu vô thượng bản ngã, ngài chẳng lẽ liền không nhìn thấy à? Thanh Hư Vương vừa đội vừa giận, hô. Diêu Tinh lão tổ mây trôi nước chảy cười cười, thành vương. Điểm này lão phu tin tưởng, bất quá bản ngã cảnh giới, không khỏi nói quá sớm, lão phu sống hơn 30 triệu năm, yêu nghiệt gì thiên tài chưa từng gặp qua, tại siêu phàm cảnh giới so với hắn xuất sắc hơn đều có, nhưng vẫn như cũ tại 10 vạn năm trong tuế nguyệt cắt đuổi trở về với cắt đuổi, tính không được cái gì. Thanh Hư Vương đông nhiên im mắng, chỉ là khuôn mặt chợt đỏ bừng, viết đầy không cam tâm. Vũ Minh cũng thở dài. Nhất Vân đích thật là cái yêu nghiệt, tiền đồ bất khả hạ lượng, nhưng tại vô thượng bản ngã trong mắt, kỳ thật cùng sâu kiến không có gì khác biệt, vẫn không có cái gì đáng đến bọn hắn nhìn thẳng vào tiền vốn. Vô thượng bản ngã là võ đạo đại lục đỉnh cao kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, siêu thoát dòng sông thời gian, cái gì thiên tài, cái gì vương giả, bọn hắn đều không thèm để ý, bọn hắn duy nhất nhìn thẳng vào, chỉ có đồng dạng tồn tại. Giờ phút này nói cái gì đều là tái nhận vô lực. Diêu Tinh lão tổ sau khi xuất hiện, giải quyết dứt khoát, căn bản không cho Nhiếp Vân bọn người phân biệt thị phi cơ hội, đây chính là vô thượng bản ngã ẩn chứa phân lượng. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, liền chuẩn bị đem hắc ngọc chiếc nhẫn cho móc ra. Nhưng vào lúc này, "Đạo huynh, sự tình không phải ngươi làm như vậy." Đột nhiên, một cái lạnh nhạt phiêu miểu thanh âm từ trong hư không truyền vang mà đến, không trung bạch quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tên áo giáp màu đỏ ngòm lão giả trường mi, khí tức trên thân làm cho chúng vương tim đập nhanh. Xiêm La cổ thánh, Nhiếp Vân sư tôn, Đạp Tinh môn vô thượng lão tổ, đồng thời cũng là quản lý Tuần Long điện sự tình nhân tộc bản ngã. Vậy mà tự mình giá lâm vô song vương triều. Xiêm La. Diêu Tinh lão tổ nhìn xem áo giáp màu đỏ ngòm lão giả, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, nói ngươi là muốn vì ngươi đệ tử bên vực kẻ yêu a. Chính như lời ngươi nói, không có lần thứ hai. Xiêm La cổ thánh nhìn như tùy ý nói ra câu nói này. Diêu Tinh lão tổ hơi nhướng mày. Hắn biết Xiêm La là tại chỉ Đồng Yên, Nhiếp Thiên Tuyên phu nhân, đồng thời cũng là Xiêm La đại đệ tử, tại triều biến trong ngày cũng nhận nhầm vào, cuối cùng cùng Nhiếp Thiên Tuyên cùng nhau không có tung tích. Sư tôn. Nhiếp Vân khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, càng có mấy phần cảm động. Đây là hắn khôi phục thực lực sau lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn, không nghĩ tới sẽ ở tràng cảnh này. Người đứa nhỏ này quả nhiên không để cho sư tôn thất vọng, Vũ Vương truyền tin đến lão phu còn có chút ngoài ý muốn, cuối cùng mới biết được, nguyên lai ngươi đã trở về, chỉ là dùng một thân phận khác. Xiêm La cổ thánh nhìn xem Nhiếp Vân cười nói, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng hài lòng. Đồ nhi cũng là bất đắc dĩ. Nhiếp Vân hổ thẹn nói, không cần nhiều lời, ngươi cũng không có làm gì sai. Xiêm La cổ thánh tâm như gương sáng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lại nhìn xem Diêu Tinh lão tổ, cười nhạt nói, đạo huynh, ta tới nơi đây có ba chuyện muốn nói. Không như nghe xong mới quyết định như thế nào. Dựa hai lắng nghe. Diêu Tinh lão tổ thản nhiên nói, chuyện thứ nhất chính là Nhiếp Thiên Tứ, kẻ này cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, như vậy tội nghiệt người đã không thể trở thành một khi chi quân, đây là tộc đàn ý chí, không dung sửa đổi. Đồng thời hắn muốn đưa đến Tuần Long điện thẩm phán, đây là từ xưa đến nay quy củ, đương nhiên đạo huynh cũng có thể tham gia thẩm phán, biểu đạt khác biệt ý kiến. Diêu Tinh lão tổ sầm mặt lại. Đây không phải tương đương với trực tiếp phủ định chính mình vừa rồi nói tới, nhưng hắn không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục nghe xuống dưới. Vô Song Vương nghe xong, biểu lộ ưu ám xuống tới. Chuyện thứ hai, lão phu không chỉ có là quản lý Tuần Long Điện vận chuyển bản ngã, đồng thời cũng là Đạp Tinh môn lão tổ, lão phu đại đệ tử đồng niên tại Vô Song Vương triều gặp khó, người Vô Song Vương triều cho đến tận này cũng không có cho lão phu một cái thuyết pháp. Bây giờ lão phu đổ nhi Nhất Vân, Đạp Tinh môn chấm nhỏ, đại biểu cho lão phu một lần nữa đứng ở chỗ này, đạo huynh lại muốn cậy giá lên mặt, xem hắn là không có gì, lão phu phải chăng có thể hiểu thành đây là đạo huynh muốn truyền đạt cho lão phu ý tứ, là muốn lão phu tự thân lên cửa đòi một lời giải thích a. Xiêm La cổ thánh nói xong, Diêu Tinh lão tổ sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Một chuyện cuối cùng, đạo huynh tuổi thọ vô tận, hướng biến ngày đối với ngươi mà nói cũng bất quá là một cọc không đáng giá nhắc tới tiểu sự kiện thôi. Đạo huynh chỉ muốn giàn xếp ổn thỏa, vương triều ổn định, chỉ cần làm đến điểm này, vô luận là ai trở thành quân chủ đều không có quan hệ đúng không? Xiêm La cổ thánh mỉm cười nói. Vô Song Vương con ngươi co rụt lại, vội vàng nhìn về phía Diêu Tinh lão tổ. Diêu Tinh lão tổ dừng một chút, nhíu nhíu mày, mới nói sai. Còn nhất định phải là Nhiếp thị huyết mạch, hoàng thất dòng chính, vương giả phía trên. Vô Song Vương thần sắc tối sầm lại. Diêu Tinh lão tổ đây không thể nghi ngờ là chấp nhận Xiêm La nói tới. Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương hai người liếc nhau, thở dài. Bọn hắn đều là ôm tâm tính này mới có thể đi giúp Nhiếp Thiên Tứ, huống chi siêu việt dòng sông thời gian bản ngã lão tổ, Nhiếp Thiên Tứ tại Diêu Tinh lão tổ trong mắt cũng tương tự không phải cái gì trọng yếu nhân vật, chỉ cần có người có thể thay thế vị trí của hắn, đem Nhiếp Thiên Tứ thay đổi đi cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, hiện nay nào có người có thể cùng Vô Song Vương tranh người quân chủ này vị trí. Hai người lắc đầu. Không bằng lão phu cho ngươi đề cử một người, tự nhiên đều phù hợp điều kiện này. Cũng tiết kiệm Vô Song Vương triều tương lai bố quân. Xiêm La Cổ Thánh dáng tươi cười không thay đổi, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Vô Song Vương, Đạo Quỷ Vương hai người, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa tất cả đều khẽ giật mình. Có người phù hợp điều kiện này? Bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra đến tột cùng nơi nào có người phù hợp. A. Diêu Tinh lão tổ lông mày nhíu lại, tới mấy phần hứng thú. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Xiêm La trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Xiêm La Cổ Thánh nhẹ nhàng vung tay lên, một tòa đường hầm không gian liền bị mở ra, ba đạo nhân ảnh trước sau bay ra, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là một đôi vợ chồng trung niên, mặc một mạc, nam tử trung niên thậm chí còn mặc giày da thú con, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, nữ nhân thì là một bộ váy trắng, đứng tại trung niên nam tử bên cạnh. Nhiếp Vân trông thấy đôi này vợ chồng trung niên sau, liền giống như bị thiểm điện bổ trúng bình thường, ngây ra như phỗng. Cái này hai gương mặt hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa, đã từng vô số lần xuất hiện tại trong mộng của hắn, trong trí nhớ âm dung tiếu mạo chậm rãi cùng trước mắt hai gương mặt trùng điệp, cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Huynh trưởng, một tiếng ngạc nhiên hét lớn theo phu phụ bên người nữ tử trong miệng truyền ra, nữ tử kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động cùng mừng rỡ, khuôn mặt đều đỏ, nhìn chừng chừng lấy Nhiếp Vân. Nhiếp Vân hỗn loạn suy nghĩ lập tức về tới quỹ đạo, một chút liền nhận ra nữ tử này là ai. Tiểu anh nào? Nhiếp Vân không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói, ca, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Nhiếp Lam bọn tới trước mặt hắn, hốc mắt lập tức đỏ lên, cứ như vậy tỉ mỉ nhìn xem Nhiếp Vân. Không sai, cùng năm đó giống nhau như lúc, chính là nàng cái kia bị tất cả mọi người cho là đã vẫn lạc mấy chục năm huynh trưởng, không có bất kỳ biến hóa nào. Không ai biết Như Tuyết tỷ cùng huynh trưởng trong lòng nàng có trọng yếu cỡ nào ý nghĩa. Có thể hai cái này người trọng yếu nhất, một cái tiếp theo một cái rời đi nàng, chỉ để lại nàng một người cô độc tu luyện, chiến đấu, không người thân tố, thế giới to lớn, nhưng không có một cái thuộc về nàng nhà. Bây giờ có thể tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc dáng người, trong trí nhớ khuôn mặt, một sát na này như là một cái trọng truy triệt để đánh trúng vào nàng, cái kia đã không có nhiệt độ tâm linh chỗ sâu, nước mắt giống như gãy mất tuyến chân châu không ngừng rơi xuống, muốn ngăn cũng không nổi, thương tâm cực kỳ. Nhiếp Vân mũi chua chua, nhưng cũng minh bạch đây không phải phiến tình thời điểm, vội vàng tay chân bụng bể lấy tay cho nàng lau đi nước mắt. Ngốc cô nàng, ca của ngươi ta nào có dễ dàng chết như vậy, ngươi nhìn ta đây không phải sống rất tốt. Nhiếp Vân vội vàng an ủi. Nhiếp Lam chính mình lấy tay lau đi nước mắt, Lê Hoa Đại Vũ trên mặt tách ra vẻ tươi cười, là như vậy thỏa mãn. Vợ chồng trung niên nhìn xem hai huynh muội gặp nhau, trong mắt quang mang phảng phất có thể hòa tan hết thảy, nhưng không có tiến lên, cố nén trong lòng rung động. Phù hợp nhất điều kiện, không thể nghi ngờ chính là năm đó hoàng thất chính thống, Tam hoàng tử tuyên vương. Xiêm La Cổ Thánh cười nói, lâm vào khiếp sợ không chỉ Nhiếp Vân, còn có Cơ Vương bọn người, bọn hắn đối với tuyên vương cũng rất quen thuộc, làm sao có thể không nhớ rõ gương mặt này? Chỉ là nhưng không có nghĩ đến, Xiêm La Cổ Thánh cái gọi là điều kiện phù hợp người lại chính là năm đó tuyên vương. Vô Song Vương, Quảng Vương, Lưu Ly công chúa ba người biểu lộ càng thêm một người, biểu lộ cứng ngắc, con mắt nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên kia, tựa hồ mười phần không thể tin được. Chương 1308 tặng giới, chương 1308 tặng giới, điều đó không có khả năng. Vô Song Vương gầm nhẹ đứng lên. Lạc Tinh lão tổ nhìn thấy Nhiếp Tiên Tuyên vợ chồng cũng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Đạo Quỷ Vương hai người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nhiếp Tiên Tuyên coi là thật không có chết. Đạo Quỷ Vương lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Độ Kiếp Vương thật sâu thở ra một hơi, phản phất muốn phun ra nội tâm chấn kinh, nói không chỉ có như vậy, tướng biến mặt trời lên cao hắn bên trong nan giải chi độc cơ hồ đem hắn tu vi toàn bộ hao tổn hầu như không còn, bây giờ nhưng không thấy mảy may xu hướng suy tàn, một lần nữa về tới đỉnh phong. Trên người hắn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Độ Kiếp Vương không gì sánh được khó hiểu. Đạo Quỷ Vương nhắm mắt lại, giờ khắc này phản phất già đi rất nhiều giống như, khàn khàn nói nếu như Tuyên Vương trở lại đỉnh phong, Nhiếp Thiên Tứ lại bị trục xuất hoàng vị, bất luận từ hoàng thất chính thống bên trên, cũng hoặc là Lê Dân Bách tính góc độ đi lên nói, Tuyên Vương là quân chủ vị trí nhân tuyển tốt nhất. Mà Nhiếp Thiên Tứ một khi không phải quân chủ, như vậy tại Lạc Tinh lão tổ trong mắt duy nhất giá trị cũng biến mất theo, lão tổ bảo đảm hắn cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy một khi không có vua chẳng diện, nhưng hôm nay điểm này được giải quyết, hắn phạm sai lầm sẽ không rơi một tốt hạ chẳng. Đạo Quỷ Vương đã nhìn thấu hết thảy. Độ Kiếp Vương giật mình, chau mày, lạnh nhạt nói, cái này Nhiếp Thiên Tứ cũng là đáng đời, giấu giếm chúng ta đi động Đông Hành Lang phong ấn, loại chuyện này hắn cũng làm được. Điểm ấy xác thực không nên, luận làm việc phân tức, Nhiếp Thiên Tứ so Tuyên Vương kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đạo Quỷ Vương đạo, nếu như Tuyên Vương đăng cơ, chúng ta lại nên như thế nào đối mặt hắn? Độ Kiếp Vương đông nhiên nhìn thoáng qua Đạo Quỷ Vương. Đạo Quỷ Vương dừng một chút, bình tĩnh nói, không có gì không có khả năng đối mặt, lão phu làm hết thể cũng là vì Vô Song Giang Sơn, nếu như Tuyên Vương khôi phục đỉnh phong, sớm một chút xuất thế, lão phu cũng sẽ lựa chọn hắn, mà sẽ không đi lựa chọn Nhiếp Thiên Tứ. Chúng ta duy trì Nhiếp Thiên Tứ lý do duy nhất chính là vương triều trừ hắn ra, lại không cái thứ hai phù hợp khi quân chủ người, chúng ta chỉ có thể bảo vệ cho hắn. Chỉ sợ chúng ta đối với Nhiếp Vân căm thù sẽ để cho Tuyên Vương trong lòng còn có khúc mắc. Độ Kiếp Vương đạo, đến chúng ta cảnh giới này, nghĩ thêm đến làm sao sông tử lộ mới là mấu chốt, cho dù trong lòng còn có khúc mắc cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Đạo Quỷ Vương nhìn thấy ngược lại là rất mở. Độ Kiếp Vương nghĩ, cảm thấy cũng là. Vạn bối Nhiếp Thiên Tuyên, gặp qua lão tổ. Nhiếp Thiên Tuyên đối với Lạc Tinh lão tổ thật sâu bái, không có mất một chút cấp bậc lễ nghĩa. Lạc Tinh lão tổ thật sâu nhìn xem hắn, mở miệng nói, ngươi chừng nào thì khôi phục thực lực? Trước đây không lâu. Nhiếp Thiên Tuyên trả lời, ngươi năm đó trên thân bị chúng chi độc, cho dù là vô thượng bản ngã cũng khó có thể giải khai, tu vi của ngươi cũng sẽ từng bước một bị thôn phệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, tiến thêm một bước, nghĩ đến cũng ăn thật nhiều khổ. Lắc Tinh lão tổ nói ra. Nhiếp Thiên Tuyên trong lòng nghiêm nghị, lại có chút ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lắc Tinh lão tổ đối với hướng biến mặt trời lên cao chính mình chung cái gì độc đều biết như vậy rõ ràng, hiển nhiên nói rõ lão tổ một mực tại chú ý hướng biến ngày phát triển, nhưng lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ ngăn cản Nhiếp Thiên Tứ các loại tạo phản hạng người phát ra lên đoạt vị tiến hành, mắt thấy phụ hoàng chết không nhắm mắt, tặc tử đương đạo. Có thể chính mình lại không thể trách hắn. Lắc Tinh lão tổ sống hơn 30 triệu năm, một mực thủ hộ lấy vô song vương hướng, vượt khỏi trần gian, từ trước tới giờ không nhúng tay vương triều sự tình, cho dù là cái này 30 triệu giữa năm phát sinh cùng một chỗ lên tạo phản sự tình, hắn đều chưa bao giờ nhúng tay, phản phất chưa từng tồn tại. Vô song vương hướng hoan nên ngươi trở về, Lắc Tinh lão tổ cười nói. Tạ lão tổ. Nhiếp Thiên Tuyên cung kính nói. Lắc Tinh lão tổ lần này tỏ thái độ để vô song vương bọn người có loại dự cảm bất tường. Một lần nữa tiếp nhận Nhiếp Thiên Tuyên. Đây chẳng phải là liền biến tướng thừa nhận hắn có thể một lần nữa trở thành quân chủ. Đạo huynh, lão phu đề nghị như thế nào? Yêu cầu này không quá phận, cũng coi là đối với lão phu nói tới chuyện thứ hai một cái công đạo. Xiêm La cổ thánh cười híp mắt nhìn xem Lắc Tinh lão tổ. Lắc Tinh lão tổ không có chối từ, thuận miệng nói, ta không có ý kiến, chỉ cần vương triều hữu quân liền thành. Lão tổ, vốn nên như vậy. Nhiếp Y Liễu Vân ở một bên cũng đã nói một câu, chỉ Nhiếp Vân, ngài không nên coi thường tiểu tử này, hắn là đại đế lão tổ cách đời truyền nhân, liền ngay cả đại đế lão tổ đều đứng ở hắn một bên, hoàng vị này bất luận từ nơi nào nói, chính là nhà bọn hắn. Đại đế lão tổ. Lắc Tinh lão tổ cùng Xiêm La cổ thánh đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt nhau nhau bộc phát ra kinh thiên sát thái. Lắc Tinh lão tổ sắc mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, không khỏi động dung đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Y Liễu Vân, theo mây, ngươi nói chúng ta vô song vương hướng khai quốc cổ hoàng, Tinh Hà đại đế sao? Đại đế lão tổ truyền thừa xuất hiện. Nhiếp Y Liễu Vân gật đầu, nhìn xem Nhiếp Vân, chúng ta một mực trôi truy tìm đại đế truyền thừa kỳ thật vẫn luôn tại hoàng thất chúng ta dòng chính bên người, ngay tại cái kia thăng tiên chỉ chỗ sâu, chỉ bất quá phần cơ duyên kia không phải ai đều có thể đụng chạm đến, vô số năm qua, bao nhiêu hoàng thất dòng chính đi vào đều không có gặp phần cơ duyên này, mà Nhiếp Vân đi vào, lại thành công lấy được. Lắc Tinh lão tổ giờ phút này cũng có chút kích động lên, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng rất nhiều. Đem đại đế lão tổ tín vật lấy ra cho lão tổ nhìn xem. Nhiếp Ý Liễu Vân đối với Nhiếp Vân nháy mắt. Nhiếp Vân nghe vậy, từ tu di trong nhận móc ra hắc ngọc chiếc nhẫn, do dự một chút, hay là trực tiếp ném Lắc Tinh lão tổ. Lắc Tinh lão tổ một thanh tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười, nhu hòa không biết bao nhiêu, hài lòng nhìn Nhiếp Vân một chút, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trong tay hắc ngọc giới bên trên, tỉ mỉ quan sát. Lắc Tinh lão tổ càng xem càng kích động, nụ cười trên mặt làm sao cũng vô pháp ức chế, mừng tít mắt, sắc mặt đều đỏ rất nhiều. Đây chính là đại đế lão tổ tín vật, nô tinh giới. Không sai. Lắc Tinh lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, không gì sánh được sự ý, sau đó vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Ngươi thật là đại đế lão tổ truyền nhân, vì sao không nói sớm một chút? Nhiếp Vân giật giật khóe miệng, thầm nghĩ ta ngược lại thật ra muốn nói, ngươi vừa xuất hiện liền cùng hạ mệnh lệnh giống như, nào có chính mình cơ hội mở miệng. Vạn bối tâm tình chập chờn quá lớn, nhất thời sơ sẩy, xin mời lão tổ thứ lỗi. Nhiếp Vân lạnh nhạt ôn quyền. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ngươi là đại đế lão tổ truyền nhân, lại đem lão tổ tín vật cầm trở về, ngươi là ta Nhiếp thị công thần. Lắc Tinh lão tổ không thèm để ý chút nào, cười ha hà nói. Lúc này hắn đối với Nhiếp Vân thái độ cùng lúc trước so sánh, tới một cái 180 độ độ bước ngoặt lớn, dùng mặt mũi hiền lành để hình dung thời khắc này, Lắc Tinh lão tổ đều không chút nào quá phận. Đạo huynh, đứa nhỏ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí vận chi nồng hậu dày đặc đã không cần lão phu nói thêm nữa, có hắn tại, vô song vương hướng sẽ chỉ càng ngày càng tốt, mà không phải giống bây giờ cái dạng này. Xiêm La cổ thánh cũng cười nói, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, có đạo lý. Lắc Tinh lão tổ cầm nô tinh giới lật tới lật lui nhìn lấy, hơi có chút yêu thích không buông tay bộ dáng. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, nhân tiện nói, lão tổ nếu là ưa thích liền đem giới này cầm lấy đi, đặt ở vãn bối nơi này cũng không dùng được, chính là phế vật. Lắc Tinh lão tổ liền giật mình, có chút ngoài ý muốn, ngươi nguyện ý đem giới này tặng cho lão phu? Đây chính là đại đế lão tổ tín vật, cũng là đại đế lão tổ giao cho ngươi. Chính mình tự nhiên muốn nô tinh giới, chiếc nhẫn kia mặc dù chỉ là đại đế lão tổ tín vật, nhưng lại ẩn chứa thuần chính nhất đế uy, có thể làm cho hắn nhiều hơn cảm thụ khí tức kia, ích lợi vô tận. Nhưng hắn cũng biết, đây là đại đế lao tổ cho Nhiếp Vân, không phải là của mình. Vừa rồi chính mình còn bức bách Nhiếp Vân làm lựa chọn, không lưu mảy may thể diện, hiện tại hình ảnh nhất chuyển, cho dù là hắn đều kéo không xuống gương mặt giàn mua kia đòi hỏi. Chỉ là Lắc Tinh lão tổ lại không nghĩ rằng, Nhiếp Vân vậy mà lại chủ động mở miệng đem nô tinh giới đem tặng. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, nói đại đế lao tổ đem tín vật tặng cho ta, căn luôn nếu có Nhiếp thị bản ngã khó xử ta, liền đem giới này cho hắn nhìn, ta tin tưởng lão tổ cũng minh bạch đại đế lao tổ ý tứ, sẽ không lại đối với ta có thành kiến, như vậy nô tinh giới liền đã hoàn thành sứ mạng của nó. Cái này Ngô Tinh giới là khai quốc cổ hoàng tín vật, đối với mỗi tòa lịch sử đã lâu vương triều tới nói đều có không cách nào thay thế ý nghĩa, văn bối tự biết khó chịu nó nặng, nguyện ý dâng ra, đối với vô song vương hướng tới nói cũng là một món tài phú quý giá. Lão tổ ngài là vô song vương hướng thủ hộ thần, đem Ngô Tinh giới giao cho ngài đảm bảo cũng là không có gì thích hợp bằng. Những lời này xuống tới, Lắc Tinh lão tổ bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, đến phía sau lại bị Nhiếp Vân một cái mông ngựa tìm cho mình đến một cái danh chính ngôn thuận cầm tới Ngô Tinh giới lý do, trên mặt lộ ra bao hàm thâm ý dáng tươi cười. Hắn xem như đối với Nhiếp Vân vạn bối này có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Biết đại thể, hiểu tiến thối, thiên phú khí vận mọi thứ chắc tuyệt, thấy thế nào đều là làm cho người vui. nói đều nói đến nước này. Nhiếp Vân làm vãn bối ngay cả Ngô Tinh giới đều hai tay dâng lên, cho đủ Lắc Tinh lão tổ mặt mũi, Lắc Tinh lão tổ còn có cái gì không biết đủ. Đã như vậy, vậy lão phu liền thay đảm bảo, Ngô Tinh giới là ta Vô Song Vương hướng khai triều cổ vật, là lịch sử chứng kiến, về sau sẽ chân tàng tại cổ tàng bên trong, vì hậu nhân kể rõ đại đế lão tổ huy hoàng. Lắc Tinh lão tổ mỉm cười nói, lật bàn tay một cái, đem Ngô Tinh giới thu bảo. Chương 1309 Vô Song Vương bị bắt, chương 1309 Vô Song Vương bị bắt, cái kia đạo huynh là đồng ý. Xiêm La cổ thánh cười nói, Lắc Tinh lão tổ lạnh nhạt nhìn về phía Vô Song Vương, lạnh lùng nói, đi theo Xiêm La đi Tuần Long điện tiếp nhận thẩm phán đi, lão phu sẽ còn vì ngươi nói lên vài câu lời hữu ích, đừng đem Nhiếp thị mất hết mặt mũi. Vô Song Vương sắc mặt biến hóa không chừng, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Hắn biết, cuối cùng để Lắc Tinh lão tổ quyết định không phải Nhiếp Thiên Tuyên xuất hiện, mà là Nhiếp Vân, hắn vậy mà thu được vô số hoàng gia dòng chính đau khổ truy tìm đại đế truyền thừa, cái kia đại đế tín vật đối với Lắc Tinh lão tổ tới nói, so bất kỳ vật gì đều có sức thuyết phục. Mà hết thảy này lại là từ thang bên trong tiên trì lấy được, là chính mình tác thành cho hắn. Vô Song Vương lúc này trong lòng có thể nói là lửa giận công tâm, hắn một đời vương giả quân chủ, lại lần thứ nhất đối với hậu bối có loại cảm giác bất lực. Đó căn bản không phải hắn muốn kết cục, mà ở vô thượng bản ngã áp bách dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, cho dù chính mình đem thần thuật tu thành, có viên mãn vương giả cảnh giới tứ thân. Vô Song Vương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, mở to mắt nhìn xem Nhiếp Thiên Tuyên, tam đệ, nhiều năm không thấy, vi huynh thế nhưng là nhớ mong cực kỳ. Nhiếp Thiên Tuyên đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt có một chút ba động, thanh âm lạnh xuống, sao còn muốn đa tạ huynh trưởng nhớ mong, nếu không tam đệ ta còn thực sự không biết khi nào mới có thể quyết định đi đi cái kiêu cựu tử nhất sinh chi đồ. Ngươi có một đứa con trai tốt. Vô Song Vương nói khẽ. Nhiếp Thiên Tuyên cười cười, từ ái nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, chỉ sợ điểm này cũng là ta người làm cha này đều không có dự liệu được, hắn là của ta tiêu ngạo. Nhiếp Vân nghe vậy, trong lòng bốc lên nổi lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nguyên lai Nghiêm Khắc phụ thân cũng sẽ ở trước mặt người khác khoe chính mình, cảm thấy không gì sánh được tự hào. Giờ khắc này, hắn cảm thấy đoạn đường này đi tới ăn lại nhiều khổ quá đáng giá. Vô Song Vương chậm rãi nói, ngươi muốn đoạt về ngươi mất đi đồ vật, chỉ dựa vào con của ngươi đến có thể không đủ tư cách, đây là chuyện giữa chúng ta. Bây giờ ngay cả lão tổ đều đứng tại ngươi bên kia, ngươi một lần nữa ngồi lên hoàng vị đã là trên ván gỗ đinh đinh sự tình. Bất quá, ngươi liền định cứ như thế mà buông tha ta à? Vô Song Vương nở một nụ cười. Ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên Tuyên hơi nhướng mày. Ta biết ngươi rất hận ta, muốn bị phụ hoàng báo thù. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này, ngươi ta một trận chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, có dám hay không? Vô Song Vương đạo, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Tuyên. Toàn trường yên tĩnh, liền Lắc Lắc Tinh lão tổ hai người cũng ném đi ánh mắt, chờ đợi Nhiếp Thiên Tuyên quyết định. Nhiếp Thiên Tuyên có thể lựa chọn cự tuyệt, ý nguyên có thể một lần nữa đăng cơ, nhưng cái này thế tất sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng, người trong thiên hạ sẽ cho rằng tân quân thực lực không bằng Nhiếp Thiên Tứ, đôi này quân chủ tới nói có hại vô lợi. Có thể Nhiếp Thiên Tuyên nếu là tiếp nhận, Vô Song Vương tăng thêm một cái viên mãn tư thần, sức chiến đấu cỡ này mọi người ở đây chỉ sợ không có người có nắm chắc có thể thắng hắn. Cung đô mặt lộ, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Nhiếp Thiên Tứ, loại tiểu thủ đoạn này cũng không giống như ngươi là một đời quân chủ tác phong. Đồng Nghiên quát lạnh nói, bất thiện nhìn chằm chằm Vô Song Vương, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng băng hàn. Từng có lúc, nàng còn đối với người ngoài này hiền lành Vô Song Vương hướng thái tử gia ấn tượng cũng tệ, có thể đây hết thảy đều tại chiều biến mặt trời lên cao cải biến, nàng mới biết được vị thái tử gia này một mực thâm tàng bất lộ, là một cái âm tàn xảo trá tiểu diện hổ. Đối đãi thân hữu càng là không lưu tình chút nào. Giờ phút này có thể nhìn thấy cái này Nhiếp Thiên Tứ nhận trừng phạt, bị ép thoái vị, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào đã thoải mái. Bất quá Đồng Nghiên cũng biết Nhiếp Thiên Tứ cường đại, trời tuyên nếu là ứng chiến phần thắng cũng không lớn, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Đồng Nghiên vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên Tuyên, không cần thụ hắn mê hoặc, hắn chỉ bất quá muốn tại cùng sinh tử của ngươi chiến bên trong nhu cầu một chút hy vọng sống thôi, đừng có lại nhân từ cho hắn cơ hội. Nhiếp Thiên Tuyên thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, mới đối Vô Song Vương bình tĩnh nói, Nhiếp Thiên Tứ, ta đích xác hối hận qua rất nhiều lần, lúc trước nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh trừ ngươi vây cánh, như vậy liền không có lúc sau phát sinh hết thảy. Nhưng không nên phát sinh hay là phát sinh, ta vô lực hồi thiên, chỉ có thể tham sống sợ chết, đi đọ sức cái kia một tia xa vời tương lai. Nhiếp Thiên Tuyên ánh mắt sáng rực, một chữ so một chữ càng nặng, cũng may thượng thiên cho ta một lần nữa tới qua cơ hội, lần này ta sẽ không còn có bất luận cái gì lòng thương hại, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì vùng vây dây chết cơ hội, vận mệnh của ngươi sẽ do Tuần Long Điện thẩm phán, mà ngươi cũng không có tư cách nữa trở thành Nhiếp thị đệ tử. Ta đăng cơ sau, tên của ngươi sẽ từ trên gia phả thanh trừ, ngươi cũng không xứng lại họ Nhiếp thị, đây chính là ngươi nên được trừng phạt. Vô Song Vương răng cắn chặt, sắc mặt tái xanh. Không xứng họ Nhiếp, gia phả xóa tên, chuyện này với hắn mà nói đích thật là nhục nhã quá lớn. Ngươi vẫn là trước sau như một nhu nhược, ngay cả chiến đấu cũng không dám, ngươi có tư cách gì trở thành quân chủ? Vô Song Vương gầm hét lên, dùng tới đơn giản nhất phép khích tướng. Có thể càng như vậy, Nhiếp Thiên Tuyên càng không làm chỗ động. Gần đây trăm năm qua, coi là hắn dài rằng giặc tuổi thọ ở trong kinh lịch khó lường nhất cho nên trăm năm, để hắn trưởng thành rất nhiều, cũng càng thêm cẩn thận. Hắn không bài trừ Nhiếp Thiên Tứ muốn mượn sinh tử chiến đem chính mình khống chế, từ đó thu hoạch được thở dốc không gian, thậm chí thoát đi nơi đầy khả năng. Xiêm La tiền bối, không cần cùng hắn nói nhảm, mang về Tuần Long Điện đi. Nhiếp Thiên Tuyên đối với Xiêm La cổ thánh đạo. Xiêm La cổ thánh cười gật gật đầu, lập tức đưa tay chộp một cái, liền đem Vô Song Vương chỗ không gian cho bắt lấy xuống dưới, không gian kia mang theo Vô Song Vương thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên thủy tinh cầu lơ lửng ở tại trên lòng bàn tay. Không, Vô Song Vương điên cuồng công kích thủy tinh cầu hàng rào, nhưng mà lại không có chút nào vận dụng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Thủy tinh cầu đem thanh âm triệt để ngăn cách, chỉ có thể sau nhìn thấy Vô Song Vương đang phát tiết, ánh mắt đỏ như máu, tóc thai bù xù, không còn có cái kia một khi chi quân cao cao tại thượng, ngược lại giống như là nhốt hồi lâu bình thường tù nhân. Trong thủy tinh cầu còn có một thân ảnh, là Vô Song Vương viên mãn thư thân, từ sau khi xuất hiện hắn liền từ đầu đến cuối duy trì trấn định, thẳng đến nhốt vào thủy tinh cầu, tại Vô Song Vương điều khiển, nó cũng bắt đầu công kích thủy tinh cầu. Ngược lại là rất có kỉnh. Xiêm La cổ thánh thở ra một hơi, cái kia khí thể hóa thành điểm sáng màu đỏ rơi vào trong thủy tinh cầu, Vô Song Vương cùng thứ thân giống như bị trấn áp bình thường, trực tiếp nằm trên đất không thể động đậy, thân thể run rẩy. Làm xong đây hết thảy, Xiêm La cổ thánh tài đem thủy tinh cầu thu vào. Chúng vương mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Bản ngã cường giả không hổ là bản ngã, vương giả mạnh hơn, nhưng tại Xiêm La cổ thánh trước mặt cũng nhỏ yếu đến cực điểm, lật tay liền có thể trấn áp, không tốn sức chút nào. Đương nhiên, đương đại cũng có một cái không có khả năng theo lẽ thường đến suy đoán vương giả. Vũ Vương, cái này lấy vương giả thân thể đối cứng vô thượng bản ngã khủng bố vương giả hiển nhiên không ở trong đám này. Vô Song Vương bị bắt, hôm nay trận gió lốc này cũng theo đó cấp tốc tiêu tán. Trường tranh đấu này lấy Nhiếp Tiên Tuyên trở lại Vô Song, trở thành quân chủ hạ màn kết thúc, mà Vô Song Vương thì là mang đến Tuần Long Điện trình bày tội lỗi của mình, tiếp nhận nghiêm khắc thẩm phán. Bầu trời một lần nữa sáng sủa rất nhiều. Trời Tuyên, tiếp xuống một chút cục diện rồi dám giao cho ngươi xử lý, lão phu liền không nhiều lòng. Lát Tinh lão tổ nói xong, thân ảnh liền biến thành vô số ô quang tiêu tán tại trong hư không. Lão phu cũng đi trước một bước. Xiêm La cổ thánh cười ha ha, cũng theo sát Lát Tinh lão tổ bộ pháp rời đi. Hai đại vô thượng bản ngã rời đi để không khí hiện trường hơi thư giãn rất nhiều. Chương 1310 thân nhân gặp nhau, chương 1310 thân nhân gặp nhau, chúc mừng Tam hoàng tử lại lên chân long vị trí. Cái kia lúc trước lão giả râu bạc cái thứ nhất mở miệng chúc mừng, vẻ mặt tươi cười, mười phần nhiệt tình. Chúng vương nháy mắt mấy cái, trong lòng tối phỉ không thôi. Lão gia hỏa này mượn gió bẻ mang tốc độ thật đúng là nhanh, Vô Song Vương vừa bị bắt, bây giờ liền bắt đầu chúc mừng tân quân. Bất quá sự tình đã thành kết cục đã định, trên triều đình cải thiên hoán địa, lúc này không nhắc tới trung tâm chờ đến khi nào. Khương Vương cùng Cơ Vương bọn người toàn bộ có chút không ngời, trong miệng một lời, chúc mừng Tam hoàng tử lại lên chân long vị trí. Cái kia Vô Song binh đoàn các vị tướng sĩ, bao quát cái kia 10 tên cái thế siêu phàm cảnh giới Kim Long thần đem tất cả đều vứt bỏ binh khí, toàn bộ một gối quỳ xuống, hô, cung nên tân quân. Đều nhịp tiếng quát truyền vang chân trời, cũng tượng trưng lấy Vô Song Vương thời đại triệt để kết thúc, Vô Song Vương hướng cũng sắp mở ra một cái thời đại mới tinh. Thời khắc này Nhiếp Thiên Tuyên, vạn chúng chú mục, trên mặt cũng rất bình tĩnh, không có quá lớn ba động. Gần trăm năm tuế nguyệt để hắn hiểu được rất nhiều, thân phận cũng lặng yên ở giữa phát sinh thiên đại chuyển biến, từ nay về sau, hắn không chỉ có muốn tuân theo tiên hoàng nguyện vọng, làm một cái chuyên cần chính sự yêu dân quân chủ, càng phải làm một cái hợp cách phụ thân. Cái này chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu phẫn uất cùng cừu hận cũng tại thời khắc này đạt được tiêu tan. Nhiếp Thiên Tuyên ánh mắt rơi vào Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa trên thân, trong mắt mang theo một chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền ẩn vào đáy mắt. Nhiếp Thiên Tuyên, thắng làm đua thua làm đặc, không có gì đáng nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lưu Ly công chúa mỗi chữ mỗi câu nói ra, khắp khuôn mặt là oán hận cùng không cam lòng. Hôm nay Vô Song Vương đại bại, tựa như lúc trước hướng biến nhập Nhiếp Thiên Tuyên một dạng, phong thủy luân chuyển, nàng có lẽ không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Quảng Vương không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Nhiếp Thiên Tuyên, ánh mắt tảm đạm. Hắn nghĩ tới đêm đó tại Thiên Cơ trong các, thái phó trước khi chết cho hắn chung luôn. Tuyên Vương chi tử, nhân quả ngập trời, đi càng xa càng tốt. Hôm nay kết cục thái phó đã sớm dự liệu được, chỉ là chính mình không tin. Nhiếp Thiên Quảng, Nhiếp Lưu Ly cấu kết phản địch, dồn vương triều náo động, nay đánh vào trầm biên giới, phong nó và tái, sám hối nó qua. Nhiếp Thiên Tuyên không nói gì thêm, trực tiếp tuyên án hai người kết cục. Thanh Hư Vương không nói hai lời, khủng bố kiếm ý lập tức bao phủ lại hai người, sắc mặt lạnh nhạt, hai giới kiếm đi liền đem hai người toàn bộ chém thành trọng thương, thổ huyết bay ngược. Nhiếp Thiên Tuyên, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi giết Vân Long, giết ta yêu mến nhất người. Người quân chủ này vị trí ngươi ngồi không lâu lâu, ngươi không xứng trở thành quân chủ. Lưu Ly công chúa khàn giọng thét lên, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Thiên Tuyên, tràn đầy oán độc. Còn có Vũ Hỏa, thiện nhân kia, ngươi đáng chết. Các ngươi toàn diện đều đáng chết. Thứ mất mặt xấu hổ. Thanh Hư Vương mặt mo phát lạnh, vô số đạo kiếm quang hình thành phong ấn, đem hai người bao phủ ở bên trong, bất luận Lưu Ly công chúa dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Quảng Vương cũng giống như thế, từ đầu đến cuối cũng không có hử qua một tiếng, đã hôn mê. Đạo Quỷ Vương hai người yên lặng nhìn xem một màn này, cũng không có mở miệng ngăn cản. Đại cục đã định, Quảng Vương cùng Lưu Ly công chúa tại triều biến mặt trời lên cao hành động, Nhiếp Thiên Tuyên là quả quyết sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhiếp Thiên Tuyên lại nhìn xem chúng vương, nói các vị, mùng 1 tháng 10, đang đường nghị sự, bây giờ cách đi thôi. Cơ Vương bọn người nhao nhao ôm quyền, thân ảnh liên tiếp rời đi. Tuyên Vương, có thể gặp lại ngươi thật là khiến lão phu ngoài ý muốn, dưới mắt cũng coi là viên mãn kết cục, nói thêm nữa một câu, nhà ngươi tiểu gia hỏa này quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn, có thể không thể so với ngươi lúc còn trẻ yếu, ngươi Vô Song Vương hướng khí vận không giảm, ngược lại sẽ càng hương thịnh a. Vũ Minh cười ha hả nhìn xem Nhiếp Thiên Tuyên, cảm thán không thôi. Hổ phụ không quyền tử, Tuyên Vương lúc tuổi còn trẻ giống nhau là thiên chi tiêu tử, dương danh hải ngoại, là thời kỳ đó chói mắt nhất nhân tộc thiên kiêu một trong, con của hắn cũng là như vậy, cỡ nào làm cho người hâm mộ. Nhiếp Thiên Tuyên lộ ra nụ cười sáng lạ, ôn quyền nói, tiểu hân có thể có xương mù điện chủ giúp đỡ là vinh hạnh của hắn. Thiếu hướng lão phu trên mặt thiết vàng, lão phu lần đầu tiên gặp Nhiếp Vân thời điểm nhưng không biết hắn là của ngươi nhi tử, đơn thuần cho là tiểu tử này tính cách cùng tiên phú, lão phu là tâm hỉ không thôi. Sương Mù điện chủ lắc đầu, muốn nói giúp đỡ, ngươi cái này tam thúc đó là hoa thật phí hết quá nhiều tâm huyết, một mực tại âm thầm nhìn xem Nhiếp Vân trưởng thành, không có ngươi tam thúc một mực ủng hộ ngươi, duy trì Nhiếp Vân, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hôm nay kết cục này. Sương Mù điện chủ chế nhạo nhìn thoáng qua Thanh Hư Vương. Tam thúc, Nhiếp Thiên Tuyên làm sao không rõ, ánh mắt rơi vào Thanh Hư Vương trên thân, vô cùng phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích, là mừng rỡ. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nội tâm của hắn cảm xúc. Thanh Hư Vương trên dưới quan sát một chút Nhiếp Thiên Tuyên, sờ lên râu ria, dáng tươi cười chân thành, nói Thiên Tuyên, ngươi là tam thúc nhìn xem lớn lên, ta cùng phụ thân ngươi đều cho rằng ngươi có năng lực hơn đi kế thừa hoàng vị, dẫn đầu vô song vương hướng đi cao hơn, mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, có thể tam thúc ý nguyên tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Trông thấy Tiểu Vân thời điểm, ta liền càng thêm kiên định ý nghĩ này, ta ở trên người hắn thấy được cái bóng của ngươi. Rất nói nhiều chú cháu chúng ta hai không cần nhiều lời, bây giờ Vương Triều Giang Sơn giao cho ngươi, ta chỉ có một câu. Thanh Hư Vương sắc mặt chỉnh trọng một chút, nghiêm khắc nói, nếu như vô song vương hướng giao cho trên tay của ngươi vẫn là như thế chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than, vậy lão phu lại sẽ đối với ngươi không khách khí. Nhất Thiên Tuyên khẽ giật mình, hốc mắt từng đỏ, trọng trọng gật đầu, Thiên Tuyên ghi nhớ. Ha ha, hiện tại cũng là chuyện nhà của các ngươi, lão phu liền đi trước. Vũ Minh ôm quyền cáo tử, lập tức tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối với Nhiếp Thiên Tuyên nói đúng rồi, Tuyên Vương, trấn thủ Đông Hành Lang phong ấn sự tình cấp bách, pháp tôn bị chém, lão phu cũng coi là có câu trả lời, bốn gia hỏa này lão phu liền tha hắn một lần, lập tức để bọn hắn trở về Đông Hành Lang phong ấn, nếu là xảy ra sai sót, lão phu cũng sẽ không lại ngoài vòng pháp luật khai ân. Vũ Minh nói, nguy hiểm ánh mắt quét qua cái kia trấn thủ Đông Hành Lang bốn tên vương giả, bốn người kia một trận hãi hùng kết vía. Nhiếp Thiên Tuyên nghe vậy, băng lãnh nhìn xem bốn người, không chờ hắn mở miệng, bốn người liền lập tức nói ra, chúng ta lập tức trở về Đông Hành Lang, không nhận chiếu mệnh, tuyệt không rời đi nửa bước. Hừ. Thanh Hư Vương hừ lạnh một tiếng. Bốn người nơi nào còn dám dừng lại, thân ảnh biến mất. Vũ Minh lắc đầu, xé mở hư không rời đi. Tam ca, tẩu tẩu. Vũ Hỏa công chúa cũng đi tới, khắp khuôn mặt là xa cách từ lâu trùng phùng sau vui sướng cùng kích động. Vũ Hỏa. Đồng Nghiên cùng Vũ Hỏa công chúa trùng điệp ôm nhau. Những năm này thật sự là khổ các ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Vũ Hỏa công chúa trong mắt rưng rưng. Nàng đợi một ngày này đợi quá lâu. Vũ Hỏa, tạ ơn. Nhất Thiên Tuyên nhìn xem nàng, nở nụ cười, phun ra bốn chữ này. Bốn chữ lại đã bao hàm rất rất nhiều. Vũ Hỏa công chúa lắc đầu, cùng Đồng Nghiên tách ra, nói ta cùng Tam Thúc vẫn luôn tin tưởng ngươi, Tiểu Vân không để cho chúng ta thất vọng, ngươi cũng là. Cha, mẹ. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Lam cùng đi tới, nhìn xem hai người, tiết hầu giật giật. Hắn đều nhớ không rõ chính mình bao lâu không có chính miệng nói ra hai chữ này. Đồng Nghiên cũng không còn cách nào nhịn xuống trong lòng tưởng niệm, đem Nhiếp Vân ôm chặt lấy, than thở khóc lóc, Tiểu Vân, ta hảo hải tử, mẹ rốt cục lại trông thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Nhiếp Vân cái mũi mỏi nhừ, nội tâm xúc động cực lớn, thanh âm có chút run lên, an ủi mẫu thân, mẹ, không có chuyện gì, chúng ta người một nhà mặc dù phân biệt hồi lâu, có thể cuối cùng sẽ còn đoàn tụ, ngài cùng phụ thân có thể bình an vô sự đây mới là chuyện may mắn. Đúng vậy a, chúng ta người một nhà rốt cục đoàn tụ. Đồng Nghiên buông ra Nhiếp Vân, nhìn tỉ mỉ Nhiếp Vân, quan tâm nói, ngươi tráng thật rất nhiều, ta nhớ được ngươi khi còn bé luôn luôn người yếu nhiều bệnh, bây giờ thân thể nhất định sẽ tốt hơn nhiều đi. Nhiếp Vân gãi đầu một cái, chân thành nói, tốt hơn nhiều, trắng như đầu trâu một dạng. Phốc phốc. Đồng Nghiên nín khóc mỉm cười, ngươi đứa nhỏ này, hay là đần độn. Nhiếp Vân ha ha nở nụ cười. Nhiếp Thiên Tuyên ở một bên cau mày nói, Tiểu Vân là cổ tu, huyết khí cường thịnh, đâu còn sẽ coi chứng bệnh, cách nhìn của đàn bà. Ai cần ngươi lo, ta liền muốn nghe ta nhi tử trò chuyện. Đồng Nghiên lườm hắn một cái. Nhiếp Thiên Tuyên yên lặng, có chút bất đắc dĩ. Bất quá có thể nhìn ra hắn cũng hết sức cao hứng, chỉ là nam nhân cũng không giỏi về biểu đạt, mà xem như nữ nhân Đồng Nghiên đã sớm quên chính mình đã từng là vương giả thân phận, dưới mắt trong lòng chỉ có đối tử nữ lo lắng, không che giấu chút nào biểu đạt ra đến. Chương 1311 nói chuyện lâu, chương 1311 nói chuyện lâu, Tiểu Vân, làm tốt. Nhiếp Thiên Tuyên nhìn xem Nhiếp Vân, xưa nay trên khuôn mặt nghiêm túc cũng nhiều mấy phần ý cười, trong lòng sao lại không phải có quá nhiều lời nói muốn cùng Nhiếp Vân thổ lộ hết. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt khuôn mặt này kiên nghị thanh niên tóc đen, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Năm đó cánh chim kia không gió hấu điều bây giờ đã trưởng thành là một cái chân chính hùng ứng, bay lượn chân trời, đi tới võ đạo đại lục sân khấu, hướng thế nhân biểu hiện ra phong mang của hắn. Đây là hắn Nhiếp Thiên Tuyên nhi tử. Có con như thế, còn cầu mong gì? Nhiếp Thiên Tuyên trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ hào hùng. Cha, khối này ảnh lưu niệm ngọc trả lại cho ngươi. Nhiếp Vân đi đến Nhiếp Thiên Tuyên trước mặt, đem một khối đen nhánh ngọc bội đưa cho hắn. Nhiếp Thiên Tuyên tập trung nhìn vào, tiếp nhận ngọc bội, phức tạp nhìn xem hồi lâu, mới nói nếu như không có ta lưu lại khối này ảnh lưu niệm ngọc, ngươi cũng không cần tiếp nhận nhiều như vậy áp lực, kinh lịch nhiều như vậy cực khổ. Ta càng hy vọng ngươi cùng muội muội tại Đại Vũ Bộ lạc cuộc sống yên tình an dần xuống dưới, chờ chúng ta đi đón ngươi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, khi còn bé ngài liền nói cho ta biết, nam nhi chí tại bốn phương, có thể nào an cư một góc, không muốn phát triển. Cho dù không có khối ngọc bội này, ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Nhiếp Thiên Tuyên động dung, cảm khái nói ra, ngươi đúng là lớn hơn rồi, phụ thân lấy ngươi làm linh. Nhiếp Thiên Tuyên bàn tay nắm chặt, ngọc bội vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở trong hư không. Hết thảy thành chuyện cũ, con đường sau đó chúng ta muốn tự mình đi. Nhiếp Thiên Tuyên cười nói. Nhiếp Vân cười gật gật đầu. Hai cha con không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói lời nào. khoảng cách chúng vương tề tụ, hoàng thất đại biến đã qua 3 ngày. Có thể ngày đó chuyện xảy ra lại giống như phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, không có chút nào lắng lại dấu hiệu. Hoàng cung tại ngày thứ 2 liền truyền ra thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Thánh chỉ có 8 chữ. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, tuyên vương đăng cơ. 8 chữ này ẩn chứa tin tức đơn giản quá lớn. Không chỉ có nói rõ năm đó đoạt vị vô song vương gặp thảm bại, liền ngay cả biến mất rất nhiều năm chính thống tuyên vương vậy mà cũng một lần nữa trở về, đăng cơ hoàng vị, lần nữa cử hành năm đó chưa từng hoàn thành đăng cơ đại điển, mà cái này cũng đại biểu cho vô song vương triều hội lần nữa nên đón tuyên vương chấp chính thời đại, đó là thiên hạ bách tính chúng vọng sở quy kết cục. Tuyên vương đăng cơ, khắp trốn mừng vui. Vô song vương hướng lên trên đến thân vương quý tộc, xuống đến lê dân bách tính đều đắm chìm tại vui sướng bầu không khí ở trong, từng nhà đều tại vì ngày mùng ngày 1 tháng 10 đến làm đủ chuẩn bị, mong mọi cùng trông mong lấy ngày đó. Tại ngoại giới gió nổi mây phun tình huống dưới, mưa lúa trong phủ lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Thân nhân trùng phùng sau vui sướng để mưa lúa phủ xuất hiện càng nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Vô song vương thoái vị sau, Nhiếp Thiên Tuyên làm tân quân nhất định phải cấp tốc hiểu rõ bây giờ vô song vương hướng là cục diện gì. Vô song vương lưu lại một đống cục diện rối rắm nếu là không người hỏi thăm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời, vương triều công việc bệ bộn, Nhiếp Thiên Tuyên cũng cần tốn nhiều thời gian hơn đi xử lý. Cho nên mấy ngày nay ngay cả Nhiếp Vân đều không nhìn thấy phụ thân bóng dáng, chỉ có mẫu thân Đồng Nhiên ở tại mưa lúa phủ, ngày thường cũng không cần tu luyện. Có bó lớn thời gian tiêu vào làm bạn tại một đôi con cái trên thân, phảng phất muốn làm mất đi thời gian toàn bộ bù lại. Nhiếp Vân cùng Nhiếp Lam cũng không có tu luyện, một mực làm bạn tại bên người mẫu thân, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ hài lòng thời gian. Nói chuyện phiếm thời điểm, mẫu thân kiểu gì cũng sẽ lặng lặng nghe Nhiếp Vân hai huynh muội kể riêng phần mình những năm này kinh lịch, muốn giải càng thêm kỹ càng. Hai huynh muội tự nhiên đều là chọn tốt nói, những cái kia gây mẫu thân lo lắng chuyện thương tâm tất cả đều bị một vùng mà qua. Hai người các ngươi, nếu không phải ta cũng là người từng trải, thật đúng là coi là tu luyện mạnh lên đã đơn giản như vậy. Cho dù các ngươi không muốn để cho ta lo lắng, chí ít cũng phải để ta người làm mẹ này trong lòng có cái đấy mới là đi. Đồng Nhiên bất đắc dĩ nhìn bên cạnh hai huynh muội, ba người ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ say lòng người. Chúng ta nói đều là sự thật nha. Nhiếp Lam nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngáy ngáy mắt, nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều rất nhiều. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, mẹ, có rất nhiều sự tình cho dù bây giờ nói ra đến, cũng vô pháp biểu đạt ra khi đó thời khắc đó tâm tình, nguy hiểm mặc dù có thể ngài cũng biết, muốn mạnh lên, không trải qua sinh tử gặp chắc trở lại thế nào khả năng thoát thai hoàn cốt. Ngài là người từng trải, lại biết rõ rành rành. Giáo biện, ta mới không muốn nghe đại đạo lý, cùng cha ngươi một cái bộ dáng. Đồng Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Nhiếp Vân bất đắc dĩ, nói vậy ta liền nói một chút các ngươi sau khi rời đi không lâu sự tình đi, Tiểu Lam khi đó cũng rất nhỏ, đường đều đi bất ổn. Nói, Nhiếp Vân cũng có chút buồn cười. Nhiếp Lam khuôn mặt đỏ lên. Nàng ngược lại là cũng muốn nghe huynh trưởng chính miệng nói lên lúc trước sự tình. Nhiếp Vân liền bắt đầu từ phụ thân mẫu thân sau khi rời đi bắt đầu nói về, mình bị khu trục ra bộ lạc, chỉ có thể mang theo tiểu anh đảo trong sơn động ở lại, lại đến cùng rắn nhỏ cùng một chỗ giải quyết đại vũ bộ lạc nguy cơ, sau đó lại đi đến Giang Nam quận chờ chút, giảng rất là kỹ càng, trọn vẹn qua hơn một canh giờ mới kể xong. Đồng Nhiên tâm tình cũng theo Nhiếp Vân giảng thuật trầm động chập trùng, sẽ vì tiểu Vân bị khu trục ra ngoài, ngủ ngoài trời sơn động mà giận mắng tế dáng dấp không nhân nghĩa, viên hổ ác độc, cũng sẽ nghe được tiểu anh đảo vì cứu thụ thương huynh trưởng, lung tung cầm các loại thuốc bột hướng trên mặt hắn đổ, băng bó thành tứ bất tượng bộ dáng cười nở hoa. Nhiếp Lam ở một bên đã sớm e lệ hận không thể chui vào trong đất đi. May mắn khi đó ngươi thu phục một cái thanh mục tự xả, không có nó trợ giúp, ngươi liền không có biện pháp chiếu khán muội muội, càng không có biện pháp đi giải quyết cái kia hỏa vân tế giải, thật sự là mệnh số a. Đồng Nhiên cảm khái nói, nàng có thể minh bạch, cái kia thanh mục cự xả cho tiểu Vân mang đến bao lớn trợ giúp. Nhiếp Vân cười nói, trong đoạn thời gian kia trên cơ bản đều là thanh mục cự xả trong sơn động thủ hộ lấy tiểu anh đào, cho ngươi tìm sữa thú, tìm trái cây, chơi với ngươi, hắn đối với ngươi mà nói cũng là trưởng bối thân nhân. Ca, cái kia thanh mục cự xả bây giờ còn đang dừng hắc phong sao? Nhiếp Lam không khỏi hỏi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nháy nháy mắt, ngươi tại Đạp Tinh môn lâu như vậy chưa từng gặp qua ta lưu tại thần thú đảo ba cái yêu thú sao? Nhiếp Lam cũng là khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ngươi nói là Tiểu Lâm ca cùng Cửu Huyền tỷ tỷ, Lam tỷ tỷ bọn hắn? Ta đương nhiên gặp qua, bọn hắn đối với ta đều phi thường tốt, nếu không phải bọn hắn một mực bồi tiếp ta, ta tại Đạp Tinh môn ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Trong miệng ngươi Tiểu Lâm ca chính là năm đó cái kia thanh một cự xà, xem ra hắn chưa từng có đã nói với ngươi. Nhiếp Vân cười nói, cũng có trách, rắn nhỏ cái kia chết sĩ diện ra hỏa, không chịu nổi như vậy quay đầu kinh lịch nước gì quên sạch, cái nào có ý tốt nói ra. Nhiếp Lam kinh hô một tiếng, kinh ngạc nói thế nhưng là Tiểu Lâm ca bản thể là viễn cổ bạo rắn, căn bản cũng không phải là thanh một cự xà a. Ngươi dùng thay máu bí pháp cho hắn nghịch thiên cải mệnh. Đồng Nhiên hỏi, nàng trước kia là vương giả, tự nhiên kiến thức rộng rãi, biết có thay máu bí pháp loại này nghịch thiên cải mệnh chi thuật. Nhiếp Vân gật gật đầu, cười nói, không chỉ là Nhiếp Lâm, ngươi cái kia Cửu Huyền tỷ tỷ đã từng cũng là sinh hoạt tại Giang Nam học viện ở trong phía sau núi một cái thanh một cự xà, bị ta dùng thay máu bí pháp biến thành một cái Cửu Huyền tiên mãng. Thật sự là thủ bút thật lớn, cái kia thay máu bí pháp chỉ có vô thượng bản ngã mới có cơ hội có thể nắm giữ, không truyền cho thế, ngươi vậy mà trực tiếp tiến hành hai lần. Đồng Nhiên cảm thán nói, ta cũng là từ một vị tiền bối nơi đó học được. Nhiếp Vân đạo, nói tới thay máu bí pháp liền để hắn nhớ tới hủy diệt tiền bối, qua một thời gian ngắn trở về nhất định phải lại đi hố trời phía dưới nhìn xem tình huống như thế nào mới được. Nhiếp Lam rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cũng không thể không sợ hai thán phục huynh trưởng thủ bút to lớn. Đồng Nhiên mắt sáng lên, cười nói, ta nghe Tiểu Lam nói qua, thần thú đảo cái kia ba cái yêu thú đều tới tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, tiểu hơn hẳn là gặp qua đi. Nhiếp Vân Vi giật mình, nói đương nhiên gặp qua, bọn hắn bây giờ đang ở mưa lúa trong phủ. Vậy ngươi liền để bọn hắn đều tới, ta cũng muốn nhìn một chút một mực cùng ngươi kể vai chiến đấu đồng bạn. Đồng Nhiên chân thành nói. Nhiếp Vân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn đoán được mẫu thân tâm tư. Gián nhỏ ba người đi theo chính mình nam chinh bắc chiến, chính mình cùng nhau đi tới xảy ra chuyện gì bọn hắn là lại quá là rõ ràng, chỉ cần mẫu thân hỏi một chút, ba người khẳng định là như là triệt để, toàn bộ đỡ ra. Có thể Nhiếp Vân cũng vô pháp cự tuyệt, khổ hề hề đứng người lên, ta đi gọi bọn họ. Chờ chút, để tiểu anh đào đi hô. Đồng Nhiên lại nói, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Tiểu Lam phảng phất minh bạch cái gì, lập tức đứng dậy, mang trên mặt nhảy cấm chi sắc, ta đi hô. Nói xong cũng nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nhiếp Vân lại chỉ có thể tọa hạ, cười khổ không thôi. Chương 1322 người thành thần. Chương 1322 người thành thần. Sai tên chương nhưng nội dung vẫn tiếp tục, Tiểu Vân, ngươi đã thành thần. Đồng Nhiên ôn hòa mà hỏi. Nhiếp Vân một trận, nhẹ nhàng gật đầu, nàng là cơ gia chi thứ đệ tử, chỉ bất quá bây giờ hẳn là cũng không tính là người cơ gia, dù sao ta đem cơ gia cửa đầu đều đập, hung hăng làm nhục bọn hắn một phen. Đồng Nhiên khẽ giật mình. Nhiếp Vân thì là đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một lần. Đồng Nhiên nghe xong, mày liêu dựng thẳng, cái này cơ vương thật sự là càng sống càng trở về, thánh tử bùn nhão không dính lên tường được, con ta bại tướng dưới tay, thế mà còn muốn để cơ thanh linh đi đền bù điểm này, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Ngươi làm không sai, cơ gia lại càn rỡ cũng phải nhìn xem đối mặt chính là ai, không phải ai hắn cơ gia đều có thể trêu chọc nổi. Mẹ, ngươi muốn gặp một lần nàng sao? Nhiếp Vân hỏi. Ta vẫn luôn rất muốn gặp con dâu của ta, chỉ là đang chờ ngươi mở miệng. Có phải hay không mẹ không đề cập tới, ngươi cũng không có ý định đem cơ thanh linh mang cho ta qua xem qua. Đồng Nhiên cố ý nói ra. Nhiếp Vân xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Đứa nhỏ đốc, cái này cần làm cái gì chuẩn bị? Ngươi ưa thích ta tự nhiên cũng ưa thích, hai người các ngươi đều thành hôn ta thì càng không thể lại phản đối. Đồng Nhiên vừa cười vừa nói. Vậy ta đi tìm nàng. Nhiếp Vân do dự một chút, đạo. Đồng Nhiên nghĩ nghĩ, nói hôm nay sau buổi cơm tối đi, hiện tại trước không đổi. Đi. Nhiếp Vân gật đầu. Rất nhanh Nhiếp Lam liền đi mà quay lại, cùng một nam hai nữ cười cười nói đi tới. Lão đại. Ba người cười híp mắt cùng Nhiếp Vân lên tiếng chào, dáng tươi cười không có hảo ý, hiển nhiên đều biết tới làm gì tới. Nhiếp Vân lắc lắc khuôn mặt. Đồng Tiên Bối ba người lại nghiêm mặt đối với Đồng Nhiên túi đầu. Không cần câu nệ, các ngươi là tiểu Vân đồng bạn, coi hắn làm đại ca, đối với ta mà nói đó chính là người một nhà, tùy ý ngồi. Đồng Nhiên cười nói. Ba người nhao nhao xác nhận, ngồi xuống. Quả nhiên, Đồng Nhiên nói vài câu liền đem chủ đề chuyển rời đến Nhiếp Vân trên thân. Dám nhỏ ba người thì là có cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không thấy một bên Nhiếp Vân. Nhiếp Vân càng nghe càng không đối, liền vội vàng đứng lên tìm lấy cớ rời khỏi nơi này. Đông Viên sư phòng. Đây là cơ thanh linh nơi ở, Nhiếp Vân trực tiếp đi tới cửa ra bảo, nhẹ nhàng đẩy cửa bảo. Cơ thanh linh đang ngồi ở trước gương, cẩn thận vì chính mình trang điểm, trong gương nhìn thấy Nhiếp Vân sau, môi đỏ một hất lên, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nơi này có một vị giữ gìn khuê phòng nữ tử đang chờ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi triệt để quên ta đi đâu. Nhiếp Vân từ phía sau lưng ôm lấy nàng, dúi đầu vào trong mái tóc, thấp giọng nói, mẫu thân hôm nay hỏi ngươi, nàng muốn gặp ngươi một lần. Cơ thanh linh liền giật mình, gương mặt xinh đẹp tuôn ra mấy phần đỏ ửng, có chút do dự không chừng, chi ngô kỳ tử, ngươi đã đồng ý sao? Nhiếp Vân gật đầu, cười nói, thê tử xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, huống chi nhà ta thanh linh hay là cái đại mỹ nhân, sợ cái gì? Cha mẹ ta lại không ăn thịt người. Cơ thanh linh trên mặt đỏ bừng, nói hiện tại liền đi gặp sao? Buổi tối đi. Nhiếp Vân đạo. Cơ thanh linh có chút nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đột nhiên như thế đâu. Nhìn đem ngươi cho khẩn trương. Nhiếp Vân giễu cợt đứng lên. Cơ thanh linh bức cho hắn một cái liếc mắt, thấp giọng nói, mặc dù biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Mẫu thân đối với ngươi rất hài lòng. Nhiếp Vân đạo. Thật. Cơ thanh linh thần sắc chấn động. Con dâu gặp cha mẹ chồng sợ sẽ nhất là cha mẹ chồng không hài lòng, dù sao bọn hắn thành thân thời điểm hai vị trưởng bối đều không ở tại chỗ, mà Tiểu Vân một mực xuất sắc như vậy, trong nội tâm nàng bao nhiêu sẽ có một chút tâm thần bất định. Bất quá có Tiểu Vân câu nói này, để lòng của nàng hơi chấn định rất nhiều. Ta lừa qua ngươi sao? Hừ. Trong đêm, tại mưa lúa phủ trong đại viện, một trận long trọng tiệc tối thuận khi thì lên, Nhiếp Thiên Tuyên một nhà năm người tăng thêm mưa lúa công chúa, còn có Giả Phong, Gián Nhỏ bọn người tham gia trận này tiệc tối. Trên tiệc tối hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người đều tại vì Nhiếp Vân cảm thấy cao hứng, chúc phúc bọn hắn một nhà đoàn viên. Nhất là Giả Phong, càng là cùng hắn thân yêu đại sư tỷ Đồng Nhiên phảng phất có được trò chuyện không hết chủ đề, hốc mắt hồng hồng. Đồng Nhiên một mực trên mặt dáng tươi cười, từ ái nhìn xem Giả Phong. Cái này khiến nàng cũng trở về nhớ lại Giả Phong vừa bái nhập sư tôn môn hạ, cái kia ngây ngô lại văn văn nhược nhược thiếu niên, đối với hết thảy sự vật mới đều đầy lòng hiếu kỳ, kiểu gì cũng sẽ dắt nàng hỏi lung tung này kia. Khi đó Giả Phong còn không biết chính mình đại sư tỷ là vương giả cường giả, chỉ cảm thấy đại sư tỷ rất lợi hại, là thần tượng của mình. Thiếu niên kia cũng đã trưởng thành. Sư tỷ ngươi yên tâm, mặc dù ngươi bây giờ không có tu vi, nhưng người nào nếu là dám chọc giận ngươi không cao hứng, liền xem như Nhiếp Vân ta đối với hắn cũng không khách khí. Giả Phong lớn tiếng nói, ngươi lại đánh không thắng lão đại ta, Rắn Nhỏ kêu lên. Giả Phong trừng mắt, ta dù sao cũng là Nhiếp Vân sư mình, hắn dám bất kính với ta. Nhiếp Vân vội vàng bày ra cầu xin tha thứ tư thái, dẫn tới cười vang. Đồng Nhiên là không thể chi dáng vẻ, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Vậy nếu là tuyên thúc trêu đến đại sư tỷ ngươi không cao hứng đâu, Rắn Nhỏ lại lộ ra xấu xa biểu lộ. Giả Phong hơi đỏ mặt, vội vàng ho nhẹ nói, nghĩa chính ngôn tử, ta tin tưởng tuyên thúc không biết. Rắn nhỏ bọn người nhao nhao ồn ào vỗ tay, cười có thể vui vẻ. Nhiếp Thiên Tuyên hôm nay cũng là khó được cao hứng, mặt mày tỏa sáng, cười ha ha nói, tên điên, khó được ngươi có phần này tâm. Hắn cùng đồng niên tại vừa mới lên thời điểm, đi đạp tinh môn thời điểm, khi đó liền biết Xiêm La cổ thánh có một cái rất nhỏ đệ tử, mặc dù nhân văn điểm đạm nho nhã tĩnh, quen thông thánh hiền chi đạo, nhưng tại tiến độ tu luyện không có chút nào so ngoại giới thiên tài kém, hắn đối với Giả Phong tự nhiên cũng rất là quen thuộc. Tên điên, chính là đồng niên cho Giả Phong lấy ngoại hiệu, hắn cũng một mực xưng hô như vậy Giả Phong. Giả Phong gãi gãi đầu, đâu còn giống không ai bị nổi thiên chi tiêu tử, tại Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng trước mặt muốn bao nhiêu khiêm tốn liền có bấy nhiêu khiêm tốn, tôn kính phát ra từ nội tâm cùng kính yêu. Bị Nhiếp Thiên Tuyên trêu chọc, Giả Phong không có bất kỳ cái gì tính tình, vẻ mặt đau khổ nói, ta nhớ được ta ký sự lên, đại sư tỷ liền thường xuyên cùng ta nói về Tuyên Thúc, Tuyên Thúc tại đại sư tỷ trong mắt không có bất kỳ sự tình gì vật có thể thay thế. Có lẽ cái này tình yêu, ta một mực tại tìm kiếm, có thể chung quy là công dã tràng. Giả Phong ánh mắt ảm đạm, yên tĩnh lại. Ngươi gọi là ngốc. Nhiếp Vân nói một câu. Giả Phong cười hắc hắc, trên mặt khói mù quét sạch sành sanh, vỗ vỗ Nhiếp Vân bả vai, còn tốt có sư đệ cho ta chủ đi. Nhiếp Vân làm ra ghét bỏ bộ dáng. Nhiếp Thiên Tuyên bưng chén rượu lên, đám người đình chỉ vui lùa ầm ĩ, cùng nhau nhìn xem hắn. Nhiếp Thiên Tuyên mỉm cười, chén rượu này mời các ngươi, cảm tạ các ngươi một mực đối với Tiểu Vân, Tiểu Lam chiếu cố, cũng mời các ngươi phần nhân tình này so kim kiên hữu nghị, cố mà chân quý. Mọi người đều có chút thụ sủng nhược kinh, liền tranh thủ rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tuyên thúc ngươi đừng nói như vậy, muốn nói chiếu cố, hay là lao đại chiếu cố chúng ta? Không, có lao đại, ta đến nay có lẽ vẫn là một cái thanh một cự xả, làm sao lại có hôm nay? Cửu Huyền mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Lao đại đối với bọn hắn ý nghĩa quá là quan trọng. Lẫn nhau thành toàn, đây mới là hữu nghị. Uống rượu. Uống. Đêm bia. Đám người rời đi, Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng cũng trở về đến tiên viện. Nhiếp Vân thì là nắm cơ thanh linh chạy đi nơi đó đi, Nhiếp Lam đi theo một bên, hiếu kỳ đánh giá nàng, "Ca, vợ ngươi thật xinh đẹp." Nàng đã từng nghe nói mình còn có một người chưa từng gặp mặt Tẩu Tẩu, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Tẩu Tẩu cũng là xinh như vậy đoan trang, xinh đẹp như hoa. Cơ thanh linh khuôn mặt lại kìm lòng không được đỏ lên một chút. Nhiếp Vân liếc nàng một cái, "Không cho phép trêu chọc ngươi Tẩu Tẩu. Ta nói chính là sự thật." Nhiếp Lam nghiêm túc nói, đối với cơ thanh linh cười nói, "Tẩu Tẩu, yên tâm đi, cha mẹ khẳng định đối với ngươi hài lòng cực kỳ." Lời tuy như vậy, cơ thanh linh tâm lại là nắm chặt. Ba người trước sau đi vào tiên viện trong sảnh, Nhiếp Thiên Tuyên vợ chồng gần như đồng thời đứng lên, đồng nhiên càng là lập tức bước nhanh đi đến cơ thanh linh trước mặt, kéo tay của nàng, trên mặt lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, "Ngươi chính là thanh linh đi. Vừa rồi trên bàn rượu đều gặp, mau tới ngồi, tuyệt đối đừng câu thúc." Cơ thanh linh rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là đi theo đồng nhiên đi tới một bên tòa hạ. Chương 1323 yên tâm đi sông, chương 1323 yên tâm đi sông trà, "Mẹ." Cơ thanh linh nhỏ giọng hô, có chút cuốn bách. Một tiếng này trực tiếp thét lên đồng nhiên tâm lý đi, để trên mặt nàng dáng tươi cười càng là nhiều hơn mấy phần hiền lành cùng hài lòng. Về sau đều là người một nhà, cái kia cơ gia không coi trọng ngươi là bọn hắn không có nhãn lực độc đáo, không đợi cũng được, chúng ta Nhiếp thị không thể so với bọn hắn kém. Đồng nhiên nói ra. Nhiếp Thiên Tuyên cũng trầm giọng nói, cơ gia tại biết thân phận của ngươi tình huống dưới còn dám như vậy lợi ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi cơ gia tìm lại mặt mũi, xem bọn hắn cơ gia bao lớn phái đoàn. Hiển nhiên, Đồng Nhiên cũng đem Nhiếp Vân nói những sự tình kia truyền đạt cho Vô Song Vương hướng vị này Tân Vân, làm hắn cũng mười phần khó chịu. Nhà mình con dâu nhận như vậy đãi ngộ không công bằng, đổi ai trong lòng cũng băn khoăn. Cơ Thanh Linh vội vàng nói, không cần như thế gióng trống thua chiêng, ta đã cùng cơ gia không có quan hệ, ngài còn muốn quản lý Vô Song Vương hướng đại gia đình này, cơ gia cũng là rất trọng yếu một vòng, hay là không cần làm như thế cho thỏa đáng, đối với quản lý vương triều không có chỗ tốt. Ân. Nhiếp Thiên Tuyên ánh mắt nhu hòa xuống tới, cười nói, khó được ngươi một nữ tử có thể thấy như vậy lâu dài, Tiểu Vân cưới một người tốt nàng dâu. Đồng Nhiên cũng nói, về sau ngươi chính là Vô Song Vương hướng thái tử phi, chúng ta ai cũng không sợ, tuyệt đối không nên để cho mình bị ủy khuất, như thế mẹ sẽ đau lòng, biết không? Cơ Thanh Linh trong lòng ấm áp dạng nhiên, dùng sức chút gật đầu. Đồng Nhiên ánh mắt tại Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh trên thân quanh quẩn một chỗ, than nhẹ một tiếng, làm cha mẹ lại ngay cả nhi tử cả một đời chuyện trọng yếu nhất đều không thể chứng kiến, đây là trong lòng chúng ta tiếc nuối lớn nhất, nhưng bây giờ có thể nhìn các ngươi ân ái có thừa, hạnh phúc khoái hoạt, chúng ta cũng liền cái gì đều biết đủ. Đồng Nhiên cùng Cơ Thanh Linh trường nói đến, Nhiếp Lam thì là cũng ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Về phần Nhiếp Vân thì là lặng lẽ lui ra ngoài, đi tới đỉnh bên cạnh. Nhiếp Thiên Tuyên đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, ánh trăng rơi tại trên vai của hắn, để cái bóng của hắn nhìn mười phần cao lớn. "Phụ thân." Nhiếp Vân hô một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem mênh mông bóng đêm. "Tiểu Vân, có mệnh hay không?" Nhiếp Thiên Tuyên mở miệng nói. Nhiếp Vân lắc đầu, "Phụ thân cùng mẫu thân có thể bình an trở về, lại mệt mỏi cũng đáng được." Nhiếp Thiên Tuyên quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, tang thương trong mắt tách ra không giống với thần thái, than thở nói, "Ngươi khi còn bé yêu nhất cầm kiếm vung dậy, bây giờ tại kiếm đạo một đường bên trong cũng có không nhỏ tạo nghệ, thế sự vô thường, ngươi cho ta kinh hỉ vượt xa xa tất cả, cho dù ta đoạt không trở lại những cái kia mất đi đồ vật, nhưng thấy được ngươi bây giờ, phụ thân cũng thấy đủ." Nhiếp Vân trong lòng xúc động, cúi đầu xuống. Mỗi người có cuộc sống của mỗi một người quy tích, bây giờ đại sự kết thúc, buông tay ra đi xuống đi, bất luận ngươi bay cao bao nhiêu, cuối cùng có mệt một ngày, khi đó liền về nhà nhìn xem, mẫu thân ngươi sẽ một mực chờ ngươi. Nhiếp Thiên Tuyên mỉm cười, bất quá trước lúc này, ta muốn lập ngươi là thái tử chứ quân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhiếp Vân khẽ giật mình, nói phụ thân, ta khả năng không quá thích hợp đi giúp ngài quản lý triều chính, mục tiêu của ta là không ngừng tu luyện đột phá, đi leo lên cảnh giới càng cao hơn, đối với những này cùng tu luyện không quan hệ sự tình quả thực không có hứng thú gì. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng ngươi là ta con độc nhất, lập ngươi là chữ quân người trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì dị nghị, cử động lần này có thể ổn định triều cục, càng là quốc chi căn bản, điểm này không có chỗ thương lượng. Nhiếp Thiên Tuyên cười nói, bất quá ngươi cũng đều có thể yên tâm, lập ngươi là chữ quân chỉ là để cho ngươi nhiều một cái thân phận, cũng sẽ không ước thúc ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì đều tùy ngươi, dù sao phụ thân ngươi ta cũng còn chưa tới đại nạn sắp tới tình trạng. Mà nếu quả thật đến ngày đó, ngươi phải nắm chặt thời gian cho ta bồi dưỡng cái hoàng thái tôn liền tiếp nhận hoàng vị. Nhiếp Vân khỏe miệng co giật, cười khổ không thôi. Phụ thân cái này nghĩ cũng quá xa, hoàng thái tôn đều chỉnh ra tới. Bất quá phụ thân có thể thông cảm hắn cũng là không thể tốt hơn, cái này chữ quân vị trí nếu như chỉ là vì ổn định triều cục, mà sẽ không cho chính mình tăng thêm bất luận cái gì gánh vác, đó chính là đáp ứng cũng không sao. Vậy liền toàn nghe phụ thân an bài. Nhiếp Vân nói ra, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói phụ thân có thể thấy Nhiếp Thủ Đạo. Nhiếp Thủ Đạo là Vô Song Vương nhi tử, đã từng thái tử trước quân, ngày đó đế đô bầu trời phong vân đại biến, mà Nhiếp Thủ Đạo từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua, từ võ đạo tiệc trà xã giao bên trên bị chính mình đánh bại sau, ngay tại cũng không có gặp qua vị thái tử điện hạ này. Hay là giờ phút này phụ thân nói đến thái tử chữ quân sự tình, mới khiến cho Nhiếp Vân nghĩ đến người này. Gặp được. Nhiếp Thiên Tuyên cảm thụ, bình tĩnh nói, hắn rời khỏi nơi này, ngài không có giết hắn. Nhiếp Vân hơi nhướng mày. Cử động lần này không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Không có, nếu như ngươi sợ hắn ngóc đầu trở lại, như vậy ngươi lại càng cố gắng, mạnh hơn hắn, Vô Song Vương có cái hảo nhi tử, ta Nhiếp Thiên Tuyên sao lại không phải như vậy. Nhiếp Thiên Tuyên cười tủm tỉm nói, đối với Nhiếp Vân tràn đầy tự tin. Nhiếp Vân trong lòng hơi động, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng rõ ràng phụ thân quét sạch nhiều như vậy phản thần nhiễu loạn, có thể duy trì có Nhiếp Thủ Đạo không có giết, có lẽ chính như phụ thân nói tới, ta có lợi hại hơn, càng mạnh như tử, cái gì còn không sợ. Nhiếp Vân cũng sẽ không để Nhiếp Thủ Đạo lại có phá vỡ Vô Song Vương hướng ngày đó. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Tiểu Vân, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đối đãi cùng Tống Như Tuyết thông gia từ bé? Nhiếp Thiên Tuyên bỗng nhiên trịnh trọng nhìn xem Nhiếp Vân. Những năm này sự tình ta cũng biết không sai biệt lắm, đại vũ bộ lạc xuất hiện biến cố, ngươi những cái kia thúc thúc vô tội mất mạng, thiết thúc cũng chỉ còn lại một cái Tống Như Tuyết còn sống. Nàng nhiều năm như vậy nếu không phải đối với ngươi tình chân ý thiết, cần gì phải đối với ngươi Tiểu Lam yêu thương phải phép. Không có nàng, muội muội của ngươi lại sẽ có dạng gì hạ tràng? Điểm này ngươi không có khả năng không nhìn, ta cũng không thể không nhìn, chúng ta một nhà đều thua thiệt nàng. Các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nếu như ngươi nhận định cơ thanh linh, cái kia Tống Như Tuyết đâu? Ngươi có hay không suy nghĩ thật kỹ qua vấn đề này? Nhiếp Thiên Tuyên ánh mắt có chút nghiêm nghị lại. Ta có nghĩ qua. Nhiếp Vân cúi đầu xuống, nói không cần phụ thân nhiều lời. Ta vốn là dự định tại Vô Song Vương triều sự tình kết buộc sau liền đi tìm kiếm Như Tuyết tỷ tung tích, ta cùng Như Tuyết tỷ đã tình định chung thân, Thanh Linh cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ là ngài cùng mẫu thân có hay không làm tốt hai cái con dâu chuẩn bị. Nhiếp Vân ngẩng đầu, bắt đầu cười hắc hắc. Nhiếp Thiên Tuyên sững sờ, trên mặt nghiêm túc như băng tuyết tăng dã, nhìn xem Nhiếp Vân, phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường. Chỉ cần không thua thiệt Như Tuyết, làm thế nào là của ngươi sự tình, mấy cái con dâu ta đều nhận. Nhiếp Thiên Tuyên chân thành nói. Đã minh bạch Nhiếp Vân ý nghĩ, Nhiếp Vân nhịn không được cười ra tiếng. Nhiếp Thiên Tuyên cũng cười đứng lên. Hai cha con tiếng cười ở trên mặt hồ thật lâu không thôi. Chương 1324 một mực chờ ngươi, chương 1324 một mực chờ ngươi. Vô Song Vương triều kinh lịch lần này đại biến đằng sau, thái tử hóa bị, do Nhiếp Vân trở thành chữ quân mới. Thế nhân đều biết Vô Song Vương triều thái tử là Nhiếp Thủ Đạo, mà bây giờ cũng đã biết thiên hạ cải thiên hoán địa, tuyên vương một lần nữa cầm quyền, thái tử mới trừ Nhiếp Vân không có người thứ hai. Nhiếp Vân thanh danh đã sớm tên che thiên hạ, hắn trở thành chữ quân, không có người có dị nghị. Đương nhiên, chủ yếu nhất là năm đó tuyên vương chấp chính thiên hạ, tuyên vương chi chỉ đã để thiên hạ lê dân bách tính lòng có sở thuộc. Tuyên vương đối bọn hắn mà nói là dưới mắt cứu rỗi biểu tượng, mỗi người đều mong mỏi một ngày này, mong mỏi một ngày này đến. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, tuyên vương đăng cơ. Vạn quốc triều bái, lớn như vậy vương triều, cho dù đã mất đi một nửa cương vực đó cũng là phổ thông vương triều không cách nào so sánh, mà xem như quân chủ Nhiếp Thiên Tuyên, trên thân gánh chịu áp lực xa so với Vô Song Vương thống trị dưới thời kỳ càng lớn hơn, nhiều như vậy đếm được vương triều tiến tống, uy hiếm dị bảo nhiều vô số kể, các đại thế lực ngăn được cũng phải cần mới quân chủ đi làm quyết đoán. Ngày đó, Nhiếp Thiên Tuyên bận bịu tối bụi. Nhiếp Vân chỉ là lộ một chút mặt, chứng minh mình đã trở thành Vô Song Vương triều chữ quân mới, liền liền rốt cuộc không có thanh âm. Nhiếp Thiên Tuyên đăng cơ sau, trước tiên liền triển khai quét sạch tất cả phản đối thế lực của hắn đâu hành động, hắn sẽ không lại đối với loại thế lực này có chút nhân tử, là về sau nhượng xuống sai lầm lớn. Hắn không chỉ có vì vương triều tương lai phồn vinh yên ổn, cũng vì chính hắn nhà, vì mình hài tử, hắn sẽ không lại như quá khứ như vậy nhân tử, tất cả uy hiếp toàn bộ bị hắn quét sạch. Trừ Nhiếp Thủ Đạo, tất cả mọi người, tất cả thế lực đều bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn toàn bộ quét sạch. Nhiếp Thiên Tuyên làm nhiều như vậy, làm Vô Song Vương triều lão tổ, Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương toàn bộ hành trình không có trộn lẫn nửa điểm, toàn bộ ngầm thừa nhận, cũng thay đổi cùng nhau biểu đạt thái độ của mình, ngầm thừa nhận vị này mới nhậm chức vương giả, chấp nhận sự thống trị của hắn. Lắc lắc tinh lão tổ đều tán thành Nhiếp Vân, bọn hắn không lời nào để nói. Chỉ cần Vô Song Vương triều có thể một mực hưng định, có tất quân, đó chính là bọn hắn cho tới nay tâm nguyện. Nhiếp Vân tuyên bố trở thành Vô Song Vương triều chữ quân mới đằng sau, liền hoàn toàn biến mất trong mắt của thế nhân. Nhiếp Vân rời đi Vô Song Vương triều, về tới Giang Nam quận, đảm nhiệm Đông Long vị trí, thủ hộ lấy nhân tộc cương vực Đông vực an bình. Giang Nam quận Bây giờ nơi này đã trở thành có thể so với Đế đô đệ nhị đại phồn hoa đô thị, bất luận các ngành các nghề, Đế đô đến đỡ Giang Nam quận thành sơ tâm chưa bao giờ thay đổi, cho đến lúc này, Giang Nam quận đã trở thành nhân tộc đông vực cường thịnh nhất học viện một trong. Giang Nam học viện càng là lực gáp vô số học viện, trở thành vùng địa vực này nhất là hưng thịnh, phồn vinh nhất, nhất là làm cho người trẻ tuổi vì đó hướng tới học phủ. Đây hết thảy chỉ vì một người, Nhiên Vân. Võ đạo thánh chiến đầu tiên là từ Giang Nam học viện đi ra, sự thật này so bất luận cái gì đã từng thiên tài sự tích càng có sức thuyết phục. Tại bây giờ Giang Nam học viện, Nhiên Vân đã trở thành một cái bất luận kẻ nào không cách nào siêu việt truyền thuyết. Hắn pho tượng khắp nơi có thể thấy được. Đại thắng vương triều càng là không lưu dư lực duy trì Giang Nam học viện kiến thiết, đem tất cả quốc lực đều đặt ở Giang Nam học viện đang trong kiến thiết, tăng thêm tộc đàn duy trì. Hôm nay Giang Nam học viện sớm đã cùng lúc trước không đồng nhất ngữ. Bây giờ siêu phàm cường giả mới có tư cách đảm nhiệm Giang Nam học viện đạo sư. Lôi phạt đạo sư làm Nhiếp Vân sư tôn, hắn đã sớm trở thành Giang Nam học viện cao nhất quyền uy biểu tượng. Mây khói đạo sư môn hạ học sinh càng là chạy theo như vịt, danh ngạch chân quý dị thường, trở thành mây khói đạo sư học đồ thậm chí so năm đó trở thành mây khói đạo sư đệ tử thân truyền yêu cầu còn cao hơn. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Nam học viện ra một cái võ đạo thánh chiến thứ nhất, làm dạng dỡ tổ tông, không chút nào quá đáng. Tại vạn triều thương hội Giang Nam quận phân hội tổng bộ ở trong, một tên thanh niên áo trắng cùng một vị khuôn mặt giàn mua mà tinh thần chính thịnh lão giả nâng chén hết sạch. Tiên bối, chúng ta Tuần Long Điện điều động một vị Tuần Long sứ, đảm nhiệm mới Đông Long vị trí, ta không biết này Đông Long từ đâu mà đến, nhưng tất nhiên có thể cứu vãn Đông vực thế cục, cũng tất nhiên có thể trở thành chúng ta Định Hải thần châm. Bạch Dương đối với Lôi Phạt đạo sư cười ha ha, trong ánh mắt cũng có một tia như chút được gánh nặng thoải mái. Những năm này, mệnh cướp tộc càng phát ra càng rỡ, thần tộc khác, tiên tộc, ma tộc chi vực đã sớm đại loạn mọc lan tràn, bọn hắn nhân tộc Đông vực đã từ lâu không chịu nổi gánh nặng, mệnh cướp tộc lực lượng càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn đủ khả năng chống cự lực lượng lại là ít càng thêm ít. Bạch Dương đã từ Vạn Triều Thương hội Giang Nam quận hội trưởng trở thành Vạn Triều Thương hội Đông vực người đại diện. Năng lực của hắn có thể thấy được luống đốn. Đại thắng vương triều làm Đông vực tiến bộ to lớn nhất vương triều, có Giang Nam học viện, càng có Vạn Triều Thương hội dốc sức tương trợ, nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành nhân tộc Đông vực chống lại mệnh cướp tộc tiền trạm. Những năm này, bọn hắn nhân tộc vì diệt sát những cái kia bị mệnh cướp tộc dung hợp sinh linh bỏ ra rất rất nhiều, cho tới giờ khắc này, mệnh cướp tộc thế lực một mực tại lớn mạnh, làm bọn hắn cảm thấy nồng đậm bất an. Đông Long, tháng trước chiến đấu đã bản thân bị trọng thương, nhân tộc nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Nhất định phải có cường giả có thể đến rút, ổn định thế cục trước mặt. Trước đây không lâu, bọn hắn nhận được Tuần Long Điện chỉ lệnh, tân nhiệm Đông Long sắp đến cương vị, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vui vẻ dị thường. Đông Long vị trí, có thể gánh trách nhiệm này Tuần Long sứ chắc chắn là Tuần Long sứ là chúng người nổi bật, mệnh cướp tộc vọng tưởng nuốt hết Đông vực, buồn cười đến cực điểm. Lôi Phạt đạo sư cười ha ha nói, lấy thân phận của hắn lúc đầu không sẽ cùng hậu bối như vậy không để ý ngươi và ta sướng âm thanh đại đàm. Khả Bạch Dương, hắn không giống với, không chỉ có cùng mình đệ tử Nhiếp Vân giao tình rất tốt, trừ cái đó ra, hắn cái kia túc trí đam mưu, gặp chuyện trái tim tỉnh táo để ý là lớn thắng vương triều giải quyết một lần lại một lần nguy cơ. Lôi Phạt đạo sư mới hiểu được, Bạch Dương, cái này một mực yên lặng không lên tiếng quận chúa chi tử, so với hắn năm đó quang mang kia vạn trượng bạch thương minh trưởng mạnh đâu chỉ một chút, chỉ là khi đó không ai có thể cảm nhận được, đệ tử của hắn Nhiếp Vân lại là ngoại lệ, cùng Bạch Dương thành lập thâm hậu tình thân. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, Nhiếp Vân vì đó giao hảo bằng hữu như thế nào lại là mệt mệt hạng người. Bạch Dương là thuộc về loại kia bị đánh giá thấp người, hắn trừ tu luyện không hết nhân ý, nhưng hắn ánh mắt, như kế, lại là rất nhiều người xa xa không cách nào đạt tới độ cao. Đối với điểm này, Lôi Phạt đạo sư bội phục không thôi. Bạch Dương đặt chén rượu xuống, thở dài nói ra trong lòng lo lắng, chính là không biết cái này mới Đông Long lại là cái gì lai lịch, văn bối hy vọng hắn có thể nhìn thẳng vào bây giờ Đông vực đối mặt nguy cơ, mà không phải những cái kia từ thế lực lớn trung hạ thả công tử ca, đối với mệnh cấp tộc thế lực không có một chút rõ ràng nhận biết, nếu thật như vậy, ta Đông vực bách tính tất nhiên lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, lão phu tin tưởng nhân tộc cao tầng nhất định đối với cái này có rõ ràng nhận biết, thời kỳ mấu chốt đổi đi Đông Long, này Đông Long tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lôi Phạt đạo sư ha ha lắng cười, an ủi. Hắn kỳ thật lại làm sao không lo lắng điểm này đâu. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn có thể làm chỉ có tin tưởng cái này mới Đông Long, có thể phát cho Đông Bực một tia hy vọng. Bất luận như thế nào, Đông Long, tại Đông Bực có tuyệt đối quyền nói chuyện, mà ta, chỉ là hy vọng quê hương của ta, Nhiếp Vân quê hương, sẽ không ở lần này trong tranh đấu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đã mất đi một lần, ta sẽ không để cho hắn lại mất đi lần thứ hai. Bạch Dương hí mắt, thấp giọng nói, ta cùng Nhiếp Vân nói xong, bất luận hắn có thể hay không trở về, quê hương của hắn để ta tới thủ hộ. Cho dù hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy một ngày này, ta cũng dốc hết toàn lực, thủ hộ lấy trí nhớ của hắn, nhà của hắn, nếu quả thật có một ngày đại thắng vương triều bị mệnh cướp tộc hủy diệt, đó nhất định là ta chết về sau. Bạch Dương khàn khàn đạo, trong mắt rưng rưng. Lôi Phạt đạo sư trầm mặc hồi lâu, hốc mắt phím hồng. Bạch Dương nhìn một cái không sót gì bầu trời, trong lòng yên lặng nói, hảo huynh đệ của ta, ta một mực chờ đợi ngươi. Có thể ngươi, khi nào trở về?